Các bạn đang nghe bộ truyện Lôi Thần Lang Quân trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24, Trá Bạo Bệnh thi hành quỷ kế. Trời vừa sáng lờ mờ, bốn bề tịch mịch, thế mà trên con đường nhỏ đầy cỏ rậm đã có tiếng người rên la chửi rủa tục tằn. Tiếp theo một bộ mặt tái mét lại chột mắt, trông ghê gớm đang lảo đảo đứng lên. Nhưng hắn vừa bước được hai bước lại trượt chân ngã khuỵu xuống. Hắn la lên một tiếng úi chao rồi lại cả tiếng chửi rủa. Cha mẹ đồ con chó, một ngày kia nó mà vào tay ta, ta không phân thây muôn đoạn được thì thề chẳng làm người. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chân người nặng trịch đi đến thì mừng rỡ vô cùng. Lẩm bẩm một mình, ba dặm đường đến đây là đủ rồi. Cừu mỗ dường như có cứu tinh đến. Hắn cố sức kêu gào. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng kêu vọng đi rất xa. Bỗng ngoài mười trượng có thanh âm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại có tiếng người kêu cứu mạng? Đại nương, bà có nghe rõ không? Tôi có điếc đâu mà không nghe rõ. Nhưng tôi tưởng mặc kệ họ, hơi đâu mà dính vào, mình còn phải thượng lộ chứ. Cửu Hoa Sơn Chúa, Quỷ Vương Cửu Minh nghe hai người nói vậy trong lòng nóng nảy liền la lớn. Cứu tôi với, các vị không thể bỏ người chết ở đây mà đi được. Tiếng bước chân bỗng dừng lại, người đàn bà nói. Đúng có người gặp nạn rồi, chúng ta không thể bỏ họ chết được, phải lại xem đã, đại nương, đó là theo ý bà, nếu bữa nay không vào thành kịp, bà đừng có trách tôi. Phải rồi, ai trách ông làm chi, từ ngày tôi lấy ông đến giờ, tôi đã trách ông hồi nào, ông chẳng có lương tâm gì hết. Được rồi, bà lại sắp nói lôi thôi đấy, lại xem thì lại đi. Nháy mắt, trên con đường nhỏ một cặp vợ chồng đứng tuổi, ăn mặc quần thô áo vải, mặt vàng như nghệ. Tựa hồ suốt đời bệnh hoạn, quỷ ưng nhìn qua khe hở của bụi cỏ bằng con mắt độc nhất. Thấy hai người đi đường này ra vẻ quê mùa cục mịch. Dường như chẳng có bản lãnh gì hết. Hắn vừa rên rỉ vừa kêu. Hai vị qua đường kia, cứu mạng cho tôi với. Hai người này ra bộ giật mình ngơ ngác. Người đàn bà giơ tay chỏ vào đống cỏ rậm nói. Y ở chỗ này, ông thử lại xem. Người đàn ông vừa vạch cỏ đi vào vừa hỏi. Ai đó, sao lại nằm đây? Nhà cửa ở đâu để chúng tôi đưa về? Quỷ Vi Ương vội nói, xin cảm tạ hảo tâm của hai vị, tôi bị quân chó đẻ đánh trọng thương, phiền hai vị nâng đỡ tôi về nhà, tôi xin hậu tạ. Người đàn ông nói, ồ, nếu vậy thì tiện lắm, chúng tôi cũng về quê ngoại ở trong thành, lão cũng ở trong thành ư? Quỷ Vương sáng mắt lên, đầu gật lia lịa nói, đúng thế, nhà tôi ở cửa đông gọi là Vĩnh Phát Trù Trang, thế ư, ngài lại đại quan nhân ở Vĩnh Phát thì ai mà không biết. Rồi ít quay lại gọi, này bà ơi, mau lại đây giúp đỡ cho vị đại quan nhân này vào thành. Đến lúc hoàng hôn, đèn lửa đã bắt đầu thắp sáng, hai vợ chồng người quê mùa nâng đỡ lão chột mắt tiến vào thành yên minh. Nhắm thẳng cửa đông mà đi, quả nhiên thấy một trang trại lớn, trên cổng có biển đề bằng chữ lớn, Vĩnh Phát Trù Trang, một gã đại hán đứng tuổi nhanh nhẹn dường như là quản gia thì phải. Vừa trông thấy hai người diều đắt Quỷ Vương Cửu Minh đi tới. Giật mình kinh hãi, hắn vội chạy tới nơi khom lưng nói, Sơn, hắn định nói, Sơn Chúa, thì Quỷ Vương tức giận gắt lên, quân này ngu quá, gã quản gia vội chữa ngay, dạ dạ, thưa Trang Chúa, tiểu nhân đến chậm, xin, Quỷ Vương Cửu Minh ngắt lời, mau về kêu thầy lang ra đây càng chóng càng hay, gã quản gia vò đầu bức tai có vẻ không hiểu, rồi gã ngơ ngẩn khẽ hỏi Quỷ Vương, thầy lang nào, Quỷ Vương Cửu Minh tức giận nói, sao mi ngu thế? Trong trang ngoài y ra còn ai là thầy lang? Hai bác nhà quê nghe Quỷ Vương nói, đưa mắt nhìn nhau, hai người này không cần nói cũng biết là Ngọc Nô và Phan Tịnh giả dạng. Ngọc Nô cùng Phan Tịnh thấy nói tới thầy lang, nghĩ ngay ra, đây là hắn nói đến thượng quan từ, nhưng hắn gọi hai tiếng, thầy lang, để che mắt mình, gã quản gia chợt hiểu liền đáp ngay, dạ dạ, trang chúa, để tiểu nhân phái người đi mời thầy lang lại ngay. Quỷ Vương chớp con mắt độc nhất luôn mấy cái rồi nói. Đi đường phải cẩn thận nghe. Dạ, mấy người đi vào trong trang. Mọi người trong trang đều tỏ ra khẩn trương. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi nói với Quỷ Vương. Đại quan nhân, trời tối đến nơi rồi. Chúng tôi xin cáo từ để ra đi. Quỷ Vương Cửu Minh liếc con mắt vọ nhìn hai người rồi cười hề hề nói. Hai vị sao lại nói thế? Hai vị đã là ân nhân cứu mạng cho tôi. Xin mời hai vị ở lại chơi ít hôm, rồi hãy đi không được hay sao? Ngọc Nô nói, đa tạ đại quan nhân. chúng tôi tiện đường qua đây giúp người một chút có chi đáng kể. Chúng tôi còn mẹ già ở nhà trông đợi, lòng tốt của đại quan nhân chúng tôi xin lãnh là đủ. Quỷ Yên cười nói, hai vị đã vào đây chẳng ở chơi được mấy ngày cũng ở lại một ngày rồi hãy đi. Lão quay lại quát Tả Hữu, các ngươi còn chưa đi dọn lấy một phòng tĩnh mịch để hai vị đại ân nhân của ta nghỉ ngơi ư? Tả Hữu dạ ran, lão lại nhìn Phan Tịnh cùng Ngọc Nô bằng một vẻ trịnh trọng, rồi sai người đưa về phòng. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô tỏ vẻ nể lời chủ nhân không biết làm sao được. Đành đi theo tên người nhà, tay này ra chiều kín đáo, lặng lẽ đưa Phan Tịnh cùng Ngọc Nô đi vào không nói một câu nào. Phan Tịnh và Ngọc Nô vừa đi vừa để ý nhận xét đường lối trong trang trại. Thấy trang này rất rộng rãi, cách kiến trúc lâu đài và cảnh vật rất có vẻ mỹ quan. Ngọc Nô khẽ kéo áo Phan Tịnh nói nhỏ, Tịnh lang, trang này nhất định có bố trí cạm bẫy. Phan Tịnh gật đầu nói, Nô muội coi bên kia có ao sen, chẳng hiểu chúng ta có nên qua đấy không? Ngọc Nô sinh lòng ngờ vực, đưa mắt ra hiệu cho chàng. Phan Tịnh liền hỏi gã đưa đường, này bác đưa chúng tôi đi đâu đây? Tên người nhà liếc mắt lại nhìn chàng rồi đáp, hai vị đừng nóng nảy. Trang chúa ta tiếp đãi hai vị vào hạng người quê mùa thế này là nhất đó và được coi như quý khách. Phan Tịnh thè lưỡi nói, cha cha, nếu vậy chúng tôi ngại lòng quá. Giữa lúc ấy có hai gã thiếu niên chừng 14-15 tuổi. Ăn mặc chỉnh tề đi đến, gã dẫn đường liền nói, tôi đưa hai vị tới chỗ này thôi, còn từ đây đến canh lầu phía tây thì hai chú bé này dẫn các vị đi. Nói xong gã đại hán chở gót đi luôn, hai gã thiếu niên chân tay mau lẹ. Vừa trông bề ngoài đã biết ngay là chúng có võ công. Hai gã nhìn Phan Tịnh cùng Ngọc Nô vẫy tay ra hiệu đi theo chúng. Hai gã này cũng không nói một câu nào. Phan Tịnh nhìn Ngọc Nô giơ tay ra hiệu rồi lặng lẽ theo sau hai gã thiếu niên. Chẳng mấy chốc đã đi vòng vèo hết mấy luống hoa. Đến trước một tòa nhà đá. Cách kiến trúc tòa nhà này rất công phu. Chạm hoa, rát ngọc trông rất rực rỡ. Ngọc Nô lè lưỡi nói. Thiệt là một tòa lâu đài rất đẹp. Hai gã đồng tử dẫn hai người đến trước lầu, rồi khẽ gõ cửa mấy tiếng, đoạn chúng chẳng nói gì, đã chờ gót đi ngay. Hai gã đi rồi, Phan Tịnh khẽ bảo Ngọc Nô, nơi đây là căn cứ trọng yếu của Cửu Hoa Sơn Chúa. Luật lệ rất nghiêm mật, từ giờ chúng ta phải cẩn thận lắm mới được, chớ để tiết lộ hành tung. Ngoài kia lão quỷ đã bảo người nhà đi kiếm thầy lang. Chắc đó là địa quân thượng quan tiền bối. Thế nào ta cũng tìm cách để gặp mặt người và nếu có thể chúng ta cứu người ra. Ngọc Nô đáp, phải rồi, tiểu muội cũng nghĩ vậy, nhưng chưa biết làm thế nào mà gặp được người. Để thủng thẳng hãy tính, từ giờ nếu có gì quyết định thì Nô muội nhìn ta đưa mắt hoặc giơ tay ra hiệu mà làm. Phan Tịnh vừa dứt lời thì trong tòa thạch lâu có tiếng chân người vọng ra. Rồi cánh cửa sơn son mở rộng, hai cô gái chừng ngoài 20 tuổi xuất hiện, vái chào Phan Tịnh và Ngọc Nô nói, thưa hai vị quý khách. Bọn tiểu tì được lệnh trang chúa phải nghênh tiếp đại giá. Xin mời hai vị vào. Phan Tịnh đưa mắt nhìn Ngọc Nô ra vẻ ngại ngùng. Nói, đại nương tử, chúng tôi không dám vào nơi đây. Ngọc Nô nói, chủ nhân có lòng tốt tiếp đãi mình còn sợ chi mà không vào. Suốt đời mình quê mùa hủ lậu, bữa nay nhờ đại quan nhân tiếp đãi trọng hậu, mình cũng nên mở rộng tầm mắt. Thế rồi nàng hớn hở đi vào. Phan Tịnh trao mày nói, đại nương tử, bà làm thế thì tôi xấu hổ đến chết mất, ai lại vào nơi lịch sự này mà lại cười nói ầm ầm điếc cả tai. Ngọc Nô cãi, cha, ở đâu thì tôi cũng cười như vậy, ông không nghe được thì đừng nghe, việc tôi cười tôi cứ cười. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô gây lộn nhưng vẫn theo sau hai thị tỳ lên lầu. Vừa vào tới nơi hai người thấy cách trần thiết đã giật mình. Trong nhà châu báu rực rỡ, toàn những đồ quý báu vô giá, trên tường treo hoành phi họa đồ hiếm có. Nhà thường không bao giờ nhìn thấy cảnh trang trí này được. Hai ả thị tùy đứng sau hai người nhẹ nhàng nói, tòa nhà này là nơi chứa đựng những đồ chân quý, trừ phi có lệnh trang chúa, còn bất luận là ai cũng không được vào. Đây là hai vị đặc biệt được trang chúa trọng đãi, thật là tốt phước đó, xin hai vị hãy ở đây thưởng ngoạn, tiểu tì còn có việc khác không thể hầu tiếp lâu được. Mong rằng hai vị thông cảm cho. Nói xong hai ả chở gót toan đi. Phan Tịnh vội hỏi, chúng tôi ở đây đến bao giờ mới ra đi được? Trang chúa đã có lệnh phải chờ ngày chữa thương xong mới để hai vị ra đi. Ít nhất là 3 ngày. Ở đây các đồ nằm, ngồi đều rất đầy đủ. Và lát nữa sẽ có người đưa thức ăn đến. Hai vị cứ yên tâm chờ đợi. Nói xong, hai cô gái chở gót đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Phan Tịnh và Ngọc Nô. Ngọc Nô nhìn Phan Tịnh hỏi, Tịnh Lang định làm gì bây giờ? Phan Tịnh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, tiểu huynh chắc rằng thượng quan tiền bối ít ra là phải nửa đêm mới tới đây. Vậy mình hãy ở đây một hôm rồi mai sẽ tính. Ngọc Nô tươi cười hớn hở, vì nàng thấy được ở cùng Phan Tịnh một đêm. Vào khoảng canh hai, hai người chợt nghe tiếng ngựa hí vọng lại. Phan Tịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Ngọc Nô, bây giờ thương thế nô muội đã đỡ chưa? Tiểu huynh xem bản lãnh của nô muội có thể xuống lầu thám thính được đó. Ngọc Nô gật đầu đáp, được lắm, tiểu muội muốn thử xuống xem, nếu có cơ hội, tiểu muội sẽ cướp y đem lên đây. Phan Tịnh dặn, nô muội nên nhớ rằng hiện giờ chúng ta đã xa vào nơi đầm rồng hang cọp. Nô muội phải cẩn thận đừng có vọng động. Ngọc Nô khẽ mở hé cửa sổ nhìn xuống, thấy dưới lầu bốn bề tịch mịch, cách phòng bị dường như cực kỳ nghiêm mật. Nàng quay lại bảo Phan Tịnh, Tịnh Lang, bên dưới canh phòng nghiêm mật lắm, nếu không may bị họ phát giác thì nguy lắm đó, ta phải tính kế nào cho chắc hơn. Rồi nàng nói tiếp, Tịnh Lang, tiểu muội có một kế, nhưng Tịnh Lang phải chịu khổ một chút. Nô muội có kế gì? Tiểu huynh dù phải chịu khổ một chút cũng không sao, chỉ cần mau khôi phục lại công lực để đến Khe Lạc Hiền tìm ra ra, dù khổ sở đến đâu tiểu huynh cũng chịu được. Vậy thì hay lắm, tiểu muội đã học được phép điểm huyệt ngược lên. Người bị điểm huyệt da thịt co rúm lại, miệng sùi bọt trắng, tuy đau khổ nhưng thần trí vẫn tỉnh và vẫn có thể mở miệng rên xiết được. Tịnh Lang tính cách đó được chăng? Phan Tịnh cả mừng nói, kế đó rất hay, ta chỉ kêu réo lên làm kinh động bọn chúng thì chúng phải tìm thầy thuốc đến, không chừng chúng lại kêu thượng quan tiền bối đến với mình, thực là tuyệt. Ngọc Nô hỏi, nhưng không hiểu bây giờ thượng quan tiền bối đã đến chưa? Không cần, chúng ta cứ thử xem. Hãy khoan lại một chút, địa quân tiền bối dù có đến đây cũng còn chữa thương cho lão quỷ trước. Đâu đã được dành, thời cơ thuận lợi nhất là vào khoảng cuối canh tư. Nếu quả nhiên người đã tới đây, chúng ta mạo hiểm một phen cứu người ra khỏi đầm rồng hang cọp này. Phan Tịnh mắt sáng lên nói, thế cũng được. Vào khoảng canh tư, trong tòa lâu phía Trang Vĩnh Phát hốt nhiên vang lên những tiếng rú ghê hồn. Như quỷ khóc lang gào, tiếng rú như đâm vào trái tim người ta. Dưới chân lầu, bóng đen lập tức xẹt lên lầu lớn tiếng hỏi, trong lầu có chuyện chi vậy? Một âm thanh đàn bà kêu trời đáp, chết đến nơi rồi, ông già tôi bệnh cũ lại lên cơn, nguy to rồi, xin kêu hộ thầy lang giúp, vị nào có hảo tâm xin tìm cách cứu mạng cho y. Cách một tiếng, cánh cửa sổ mở ra, ba đại hán võ trang nhảy vào, chúng đưa mắt nhìn ông già nhà quê toàn thân co rúm, miệng sủi rãi trắng, rên la ầm ĩ. Ba gã áo đen nhìn nhau hỏi, bây giờ làm sao? Gã khác đáp, mau đi bẩm sơn chúa. Ngọc Nô đứng bên dậm chân la lối om sòm, mau lên, y chết đến nơi rồi. Một gã áo đen vụt đi luôn. Gã khác lạnh lùng nhìn Ngọc Nô nói, mụ làm gì mà kêu lớn thế? Trang chúa đang chữa thương, mụ chớ làm phiền nhiễu. Ngọc Nô vẫn chu chéo lên, ta không biết, vị đại quan nhân lưu chúng ta lại đây, ngươi coi đó, không cứu gấp thì y chết đến nơi rồi. Gã này lại hốt hoảng vù vù chạy đi luôn. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô thấy bọn họ đi hết rồi, vẫn kêu la hò hét, nhưng hai người đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Lát sau, cửa lầu mở ra, hai ả thị tỳ gặp lúc ban đầu bây giờ lại chạy nhanh lên. Chúng vừa thấy tình trạng Phan Tịnh, vội khuyên nhủ Ngọc Nô, bà đừng la nữa, thầy lang sắp tới nơi rồi, thế nào cũng cứu được ông ta. Không ngại gì đâu, Ngọc Nô giả vờ lắc đầu nói, không, ta không tin được. Bệnh y trừ mẫu thân ta không người nào chữa được, bữa nay đáng lẽ chúng ta về thành thì không sao cả. Hai ả thị tỳ cũng thấy phiền lòng, nhưng vẫn khuyên giải, thầy lang chúng tôi đây không có bệnh nào là người không chữa được. Bà chị cứ yên lòng. Quả nhiên ả vừa dứt lời, bỗng nghe dưới lầu có tiếng leng keng. Thị tỳ nói, ông thầy đã đến đó. Bà chị không lo gì nữa. Dưới lầu hai gã đại hán đi trước, theo sau là một lão già gầy còm, vẻ mặt lão lo buồn. Chân tay đều đeo khóa sắt để kềm giữ. Ngọc Nô thấy vậy giật mình, nghĩ thầm, coi tình trạng này thì đây đúng là địa quân tiền bối rồi. Không sai nữa, nhưng Phan Tịnh thấy tình trạng ông già như vậy, cơn giận lại nổi lên, chàng gầm lên thiệt to. Ngọc Nô lớn tiếng hỏi, thầy lang đâu? Thị tỳ trỏ người đeo xiềng đáp, không phải thầy lang là gì kia? Ngươi nói láo, đấy là tù phạm chứ thầy lang bao giờ? Thị tỳ bật cười đáp, bà chị đừng coi thường y. Ông nhà ta mà được y chữa bệnh là kiếp trước đã tu mấy đời rồi đó. Ả nói xong đứng tránh ra một bên. Ngọc Nô quay lại toan cất tiếng gọi người bị đeo xiềng. chợt thấy cặp mắt lão loang loáng nhìn thẳng vào mặt nàng. Ngọc Nô không khỏi kinh hãi nghĩ thầm, lão này quả nhiên danh bất hư truyền, dường như lão đã khám phá ra mình bôi thuốc đổi sắc mặt rồi. Nàng vội bước ra đón tiếp, nói, xin thầy cứu dùm cho. Nàng đảo mắt nhìn ra phía ngoài, thấy hai gã áo đen, mặt lạnh như tiền, đứng trực dường như để giám sát người bị đeo xiềng. Ngọc Nô vừa kêu thầy lang cấp cứu vừa vận chân khí dùng thuật. Phúc ngữ truyền âm, hỏi, phải chăng lão gia là địa quân tiền bối? Xin ra hiệu cho tiểu nữ biết. Người đeo xiềng liền nhe răng ra chứ không nói gì. Ngọc Nô liền ngấm ngầm xuất hiện bản tướng một chút. Nàng đưa cặp mắt nhìn quanh rồi đột nhiên la lên một tiếng. Và quát hỏi, các ngươi để ông thầy đeo xiềng đeo khóa thì làm sao mà chữa bệnh được? Rồi nàng chạy ra cửa gọi, này các vị, mau lên cởi khóa cho y. Hai đại hán võ trang đứng ngoài cửa lầu, thấy nàng la ó một cách vô ý thức thì trừng mắt nhìn nàng. Còn gã nữa lên tiếng, bà làm gì? Gã nói chưa hết câu, Ngọc Nô đã ra tay nhanh như chớp điểm huyệt luôn cả bốn gã đại hán. Hai ả thị tì thậy vậy toan mở miệng kêu lên, nhưng Ngọc Nô đã phất nhanh tay áo một cái, chúng liền ngã lăn ra và thất khiếu chảy máu tươi. Địa quân thượng quan từ đứng đó tưởng chừng như mình đang ở trong giấc mơ. Lão lặng lẽ đứng coi cuộc diễn biến, Ngọc Nô lại lặng người đến bên Phan Tịnh vẫy chàng một cái. Phan Tịnh liền đứng lên nhìn địa quân và lại một lại. Nói, Điệt Nhi là Phan Tịnh, xin khấu đầu bái thượng quan thúc thúc. Ngọc Nô vẫn nói, rồi hãy bái kiến, thời gian gấp rút lắm rồi. Đoạn nàng phát huy nội lực bẻ xiềng xích cho thượng quan từ và khẽ hỏi. Địa quân tiền bối. Tiền bối còn võ công không? Địa quân lắc đầu đáp, bây giờ sức ta không trói nổi con gà. Ngọc Nô kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh rồi chạy vụt ra. Thoáng cái đã mất hút, chẳng mấy chốc, dưới lầu gần xa vang lên những tiếng rên ừ. Phan Tịnh cùng địa quân sợ hãi run lên. Chương 25, nhìn Hiền Điệt thúc thúc đau lòng. Giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng rú thê thảm vọng lại, phá tan bầu không khí tịch mịch. Trong tòa tịch thất, Phan Tịnh buông một tiếng thở dài. Nô muội, không ngờ chúng ta khéo quá hóa vụng mất rồi. Vừa dứt lời, một bóng người vụt hiện ra. Ngọc Nô đáp, chưa chắc đâu. Tịnh lang, lão tiền bối, chúng ta đi thôi, nếu chậm thì không kịp nữa. Rồi nàng không suy tính gì thêm, giơ hai tay ra mỗi tay cắp một người, treo cửa sổ vượt ra ngoài, tung mình nhảy xuống, nhưng chân nàng chưa chấm đất thì trong bóng tối có tiếng người cười hả hả nói. Đưa bớt cho ta một người. Ngọc Nô nhận ngay ra là tiếng của Nhân Kiệt La Siêu. Nàng mừng quá nói ngay, xin tiền bối đón lấy. Nàng nới một tay ra đưa địa quân cho Nhân Kiệt. Nhân Kiệt đón lấy rồi nổi lên một tràng cười rộ. Giữa lúc ấy, cả bốn mặt tám phương đều nổi lên hồi hiệu còi báo động. Phan Tịnh đã mất hết võ công. Chàng nằm yên trong cánh tay Ngọc Nô mà lòng sợ hãi khôn xiết. Bỗng ba gã áo đen nhảy sổ vào Nhân Kiệt La Siêu. Nhân Kiệt lại càng cười rộ, vung tay một cái. Ba gã áo đen cùng rú lên, họ đã bị hất ngã ra xa ngoài mấy trượng. Phan Tịnh khẽ bảo Ngọc Nô, nô muội, nàng coi võ công La Thúc Thúc có ghê không? Không biết mấy năm người ẩn nấp ở đâu mà luyện thành bản lãnh cao cường đến thế. Ngọc Nô cười đáp, Tịnh lang, nếu chàng học công phu trong Vô Tình Kinh thì có thể còn tiến bộ hơn La Thúc Thúc nữa là khác. Phan Tịnh nín thinh suy nghĩ không trả lời. Bất thình lình hai gã áo đen khác nhảy sổ tới, lớn tiếng quát. Cặp nam nữ chó má này ở đâu đến? Mau chịu trói đi, chàng Vĩnh Phát này không bao giờ để cho bọn mi giở trò càn rỡ. Ngọc Nô né mình tránh khỏi rồi quát lớn, ta để cho bọn mi tự liệu lấy thân trốn đi là hơn. Nếu không thì lại sẽ cùng chung số phận với những tên kia đấy. Hai gã áo đen tức giận gầm lên, thêm mấy gã khác tiếp tục xông vào. Phan Tịnh lớn tiếng dục, nô muội, nàng còn nể nang gì chúng mà không ra tay đi. Bọn môn hạ quỷ vương toàn là quân ma quỷ. Tên nào cũng đáng chết cả. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lại thêm mười mấy tên áo đen nữa xông vào vây chặt lấy Ngọc Nô và Phan Tịnh. Giả thử lúc này nàng phóng trưởng ra thì đánh lui được bọn chúng ngay. Nhưng thấy đối phương vẫn chưa dùng toàn lực tấn công, Ngọc Nô khẽ nói, Tịnh lang, tiểu muội khó mà nhẫn tâm hạ thủ được. Chàng coi đó thì biết, toàn hạng thiếu niên mười mấy tuổi, mình giết đi thật là đáng tiếc và tội nghiệp cho chúng. Phan Tịnh cười đáp, nô muội. Nàng bản tính nhân từ không hạ thủ đánh chúng, nhưng chúng sẽ đẩy nàng vào chỗ chết đó. Nô muội hãy nghe lời ta, phóng tâm hạ chết chúng đi. Bữa nay hạ được tên nào là bớt được một phần áp lực của đối phương về sau. Giữa lúc này, từ tòa nhà ở đằng xa vang lên một tiếng hú kinh hồn. mười mấy gã áo đen đang vây Ngọc Nô cũng hú lên để trả lời. Trên nóc nhà, một lão già mặt xấu như quỷ sứ, mình mặc áo đen nhảy ngay xuống, nhập vào hàng ngũ bọn thiếu niên áo đen. Bọn thiếu niên thấy lão đến, tinh thần liền phấn khởi, quát lên một tiếng rồi phóng trưởng vù vù đáng ra. Ngọc Nô cười lạt một tiếng, liệng người như cánh bướm lượn giữa đám hoa. Nàng luồn vào giữa các làn trưởng phong, tránh đông né tây, mà bọn áo đen không làm cách nào đụng được đến tà áo nàng. Phan Tịnh nóng nảy hỏi, Nô muội, sao nàng vẫn chưa ra tay? Vừa rồi tiểu huynh còn ở trong nhà tĩnh thất, đã nghe thấy nàng đánh bọn chúng kêu oai oái. Sao bây giờ nàng lại mềm lòng như vậy? Ngọc Nô cười đáp, tiểu muội muốn bắt lão già xấu xa kia. Phan Tịnh đưa mắt nhìn ra, la lên một tiếng rồi nói, hắn là một trong bọn ngũ quỷ môn đồ của Quỷ Vương, và đã được chân truyền của môn phái, công lực hắn gần bằng sư phụ hắn rồi, nàng phải cẩn thận lắm mới được. Phan Tịnh vừa dứt lời thì từ trên nóc nhà mé tả lại thêm hai bóng đen nhảy xuống, cũng là hai lão già mặt mũi cực kỳ xấu xa. Đồng thời từ nóc nhà phía trước mặt cũng xuất hiện hai lão nữa, và toàn xấu như quỷ sứ. Phan Tịnh kinh hãi nói, bọn ngũ quỷ môn đồ đến cả rồi, Nô muội phải tính kế rời khỏi nơi đây ngay. Tất cả bọn này đều trưởng lão tinh thâm, lại nham hiểm độc địa nữa, Nô muội thế cô mà tiểu huynh võ công bị mất hết, còn phải nhờ Nô muội bảo hộ, nếu còn trùng trình thì nguy đấy. Ngọc Nô đáp, Tịnh lang nói phải đó, chúng ta chuồn sớm đi là hơn. Nàng vừa nói tới đó thì bên kia Nhân Kiệt La Siêu nổi lên một tràng cười khanh khách, gọi to, Hóa Tử lão đệ, lão đệ cũng đến đây ư? Sao không thò mặt ra còn rụt rè nấp nách như một cô gái mới về nhà chồng? Lão nói xong lặng người về phía Ngọc Nô. Một trong bọn ngũ quỷ môn đồ thấy Nhân Kiệt La Siêu lướt tới liền hô to, tấn công. Mười mấy gã áo đen reo hò giơ tay như móc câu, cả bốn mặt tám phương nhắm chụp vào Ngọc Nô. Một lão mặt mũi cực kỳ xấu xa vung tròn hai tay, rồi phóng trưởng đánh vào trước ngực Ngọc Nô. Phan Tịnh nằm trong nách Ngọc Nô thấy vậy la thầm, chết rồi, Nô muội tuy bản lãnh cao cường, nhưng một mãnh hổ sao chống nổi cả đàn cáo được, ngờ đâu sự thật lại trái ngược. Ngọc Nô ngưng thần đứng yên vững như trái núi, người không nhúc nhích. Nàng chờ cho bọn thiếu niên ra chiêu ngũ quỷ siêu hồn trảo, bấy giờ nàng mới vung một tay lên múa tít, lập tức bóng trưởng trùng trùng điệp điệp. Nàng quát lên một tiếng, mau! Cả mười mấy gã thiếu niên áo đen đồng thời rú lên những tiếng bi thảm, và hết thảy đều loạng choạng lùi lại, máu chảy lai láng. Ngọc Nô vẫn chưa dừng tay, nàng lạng người một cái nhảy sổ vào lão già xấu xa. Lão gầm lên một tiếng, vung hai trưởng đánh mạnh ra. Ngọc Nô cười gằn một tiếng, nàng né người tránh trong bóng trưởng và lớn tiếng hỏi, Tịnh lang, đối phó với lão bằng cách nào đây? Phan Tịnh không cần nghĩ ngợi gì, buột miệng đáp ngay, giết phứt đi. Sầm một tiếng, trưởng chạm nhau, rồi một tiếng rú vang lên, một lão già trong đám ngũ quỷ môn đồ bắn tung ra ngoài năm trượng chết tươi ngay. Ngọc Nô nói bằng một giọng thê thảm, Tịnh lang, tiểu muội vừa mới ra tay đã sát hại mười mấy gã, tiểu muội không muốn ra tay hạ thủ nữa. Phan Tịnh cả kinh hỏi, cả mười mấy gã thiếu niên chết hết rồi ư? Chúng đều bị gãy một tay, dù có sống cũng như chết. Phan Tịnh vội liếc mắt nhìn xuống đất, thấy những cánh tay bị đứt rớt xuống máu thịt bầy nhầy. Chàng run lên nói, Nô muội, bản lĩnh nàng thật là ghê gớm. Ngọc Nô lắc đầu buồn rầu đáp, đây toàn là công phu trong vô tình kinh, tiểu muội thấy tàn ác quá nên không muốn dùng đến. Nô muội, tâm địa nàng thiện lương, tất được Hoàng Thiên bảo hộ. Giữa lúc ấy Nhân Kiệt La Siêu đã đến gần, cười hỏi, chỗ này thế là xong rồi, ngươi còn chù trừ gì nữa? Ngọc Nô đáp, chính thế, ta nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng hay. Bỗng một trận cười rộ vang lên rồi có tiếng nói, có lý đâu bỏ đi một cách dễ dàng như thế được. Lão quỷ đã dựng lên tòa trang viện lớn lao này mà chẳng nói gì đến lão hóa tử. Khi nào lão hóa tử chịu bỏ đi ngay? Tiếng nói vừa dứt, một lão già đầu bù tóc rối, mình khoác áo vá trăm mảnh, mùi hôi nồng nặc xông ra khiến mọi người phải buồn nôn. Tay lão cầm một cái hồ lô lớn sơn đỏ, lão ngửa cổ dốc hồ lô rượu vào miệng nuốt ừng ực mấy hơi rồi đột nhiên quang lại chỗ La Siêu cười. Ha hả nói, La ca ca, mấy năm nay ca ca tưởng lão hóa tử chết rồi phải không? Bây giờ lão hóa tử tạm mượn cái này làm lễ, để mừng La ca ca đã được bình yên trở về. Nhân Kiệt La Siêu cũng cười khanh khách, giơ tay ra đón lấy hồ lô, ghé miệng vào uống ổng ộp. Giữa lúc La Siêu nốc rượu, đột nhiên đánh, binh, một tiếng, và tiếp theo là một tiếng hú thê thảm. Cái vương tử lại cười ha hả một hồi. Nguyên khoảng thời gian chớp nhoáng này, lão đã phóng trưởng ra đánh chết một tên trong bọn ngũ quỷ môn đồ. Nhân Kiệt La Siêu uống mấy hớp rượu rồi cất tiếng khen. Rượu ngon quá, lão vung tay quang hồ lô trả lại cho cái vương tử. Đồng thời điểm chân xuống đất, lạng người đi nhanh như chớp để đánh một tên khác trong bọn ngũ quỷ môn đồ. Gã này kinh hãi la lên, phải chăng người là Nhân Kiệt trong bọn ngũ tuyệt? Nhân Kiệt La Siêu cả cười đáp, nhãn lực mi khá đấy. Lão nói chưa dứt lời đã giơ tay lên một cái, gã kia kêu rú lên ngã lăn xuống đất. Bọn ngũ quỷ môn đồ chỉ còn có hai tên, chúng la lên một tiếng kinh hãi rồi bỏ chạy mất. Nhân Kiệt cùng cái vương tử lớn tiếng cười rộ nói, rượu ngon, rượu ngon. Hai lão này ý hợp tâm đầu, khoa chân múa tay ra chiều cao hứng lắm. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô thấy vậy cũng hớn hở tươi cười. Giữa lúc mải vui quên hết lo âu, bất thình lình trên không vang lên mấy tiếng quả kêu. Một bóng trắng từ ngoài trăm trượng chớp mắt đã xẹt tới. Bóng người lạng đi nhanh quá phát ra tiếng vù vù và xen lẫn với tiếng vạt áo kêu phành phạch. Người này nhảy xuống giữa trường một cách mau lẹ, khiến cho ai nấy cũng phải lắc đầu khen ngợi. Mấy người để ý nhìn xem con người cao lênh khênh và gầy nhom toàn thân mặc áo trắng này là ai, thì Phan Tịnh buột miệng la lên, hắn là một trong tám đại trưởng lão phe Thất Tuyệt giáo. Trên không bỗng có tiếng chim vỗ cánh, thì ra hai con quạ lông xanh thẫm bay tới nơi đáp xuống đậu vào hai vai lão áo trắng. Lão áo trắng cười lạt nói, chính thị, lão phu là Tự Tấn trưởng lão phái Thất Tuyệt giáo, người nào được lão phu thân đến đưa tin, nếu không được phúc tất là phải gặp họa. Nhân Kiệt La Siêu vẻ mặt nghiêm trang hỏi, lão phu cũng biết rằng, thiên lý báo tang, không có việc quan trọng tất chẳng lộ diện, lão đến đây có việc gì? Tự Tấn trưởng lão cười khẩy đáp, lão phu được giáo chủ cho hay Nhân Kiệt La Siêu, một người trong ngũ tuyệt ở kinh đô, có ý dòm dò những môn võ học bí mật của bản giáo. Đáng lẽ phải chém đầu hắn để răn mọi người, nhưng bản giáo mới vào đây và đang lúc cần người, nên tạm thời miễn tội và hạn cho trong vòng 10 ngày phải đến yết kiến giáo chủ bản giáo và được liệt vào hàng trưởng lão thứ 9 để đổi tội lập công. Nếu không chịu tuân lệnh sẽ bị chóc nã đem về trị tội. Nhân Kiệt La Siêu biến sắc, rồi lại cười ha hả nói, quý giáo chủ trời cho có nhiều ý kiến lạ đời, lão phu khi nào chịu làm vây cánh cho lũ cọp dữ. Tự Tấn trưởng lão xa sầm nét mặt, cầm một chiếc đồng bài giơ lên, ánh sáng lấp loáng rồi liệng xuống đất. Hắn trầm giọng nói, thế là nhiệm vụ của lão phu xong rồi, thuận theo hay không là tùy ở ngươi, lão phu xin cáo từ. Nói xong lão điểm chân xuống đất vọt tung người lên không mà đi. Thật là một thân pháp mau lẹ vô cùng, lúc đến cũng như lúc đi, đều không ai nhìn rõ tông tích, trong trường trở nên tịch mịch. Nhân Kiệt La Siêu bật cười, nhưng chỉ thấy mặt lão lay động chứ không phát ra tiếng. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô cũng cảm thấy vụ này nghiêm trọng phi thường. Nhân Kiệt về địa vị cũng như về danh vọng cao là thế, mà đã lộ vẻ khẩn trương thì chắc không phải chuyện tầm thường. Cái vương tử là người phóng đãng giang hồ cũng ra chiều nghiêm trọng hỏi ngay. La ca ca, vụ này rắc rối đấy, ca ca tính thế nào? Nhân Kiệt liền quát lên, quân giặc chó má, chúng muốn gây sự với lão phu để lão phu liệu xem. La Siêu nói xong vẫy tay một cái, tấm đồng bài dưới đất đột nhiên bay vào tay lão. Lão vận công lực vào tay vỏ viên tấm đồng bài, râu tóc lão đứng dựng lên, cặp mắt trố ra, chỉ trong khoảnh khắc tấm đồng bài bị vo tròn lại như viên đạn. Xem thế đủ biết công lực lão thâm hậu vô cùng, La Siêu lại ngửa mặt lên cười rộ, hóa tử lão đệ, bữa nay ta sẽ cùng lão đệ uống cho say khước một bữa. Rồi quay lại bảo Ngọc Nô, đi thôi, lão cắp địa quân chạy trước, cái vương tử cùng Ngọc Nô hộ vệ Phan Tịnh đi sau. Giữa lúc ấy, phía sau có một thanh âm quái gỡ quát lên the thế. Là lão thất phu, một ngày kia ta sẽ đến lột da mi ra. Nhân Kiệt quay lại trợn mắt nhìn, lão vung tay một cái, ánh vàng lóe lên, tấm đồng bài vo viên vụt bay ra. Lão quát hỏi, con quỷ già kia, mi còn dám ló mặt ra ư? Có giỏi thì đón lấy viên đạn này. Viên đạn liệng ra rít lên veo véo, rồi nghe đánh cạch một tiếng, là đã xuyên qua bức tường ở phía sau lưng. Mấy người thi triển khinh công ra khỏi hậu viên Vĩnh Phát, rồi đi một lúc nữa thì đến dưới cổng thành Yên Kinh. Nhân Kiệt tung người nhảy lên vượt qua bức tường thành, cái vương tử cùng Ngọc Nô cũng kế tiếp nhảy qua khỏi bờ tường thành, rồi chạy đi chừng hơn một dặm thì đến mấy quán cơm nhỏ. Nhân Kiệt đến quán cuối cùng gõ cửa gọi luôn mấy câu. Lão đổ mở cửa cho ta, lão đổ mở cửa cho ta. Trong quán có tiếng người càu nhàu. Ai đó, nửa đêm còn gõ cửa. Cửa quán kẹt mở ra. Một lão già mắt nhắm mắt mở thò đầu qua khe cửa. Nhìn thấy La Siêu cười rộ nói. Úi cha, tại hạ cứ tưởng ai. Té ra ông bạn già. Tôi cũng đoán trước chỉ có ông là giờ này còn đến gõ cửa. Nhân Kiệt cười ha hả nói. Lão đổ, mau lấy một vò ra đây. Ta khát muốn chết rồi. Cha, có, hãy vào trong quán đã. Lão đổ xem chừng được món bở. Hấp tấp chạy vào nhà trong. Nhân Kiệt kêu mọi người vào theo rồi đóng cửa lại. Nhân Kiệt đặt địa quân xuống nói. Thượng quan lão nhi lúc này lão đừng buồn nhé. Ngọc Nô cũng đặt Phan Tịnh xuống. Phan Tịnh vội thi lễ cùng địa quân. Nhân Kiệt và cái vương tử. Nhân Kiệt và cái vương tử không muốn lễ nghi phiền phức. Liền gạt đi. Thôi đừng giở trò khách sáo nữa. Lão đổ đem ra một vò rượu. Nhân Kiệt và cái vương tử mở vò ra uống liền. Địa quân từ lúc gặp mặt Phan Tịnh đến giờ chưa nói câu gì. Bây giờ dương cặp mắt nhìn Phan Tịnh hỏi. Ngươi là con Phan Khôn phải không? Phan Tịnh đáp. Chính phải. Phan Tịnh nhìn khắp thân thể địa quân. Mắt lão sâu hoắm. Người gầy guộc. Nét mặt lão nghiêm trang. Trầm mặt ít nói. Nhưng có dáng điệu chính phái đáng kính. Phan Tịnh cúi đầu xuống khẽ nói. Thượng quan thúc thúc có điều gì dạy bảo chăng? Địa quân thượng quan từ khẽ lắc đầu thở dài đáp. Võ lâm đại loạn, lạc lõng hết cả. Hỡi ơi, lão thở dài, vẻ mặt buồn rầu ngửa mặt trông trời. Ngơ ngẩn xuất thần, Phan Tịnh ngạc nhiên khẽ hỏi. Tại sao thượng quan thúc thúc lại thở dài? Địa quân nở một nụ cười ảm đạm đáp. Hiền điệt, không phải lão phu buồn vì hiền điệt mà nghĩ tới phụ thân ngươi bản lãnh hơn đời. Xưng hùng trong vũ nội. Ngoại hiệu y là thiên hiệp đã gây nên sự nghiệp anh hùng. Hay đâu người thừa kế y cũng cốt cách thanh kỳ. Thật là một trang kỳ tài để luyện võ. Trăm đời khó tìm thấy một. Thế mà toàn thân người nhủn ra không có chút võ công nào. Há chẳng đáng buồn sao? Địa quân nói vậy khiến cho Phan Tịnh mồ hôi toát ra đầm đìa. Chàng lẩm bẩm, thượng quan thúc thúc là một tay danh y trong vũ nội. Quả nhiên có con mắt phi thường. Thúc thúc vừa nhìn qua đã biết mình mất hết công lực. Ấy là sự việc mới vừa phát sinh ra, chưa đầy hai ngày cũng không qua mắt người được. Phan Tịnh toan trả lời, đột nhiên địa quân tựa hồ như tinh thần chấn động. Cặp mắt y chăm chú nhìn Phan Tịnh khẽ hắng giọng hai tiếng rồi nghiêm nghị bảo. Ngươi đưa tay cho ta coi. Phan Tịnh đưa tay ra, địa quân đặt ba ngón tay lên cổ tay chàng, rồi đứng dậy hỏi, hiền điệt, tâm mạch ngươi thế nào? Lúc này Nhân Kiệt và cái vương tử rượu đã ngà ngà cùng bước lại gần. Nhân Kiệt lên tiếng nói. Thượng quan lão huynh, thiên hạ chẳng ai là người không kính trọng La Siêu này. Nhưng người ta càng bội phần lão huynh hơn, vì uy thực của lão huynh có thể cứu sống lại người đã chết. Làm cho xương trắng hóa ra có thịt một cách dễ dàng. Hiện nay võ lâm đại loạn khó kiếm được bậc kỳ tài. Điệt nhi đây bị thương về tuyệt chiêu, vô ảnh đoạn hồn thủ của con gái thất tuyệt giáo chủ. Tâm mạch gã đã bị đứt hết, bây giờ hoàn toàn trông cậy vào lão huynh. Cái vương tử không biết chuyện. Nghe La Siêu nói vậy thì giật mình kinh hãi hỏi Phan Tịnh. Ngươi bị vậy thật ư? Phan Tịnh buồn bã gật đầu. Địa quân vẫn xuất thần. Vẻ mặt trang nghiêm xem mạch cho Phan Tịnh. Hồi lâu lão mới buông tay chàng ra. Lão đứng dậy lẳng lặng bước tới trước mặt Nhân Kiệt. Đưa tay ra với lấy một bát rượu uống một hơi cạn sạch. Lão lại uống luôn hai bát nữa. Cử động bất thường này của địa quân khiến cho Nhân Kiệt. Cái vương tử, Phan Tịnh cùng Ngọc Nô phải kinh hãi. Nhân Kiệt không nhịn được, cầm lấy tay địa quân hỏi, thượng quan huynh, không cứu được nữa ư? Địa quân nhìn La Siêu bằng con mắt thất thần đầy vẻ thất vọng. Nhân Kiệt lùi lại một bước, ấp úng không nói nên lời. Địa quân lúc này đã định thần, lão bình tĩnh đến trước mặt Phan Tịnh và nét mặt lão đã hòa hoãn hơn trước một chút. Lão nói, hiền điệt, tâm mạch ngươi bị đứt cả, lão phu xem ra thì dường như lúc ấy ngươi đã uống một thứ lương dược, nên mới sống được đến ngày nay. Nhưng nếu muốn khôi phục lại công lực, e rằng khó có cơ hội nữa. Phan Tịnh toàn thân run bắn lên, đột nhiên lùi lại ba bước kinh hãi nói, không còn có hy vọng gì nữa ư? Ngọc Nô lòng đau như cát, nàng đến sau lưng Phan Tịnh đỡ lấy chàng, dịu dàng nói, Tịnh lang, hãy bình tĩnh lại, tiểu muội tưởng còn có biện pháp chữa được. Phan Tịnh sắc mặt lúc xanh lè, lúc trắng bệch, chàng không nghe rõ lời Ngọc Nô mà cũng không biết Ngọc Nô đang đỡ mình. Người chàng vẫn run bần bật, miệng lẩm bẩm, thế là mình hết thời. Rồi chàng lại quát to, còn bao nhiêu chuyện chưa làm xong, ai sẽ hoàn thành cho ta bây giờ? Ngọc Nô lại cất tiếng khuyên nhủ, Tịnh lang, chàng hãy bình tĩnh lại, Bất luận gặp trường hợp nào có bình tĩnh mới từ từ tìm ra được biện pháp. Dù chàng có bi thương hay xúc động cũng chẳng ích gì. Phan Tịnh lắc đầu nói, nô muội, tiểu huynh rất cảm ơn nô muội, xin nô muội hãy tạm lui ra để tiểu huynh ngồi yên một chút. Ngọc Nô buông tay ra rồi đứng tránh sang một bên. Phan Tịnh đứng ngây người ra như kẻ bị mất hồn. Nhân Kiệt cùng cái vương tử lúc này cũng xúc động dị thường. Ôm cả vò rượu lên nốc ừng ực, nhưng Địa Quân đã bình tĩnh lại. Lão vẫn nhìn Phan Tịnh chằm chằm, trong tiểu điếm im lặng như tờ. Hồi lâu, Địa Quân vẫn lẩm bẩm một mình, không hiểu y còn sống không. Trong quán dường như không ai nghe tiếng lão nói, chỉ mình Ngọc Nô chú ý. Nàng thoáng nghe lão hỏi vậy, thì mắt sáng lên hỏi lại, ai, lão tiền bối bảo ai còn sống không? Địa Quân đưa mắt nhìn Ngọc Nô đáp, Xích Lôi Thần Quân. Ngọc Nô dương cặp mắt thao láo lên hỏi, Xích Lôi Thần Quân ư, người là gia gia tiểu muội, sao người lại chữa thương được cho Tịnh Lang? Địa Quân thấy sự bất ngờ, lão run lên hỏi, người là cháu gái Xích Lôi Thần Quân ư? Theo chỗ ta biết thì Xích Lôi Thần Quân chưa có truyền nhân. 50 năm trước đây, bà vợ Xích Lôi Thần Quân hiệu là Vô Tình Phu Nhân. Bà ta đã gây ra bao cuộc giết chóc trên chốn giang hồ, khiến các bạn võ lâm, các nhà ẩn sĩ nổi lòng phẫn khích. Vụ xảy ra ở Côn Lĩnh đã bức bách Vô Tình Phu Nhân cùng một cô gái nhỏ chôn mình ở dưới đáy đầm Tuyệt Lâm. Xích Lôi Thần Quân nhân ở ẩn sớm hơn nên thoát được tai nạn đó, nhưng làm gì lão có cháu gái? Ngọc Nô đáp luôn, phải đó, phải đó, tiểu nữ chính là tôn nữ của thần quân, mẫu thân tiểu nữ là con gái Vô Tình Phu Nhân, năm đó thoát được đại nạn rồi liền trốn vào trong đại nội để lánh và sau được vua thần tôn ưng ý phong làm Hà Tần. Địa Quân ồ lên một tiếng, rồi xá Ngọc Nô nói, vậy ra cô nương là một vị công chúa, một vị thiên kim, xin tha thứ cho lão phu không biết. Lão chưa dứt lời thì Ngọc Nô vội ngăn lại, buồn rầu nói, xin tiền bối đừng đề cập tới làm chi. Phụ hoàng tiểu nữ băng hà, tiểu nữ không muốn vào cung nữa, dù tiểu nữ có vào cung bọn họ cũng chẳng tin, vì phụ hoàng mất đi từ lúc tiểu nữ còn ở trong bào thai. Tiền bối bảo ra ra tiểu nữ cứu thương được cho Tịnh Lang có thật thế không? Địa Quân gật đầu đáp, đúng thế, Xích Lôi Thần Quân luyện được một thứ thuốc gọi là Xích Lôi Đan. Suốt đời người đi hái những thứ thuốc có danh tiếng khắp thiên hạ mới có luyện được 3 viên. Thì phải biết nó quý chừng nào. Linh đan này không phải dùng để trị bệnh chữa thương, nhưng nó có công dụng rửa sạch tinh khí, luyện xương tủy, thay đổi được gân cốt, nên lão phu mới nghĩ đến chỉ có thứ linh đan này là chữa được cho gã mà thôi. Địa Quân nói xong đưa mắt nhìn Nhân Kiệt cùng cái vương tử, thì hai lão này cũng ngừng lại không uống rượu nữa. Phan Tịnh đứng chơ như tượng đá, để hết tinh thần vào lời Địa Quân. Địa Quân khẽ thở dài nói tiếp, lão phu chỉ biết được có bấy nhiêu. Xích Lôi Thần Quân là một bậc cao nhân nổi tiếng từ mấy chục năm trời. Cách đây đã mấy chục năm trời, không biết người còn tại thế nữa không, và người ẩn cư ở đâu cũng không ai biết. Vậy mà xem ra vấn đề này cũng còn nhiều khổ lắm. Phan Tịnh tiến lên 2 bước, kính cẩn phục xuống lại nói, tiểu điệt được thúc thúc chỉ giáo cho như vậy là đủ. Thần quân ở núi Côn Lĩnh, tiểu điệt tự tìm người may ra có thể gặp được. Ngọc Nô lớn tiếng nói, phải rồi, mẫu thân tiểu muội bảo ra ra ẩn cư ở núi Côn Lĩnh. Tịnh Lang, tiểu muội cùng đi với Tịnh Lang một chuyến, sớm muộn gì cũng phải tìm cho tới ra ra để xin người một viên Xích Lôi Đan. Phan Tịnh nói, không được, nô muội không nên đi, từ đây tới Côn Lĩnh đường xa diệu vợi, bạt thiệp gian nan, nô muội ở nhà chờ tiểu huynh là được. Ngọc Nô đột nhiên biến sắc nói, Tịnh Lang, chàng lại muốn xa rời tiểu muội rồi. Phan Tịnh lắc đầu nói, tiểu huynh không có ý ấy đâu. Ngọc Nô nói, núi Côn Lĩnh ở về phía cực tây, quanh năm tuyết đóng mà Tịnh Lang võ công mất hết, một mình đi thế nào được? Và lại nếu Tịnh Lang đi bộ hay đi xe thì đến năm nào cho tới nơi? Bất luận thế nào tiểu muội cũng phải đi theo mới được. Phan Tịnh cho là phải liền gật đầu nói, vậy thì chúng ta đi thôi, không nên chần chờ nữa. Trong quán rượu, Địa Quân, Nhân Kiệt, cái vương tử dương cặp mắt loang loáng nhìn Phan Tịnh và Ngọc Nô. Phan Tịnh vái chào mọi người rồi ra khỏi quán rượu trước lúc trời gần sáng. Chàng lẩm bẩm, ra ra, rồi con sẽ tìm được ra ra. Chàng cương quyết theo đường lớn mà đi, Ngọc Nô theo sau chàng. Ngày hôm sau, hai con tuấn mã đưa Phan Tịnh cùng Ngọc Nô chạy như bay về hướng tây. Chương 26, trong hang thẳm véo von tiếng sáo. Dãy núi Côn Lĩnh chạy dài hàng ngàn dặm, núi đá lởm chởm, cỏ dại mọc đầy,

ta mà còn sống được thì quyết không tha lão. Chẳng biết mình đã bị Xích Lôi thần quân quăng xuống đầm Tuyệt Long, mà mình lại không biết bơi lội để vào bờ, thì kiếp nạn khó lòng thoát khỏi. Đầm Tuyệt Long chẳng những nước lạnh thấu xương mà không biết sâu đến bao nhiêu. Người chàng chìm lìm xuống, bản năng sinh tồn thúc đẩy, chàng đưa hai tay định bơi lên mặt nước, nhưng hai tay chàng đã mất hết khí lực. Chàng nghiến răng cố sức đè nước xuống để ngoi mình lên. Quả nhiên lát sau đầu chàng nhô lên khỏi mặt nước, chàng vội hít mạnh một hơi, ngờ đâu vừa hít luồng không khí vào, chàng cảm thấy ruột gan nóng bỏng, trong ngực dường như bị lửa đốt, thống khổ vô cùng, chàng đau quá rú lên một tiếng rồi lại ngất đi, và tự nhiên người chàng bị chìm xuống, nước lạnh thấm vào, chàng hồi tỉnh rồi lại cố sức ngoi lên. Lạ thay, mỗi lần Phan Tịnh ngoi lên mặt nước để hít thở không khí là mỗi lần trong ngực đau đớn vô cùng. Dường như muôn ngàn lưỡi đao đang đâm vào, chàng không tài nào chịu được lại ngất đi. Lúc hồi tỉnh chàng nghĩ thầm, mình trước đã bị đứt hết tâm mạch, bây giờ lại bị Xích Lôi thần quân đánh cho tan nát gân cốt, nên mới đau khổ thế này. Phan Tịnh chìm xuống, nổi lên không biết đã bao nhiêu lần. Có điều kỳ dị chàng không sao hiểu được là mỗi lần ngất đi tỉnh lại, là một lần lại tăng thêm khí lực và càng về sau càng cảm thấy bớt đau đớn. Phan Tịnh ở dưới nước cựa quậy thế nào mà mỗi lúc càng trôi xa bờ, rồi dần dần vào đến giữa đầm lúc nào chẳng biết. Khi vào đến giữa đầm, chàng bị làn nước xoáy rút chàng xuống đáy đầm. Phan Tịnh kinh hãi vô cùng, la thầm, thôi thế là hết đời. Đột nhiên chàng vận khí chống ngược lại làn nước xoáy, và chàng đã đứng yên được nguyên một chỗ, không chìm xuống thêm và cũng không trồi lên được. Nhưng tay chàng phải vẩy quạt nước luôn không lúc nào ngớt, vì hễ ngừng lại một chút là chàng lại bị hút xuống. Phan Tịnh trong lòng nóng nảy nghĩ thầm, cứ đứng thế này mãi không lên mà cũng không xuống, thì chỉ lát nữa là hết hơi. Nghĩ vậy chàng liền cố sức tranh đấu với cái chết để sinh tồn. Vận khí theo phương pháp trong Lôi Đình Kinh, hai tay chàng thúc đẩy loạn xạ, và dần dần chàng lại ngoi lên được mấy thước. Phan Tịnh phấn khởi tinh thần, đem hết sức bình sanh ra mà tranh đấu. Lát sau người chàng nổi lên mặt nước và cảm thấy càng cố gắng bao nhiêu, khí lực càng dồi dào bấy nhiêu, không thấy nhọc mệt chút nào cả. Chàng lấy làm kinh dị, ngầm vận chân khí thử xem. Đột nhiên thấy chân khí trong người đã lưu thông khoan khoái. Chàng mừng quá, bất giác la lên, công lực của ta đã khôi phục được rồi. Trời ơi, vụ này là thế nào đây? Phan Tịnh vừa há miệng nước lạnh lại tràn vào làm cho chàng nghẹt thở. Hai tay chàng ngừng lại, đột nhiên chàng bị sức nước cuốn sâu đến mấy trượng. Trong lúc bất đắc dĩ chàng đành phải nuốt mấy ngụm nước vào bụng. Hai cánh tay cố gắng thúc đẩy, lần này người chàng ngoi lên rất mau, chớp mắt đã nhô lên khỏi mặt nước. Chàng đập mạnh hai tay xuống, vù, một tiếng, người chàng đã rời khỏi mặt đầm, tung vọt lên trên không. Chàng kinh hãi la lên một tiếng, làm cho chân khí tiết ra, người chàng lại hạ xuống nước, giữa lúc người còn đang lơ lửng. Chàng cười lên một tiếng thật to nói, Phan Tịnh có cơ thoát chết rồi. Ha ha, Phan Tịnh mừng quá, bất giác đập cả hai tay thật mạnh xuống, và nhảy lên khỏi mặt nước cao được đến ba trượng. Vô hình trung công lực chàng đã tăng ra gấp bội. Lúc Phan Tịnh đang lơ lửng hạ người xuống, hai tay chàng lại đập mạnh xuống, đồng thời chân đạp vào mặt nước để lấy đà và lướt người đi một cái đã ra xa ngoài hai trượng. Chàng điểm chân xuống mặt nước lần thứ hai thì nhảy được vào bờ. Ý niệm đầu tiên của chàng là nhớ ngay lại lão Xích Lôi thần quân Khả Ố. Liền lớn tiếng la, ta phải đi tìm lão để trả thù. Nhưng rồi chàng nghĩ lại, nguyên trước ta đã bị con gái Thất Tuyệt giáo chủ là Ni Ni dùng vô ảnh đoạt hồn trường, đánh cho mất hết công lực. Theo lẽ ra mình bị Xích Lôi thần quân đánh cho nát gân cốt rồi chết ngay mới đúng. Và đã vùi xác trong đầm Tuyệt Long rồi. Thế mà sao công lực lại phục hồi như cũ, mà còn có thể cao hơn là khác. Phải chăng đây là Xích Lôi thần quân đã ban cho mình, mà mình oán trách lầm người có ơn lớn với mình. Phan Tịnh nghĩ vậy, nỗi căm tức tiêu tan đi một nửa. Chàng đâm ra hoang mang, miệng lẩm bẩm, nếu đúng như vậy thật mình thẹn đến chết. Trên đời đầm Tuyệt Long đang tịch mịch không một bóng người. Bỗng một tia sáng từ chân trời bay vọt lên, tiếng chuông ngân nga từ phía đông vọng lại. Phan Tịnh chợt nhớ đến vị lão tăng đã bảo là lão trụ trì bên bờ đầm Tuyệt Long. Chàng liền rảo bước đi về phía có tiếng chuông, nhưng chàng vừa đi được mấy bước thì đột nhiên có thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ lên tiếng gọi. Phan Tịnh hãy dừng bước, phu nhân có lệnh cho mời. Phan Tịnh cả kinh, quay đầu nhìn lại, không biết trong đầm Tuyệt Long nổi lên hai đóa hoa sen lớn bằng cái chậu tự bao giờ. một thiếu nữ áo xanh dung nhan thoát tục, vẻ mặt nghiêm trang lạnh lẽo đứng trên một trong hai đóa hoa này. Phan Tịnh liếc mắt nhìn nàng lẩm bẩm, sao lại có chuyện lạ thế này? Nhưng ngoài mặt chàng vẫn cố trấn tĩnh, cất tiếng hỏi, cô nương ở đâu tới đây? Ta ở trong đầm Tuyệt Long. Phan Tịnh lại càng kinh hãi hỏi, cô nương đến có việc chi? Ta vâng lệnh phu nhân mời công tử xuống ra mắt. Công tử đã có tuyệt công đi trên mặt nước thì xin lại ngồi vào tòa sen để xuống diện kiến phu nhân. Phan Tịnh kinh ngạc hỏi, có phải cô nương nói về vô tình phu nhân mà 50 năm trước đây? Người đã bị quần hùng võ lâm đẩy xuống đầm Tuyệt Long này. Thiếu nữ áo xanh gật đầu. Phan Tịnh lại hỏi thêm, phu nhân là người hay là hồn ma? Thiếu nữ áo xanh trừng mắt lên nói, công tử đừng hỏi nhiều nữa, tới nơi sẽ rõ. Phan Tịnh nổi tính hiếu kỳ nghĩ bụng, ta cứ theo lời nàng mời, đi thử một chuyến xem sao, biết đâu dưới đáy đầm Tuyệt Long này lại không có một vũ trụ khác. Có khi công lực mình khôi phục lại được là do phu nhân ban cho cũng chưa biết chừng. Chàng liền tung mình nhảy xuống đầm, vận chân khí một chút, quả nhiên chàng đi trên mặt nước được. Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm, tạo hóa cũng kỳ thay. Chớp mắt chàng đã đứng trên đóa hoa sen kia, chàng vừa bước chân vào đã biết ngay đây không phải là một đóa hoa thật. Đóa hoa sen liền từ từ chìm xuống. Phan Tịnh giật mình hỏi, chìm xuống dưới nước nghẹt thở thì sao? Công tử bất tất phải đa nghi. Đóa hoa sen cùng Phan Tịnh chìm xuống nước, nhưng lạ thay, trong vòng một trượng vuông không có một giọt nước nào tràn vào. Chàng trông rõ ngoài một trượng nước đầm đang xoáy cuồn cuộn. Phan Tịnh rất lấy làm kinh dị, đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng trên đóa hoa sen cạnh bên như muốn hỏi việc lạ lùng này. Thiếu nữ hiểu ý Phan Tịnh cười nói, trên mỗi đóa hoa đều có đặt một viên ti thủy châu, cho nên nước đầm không tràn vào được. Bấy giờ Phan Tịnh mới tỉnh ngộ, đóa hoa sen chìm xuống dưới đáy đầm không biết sâu bao nhiêu. Phan Tịnh ước chừng mình đã xuống đến hơn trăm trượng rồi. Chàng nhìn qua làn nước trong, thì thấy bốn mặt núi đá lởm chởm, phía dưới chân còn sâu không biết đến đâu mà kể. Bỗng thiếu nữ áo xanh nói, đến nơi rồi. Nàng khẽ vẫy tay một cái, hai đóa hoa sen đi vào một tòa nhà đá. Trên vách núi có cánh cửa đã đóng chặt, trên thành cửa có khắc ba chữ lớn, Tuyệt Long Điện. Bên cửa có hai mỏm đá lồi ra, hai đóa hoa sen từ từ lướt vào hai mỏm đá này, và cửa đá tự nhiên không bị nước ngập nữa. Phan Tịnh lẩm bẩm, thật là kỳ diệu, nếu không có hai đóa hoa sen này đuổi nước đi, thì khó lòng mở được cửa, vì mở cửa ra là nước sẽ tràn vào đè chặt lấy cửa. Dù người có sức mạnh như Đại La Thiên Tiên cũng không đẩy lui đẩy tới được. Phan Tịnh còn đang ngẫm nghĩ, thì thiếu nữ áo xanh đã lại gần cửa, một tiếng kẹt vang lên cánh cửa đá mở ra. Một thiếu nữ áo xanh khác xuất hiện, cất tiếng hỏi, y có đến không? Thiếu nữ này đáp, đến rồi. Hai thiếu nữ áo xanh dẫn Phan Tịnh đi vào trong. Quãng đường này tuy không dài mấy mà cũng có đến năm từng cửa đá, chắc là đề phòng thủy hỏa. Đi hết đường hầm thì đến một tòa đại điện rất huy hoàng. Giữa đại điện một người đàn bà tóc bạc phơ, vẻ mặt trang nghiêm, lông mày rũ xuống mắt, ngồi đó. Thiếu nữ dục, công tử vào ra mắt phu nhân đi. Phan Tịnh đi về phía bà lão. Giữa lúc ấy vô tình phu nhân bỗng mở mắt ra, hai tia hàn quang chiếu ra nhìn Phan Tịnh. Phan Tịnh từng nghe danh vô tình phu nhân chấn động võ lâm, lại ưa giết người như ngoé, nên bản thân chàng không có hảo cảm với bà này. Nhưng vì bà có mối liên quan đến Ngọc Nô và nói cho đúng, vô tình phu nhân là một bậc tiền bối thân thích, chàng chẳng thể nào không nhìn nhận được. Phan Tịnh đến trước vô tình phu nhân, khi còn cách chừng hai trượng thì dừng lại, toàn quỳ xuống lại. Vô tình phu nhân thốt nhiên cất tiếng nói, khoan đã, già này có mấy câu hỏi ngươi trước. Tiếng nói vô tình phu nhân không to mà cũng không nhỏ, không lạnh lùng mà cũng không nóng nảy, như nó có một mãnh lực trấn áp được lòng người. Phan Tịnh vẻ mặt trịnh trọng nghiêm trang hỏi, tiền bối cho vời vãn bối xuống đây có điều chi dạy bảo? Vô tình phu nhân đảo mắt nhìn Phan Tịnh từ đầu đến chân, khẽ gật đầu, bà hỏi bằng một giọng ôn hòa hơn, phải chăng ngươi là Phan Tịnh? Phan Tịnh không dám ngạo mạn, kính cẩn đáp, thưa tiền bối, chính phải. Hừ, đứa con gái tên gọi Ngọc Nô là ai vậy? Nàng là vợ vãn bối, ngươi thành hôn với y từ bao giờ? Vãn bối mới biết nàng từ 7 hôm nay, chính mẫu thân nàng là Hà Tần hứa lời gả cho, nhưng chưa làm lễ thành hôn. Vô tình phu nhân nét mặt hơi lộ vẻ cảm xúc, hỏi, ngươi gặp mẹ con y ở đâu? Tại Ngọc Nô động phủ trong khu Minh Lăng, ta hỏi ngươi. Y đã nói cho ngươi hay lai lịch của y chưa? Tại sao y lại đổi tên là Hà Tần? Cái đó ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Phan Tịnh biết vô tình phu nhân rất quan tâm về con gái, sau khi mẹ con phải cách biệt nhau. Trên môi chàng nở một nụ cười. Chàng đáp, xin tiền bối cho vãn bối sụp lại trước rồi sẽ trình bày. Vô tình phu nhân trên mặt cũng thoáng qua một nụ cười, tỏ vẻ hài lòng. Bà nói, thằng nhỏ này cũng thông minh đấy. Phan Tịnh vội vàng suy lại, miệng hô, tổ mẫu. Rồi chàng không thấy vô tình phu nhân cử động mà một luồng kinh lực vô hình đã nâng chàng dậy. Phan Tịnh ngầm vận một luồng chân khí để chống lại tiềm lực này. Ngờ đâu không chống lại thì còn khá. Chàng vừa chống lại bỗng thấy toàn thân rung lên. Một luồng kinh lực ngấm ngầm hất ngược lại, khiến cho người chàng tung lên cao một trượng. Chàng liền đề tựu chân khí, tưởng nghịch nguyệt từ hạ xuống. Không ngờ dưới đất dưới như có một hấp lực rất mạnh kéo hút chàng ngã lăn ra. Vô tình phu nhân cất tiếng quát. Thằng lỏi này lớn mật, dám ngang nhiên thử sức với ta. Phan Tịnh ngã sấp xuống, sưng cả mặt lên, trong lòng kinh hãi nghĩ thầm. Vô tình phu nhân này thật là vô tình quá lắm. Nhưng chàng vội sụp lại nói, vãn bối mạo phạm, nếu giả này nóng tính như ngày xưa thì không giết cũng lột da ngươi rồi đó. Vô tình phu nhân suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ngươi có biết tại sao ta triệu ngươi xuống đây không? Thực ra Phan Tịnh chẳng sợ gì, nhưng vì chót đã mạo phạm, chàng liền kính cẩn đáp, vãn bối không biết, ta bảo cho ngươi hay. Đêm qua ta ở trong đầm chính mắt, trông thấy lão kia cho ngươi ăn một viên xích lôi đan. Công lực ngươi đột nhiên tiến bộ rất nhiều. Bây giờ ta lại ban cho ngươi một chiêu, tuyệt tình trưởng, để ngươi vì ta mà đi giết ba mạng người. Chính ba người đó đã hợp lực với nhau để hất ta xuống dưới đầm tuyệt long này. Phan Tịnh sợ run không biết trả lời thế nào được. Vô tình phu nhân mắt sáng như điện tựa hồ đã nhìn rõ tâm can chàng. Liền quát hỏi, phải chăng ngươi có ý không chịu? Phan Tịnh run lên đáp, vãn bối không có ý nghĩ ấy. Chỉ xin tiền bối cho biết phải đi hạ sát ai. Khoan giá, ngươi hãy học xong môn tuyệt tình trưởng, rồi sẽ bàn. Trưởng lực này phối hợp với trưởng lôi đình ấn thì có thể nói thiên hạ không ai địch nổi. Nói xong, vô tình phu nhân liền dạy môn tuyệt tình trưởng cho Phan Tịnh. Kể ra thì môn này tinh diệu tuyệt luân, nhưng có điều rất tàn ác. Phan Tịnh rất đỗi băn khoăn, vì chàng biết một khi ra tay thì chẳng mấy người trong võ lâm đón nổi một trường. Chỉ trong vòng một giờ, Phan Tịnh đã học được thành thuộc tuyệt tình trưởng. Vô tình phu nhân chậm rãi nói, thôi ngươi đi đi, ngươi phải hạ sát ai, ta sẽ có phương pháp thông chi cho ngươi biết sau, nhưng ngươi nên nhớ rằng nếu lúc đó mà ngươi còn chần chờ, thì ta không tha ngươi đâu. Vô tình phu nhân nói xong, mắt chiếu ra những tia hàn quang nhìn Phan Tịnh một lượt, làm cho chàng phát run, chàng sụp lại rồi ra khỏi tuyệt long điện, thiếu nữ áo xanh lại đưa chàng lên mặt đầm, rồi không nói câu nào, lặng lẽ lặn xuống đáy đầm. Phan Tịnh khác nào vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Chàng vội vàng lên bờ, nhìn thấy bóng dương quang đã chiếu vào ngọn cây. Lúc này chàng biết rằng sở dĩ mình khôi phục lại công lực là nhờ ở viên xích lôi đan của xích lôi thần quân cho uống. Chàng rảo bước đi về phía ngôi chùa nhỏ. Phan Tịnh đi đến trước cửa chùa thì thấy cửa đóng chặt. Ngoài cửa chùa một người cao lớn mình mặc áo vàng đang quỳ tại đó. Chàng lấy làm lạ tự hỏi, nếu người này đến cầu thần lễ Phật, sao không vào trong chùa mà lại quỳ ở ngoài cửa? Đột nhiên chàng nhận ra người đó, vội kêu lên, sư phụ, rồi chàng nhảy sổ lại. Nguyên người quỳ ngoài cửa chùa đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Huỳnh Long Tử. Ngờ đâu trong chùa có thanh âm của xích lôi thần quân quát to, thằng lỏi kia đứng lại. Phan Tịnh vội dừng bước, lớn tiếng hỏi, y là sư phụ vãn bối, sao người lại quỳ ở ngoài này? Xích lôi thần quân lại cười lạt đáp, ta biết ngươi là đệ tử y, thầy nào cho nấy, cả hai cùng bị thương về tay người, thế mà còn dám vác mặt về ra mắt ta. Phan Tịnh kinh hãi hỏi, tiền bối là ai, ta là ai ư, ngươi cứ hỏi sư phụ ngươi sẽ biết. Phan Tịnh toàn thân run lên bần bật, quỳ ngay xuống đất nhìn vào trong chùa lớn tiếng nói, tội đồ Tôn Thực đáng chết, vì không biết thần quân là tổ sư mình. Trong chùa bỗng vang lên một tiếng cười ha hả hỏi, nếu ngươi biết trước thì sao? Nếu vãn bối biết trước thì đêm qua không dám mở miệng nói hỗn. Phan Tịnh nói xong, liền quay lại nhìn Huỳnh Long Tử, thấy mặt ông vàng như nghệ, cứ nhìn xuống đất, rõ ràng ông bị nội thương rất nặng. Người chàng vừa run lên bần bật, chàng lớn tiếng hỏi, thưa sư tổ, sư phụ đồ tôn đã bị nội thương rất nặng, làm sao mà quỳ mãi được? Thằng lỏi kia im miệng ngay, vụ này không liên quan gì đến ngươi. Phan Tịnh không khỏi tức giận, chàng rụp lại ba lạy rồi đứng lên dõng dạc nói, sư tổ nói vậy thật không còn ra nghĩa lý gì cả. Y là sư phụ vãn bối, lại bị trọng thương, sao lại không lại liên quan đến đồ tôn? Ai bảo y thua về tay người? Thất Tuyệt giáo chủ đã là cái thá gì mà y phải thua về tay hắn? Thế mà còn gì là thể diện của ta? Huống chi lúc y vào giang hồ đã tuyên lời trọng thể. Một khi cùng ai giao thủ, chỉ có thắng chớ không được bại. Phan Tịnh tính khí cương cường, liền lên tiếng cười rộ nói. Sư tổ càng nói càng vô lý. Chàng nói chưa dứt lời, Huỳnh Long Tử đã quát lên. Quân nghiệt xúc kia, cầm miệng lại ngay. Phan Tịnh sợ quá, quỳ mọp ngay xuống không dám nói gì nữa. Ngờ đâu Xích Lôi thần quân ở trong chùa lại lên tiếng. Thằng lỏi kia, ta cho ngươi nói nữa đi. Sao ngươi lại bảo ta vô lý? Phan Tịnh quay lại nhìn Huỳnh Long Tử cung kính lại xuống khẽ nói. Sư phụ, xin sư phụ tha cho đệ tử về tội bất kính. Nói xong chàng lại luôn mấy lại. Huỳnh Long Tử đột nhiên xa nước mắt. Nguyên Huỳnh Long Tử là người hào khí ngất trời. Chỉ vì thua về tay Thất Tuyệt giáo mà phải quỳ mọp cửa chùa. Lòng y khôn xiết nỗi thê lương. Huỳnh Long Tử thều thào nói. Hai tử, ta về đây để xin ân sư ban cho cái chết. Ta mong rằng ngươi lấy đó làm gương, để sau này có thể trở nên một nhân vật nổi tiếng trong võ lâm. Phan Tịnh nghe nói trong lòng không khỏi run sợ. Chàng không ngờ tình trạng lại nghiêm trọng đến thế. Giữa lúc ấy cửa chùa mở ra, Phan Tịnh ngẩng đầu trông vào thấy trong chùa có ba người đứng thẳng hàng. Người đứng giữa ăn mặc ra kiểu thư sinh, chính là Xích Lôi thần quân. Bên hữu là vị lão tăng mày trắng tay cầm phất trần. Bên tả chính là Ngọc Nô. Lúc này Ngọc Nô vẻ mặt vừa buồn vừa mừng. Nàng chăm chú nhìn Phan Tịnh. Xích Lôi thần quân chờ đã lâu không thấy Phan Tịnh trả lời. Nên dục, ta có điều gì vô lý? Ngươi nói đi. Phan Tịnh sáng mắt lên đáp. Sư phụ đồ tôn mà có tuyên thệ cũng là do sư tổ bắt buộc người. Huống chi thua được là sự thường của con nhà võ. Những tay cao thủ võ lâm khắp thiên hạ biết đến bao nhiêu mà kể. Ai dám tự cho là mình thắng được hết. Sư tổ vô lý ở chỗ bắt buộc đệ tử mình. Giao thủ với ai chỉ có thắng chứ không được bại. Xích Lôi thần quân nghe chàng nói. Liền buông một tràng cười rộ nói. Ta cứ tưởng phường con nít thì còn có cao kiến gì. Té ra là ta đã sai lầm. Thằng lỏi kia. Ngươi chưa biết đến quy luật của bản môn ư? Sư tổ ngươi từ lúc ra đời đến nay chưa thua ai bao giờ. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay tất phải thủ thắng. Phan Tịnh nghe nói vậy, chàng nghĩ rằng tính mạng sư phụ mình là điều khẩn yếu. Chàng không giữ lễ được nữa, nhảy lên cười rộ nói, sư tổ nói vậy là sai. Sư tổ chưa bị thua ai là nhờ vận hên chưa gặp phải tay đối thủ mà thôi. Vậy mà đã lấy thế làm tự cường, tự ngạo không khỏi cuồng vọng thái quá. Đêm qua sư tổ đã bảo rất ghét bỏ kẻ cuồng vọng kia mà. Phan Tịnh nói mấy câu này khiến cho Xích Lôi thần quân phải đỏ mặt lên. Lão không giận mà lại bật cười nói. Hay lắm, thằng lỏi này bẻo lẻo mồm miệng. Ta hỏi ngươi, ngươi thử tính xem thiên hạ còn có ai là người đánh bại được ta. Ngươi cứ kể ra được thì sư tổ bắt đầu hôm nay sẽ bỏ giới luật này đi. Nếu ngươi không kể ra được, ta quyết thi hành lời phát thệ. Phan Tịnh thấy lão nói vậy, không khỏi sợ toát mồ hôi. Chàng nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng thấy ai có thể địch lại Xích Lôi thần quân. Một người đã nổi tiếng võ lâm 50 năm trước, đột nhiên chàng lẩm bẩm, bất luận thế nào mình cũng không thể ngồi nhìn sư phụ chết được. Thôi ta đành liều mạng vậy, chàng nghĩ vậy liền lớn tiếng đáp, đồ tôn đây chứ ai? Chàng vừa thốt ra, khiến ai nấy đều sửng sốt, lão tăng cùng Ngọc Nô đều lộ vẻ kinh hãi, Ngọc Nô không nhịn được la lên, Tịnh lang, chàng điên rồi sao? Phan Tịnh lớn tiếng đáp, tiểu huynh không điên đâu, bữa nay có tiểu huynh đây, có lẽ nào lại ngồi nhìn sư phụ chết được. Huỳnh Long Tử nghe chàng nói vậy, ngẩng đầu lên, xúc động quá nước mắt chảy quanh, nhưng nét mặt lộ ra một tia vui mừng và kiêu hãnh. Xích Lôi thần quân cười ha hả nói, hay lắm, ta khen cho ngươi là hạng có chí khí. Huỳnh Long Tử coi ngươi quả đã không lầm, nhưng ngươi làm thế nào để đánh bại được sư tổ? Bấy giờ Phan Tịnh nghĩ quanh, nghĩ quẩn tìm cách thủ thắng Xích Lôi thần quân. Chàng khấn thầm trong bụng, những mong chiêu, tuyệt tình trưởng mà vô tình phu nhân vừa truyền thụ cho, sẽ đánh bại được thần quân. Chàng quyết định chủ ý rồi dõng dạc đáp, sư tổ, không phải đồ tôn dám khoe hay lỗ mãng, chỉ trong vòng 3 chiêu là sư tổ sẽ bị bại dưới tay đồ tôn. Nhưng trước khi tỷ đấu, đồ tôn xin ra 3 điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói mau đi. Điều thứ nhất là nếu sư tổ bị bại, xin đừng lấy thế làm sỉ nhục để mà tự tử. Điều thứ hai nếu sư tổ thua thì xin thủ tiêu ngay những điều giới luật kia. Điều thứ ba là sư tổ thua thì xin lập tức trị thương cho sư phụ đồ tôn. Phan Tịnh mồm năm miệng 10, nói trơn như cháo chảy, tựa hồ Xích Lôi Thần Quân nhất định bị bại về tay chàng. Xích Lôi Thần Quân nhìn chàng bằng con mắt khác lạ, gật đầu đáp, ta ưng chịu như vậy. Phan Tịnh nói ngay, sư tổ chuẩn bị đi, đồ tôn ra tay đây. Xích Lôi Thần Quân bị Phan Tịnh nói những câu như chém đinh chặt sắt, lòng cũng đâm ra hoang mang. Vì ý chí quyết thắng của chàng, lão vẫy tay nói, thiền sư cùng nô nhi hãy tạm lui ra để ta xem thằng nhỏ này nó dùng cách gì để đánh bại ta. Phan Tịnh lún người xuống hỏi lại, sư tổ đã chuẩn xong chưa? Ngươi cứ việc ra tay đi, ta đứng yên chỗ này, ngươi làm cho ta xê xích đi được nửa bước, tức là ta chịu thua rồi. Phan Tịnh mừng thầm trong bụng, hỏi lại, thưa sư tổ, có đúng thế không? Sư tổ đã nói ra còn sai được nữa hay sao? Phan Tịnh vận bốn thành chân lực quát lên, sư tổ đón chiêu đây. Quỳnh, một tiếng, chàng ra chiêu, lôi hỏa tương bạc, ánh lửa bốc lên dần dần, trường phong cực kỳ mãnh liệt. Chụp xuống Xích Lôi Thần Quân, Xích Lôi Thần Quân cười rộ nói, thằng lòi con, ngươi không biết tự lượng rồi. Lão phất tay một cái phóng ra luồng kình phong, Phan Tịnh phải lùi lại ba bước. Phan Tịnh ra chiều nao núng, lại quát lên, sư tổ tiếp chiêu thứ hai đây. Lần này chàng vận dụng đến năm thành công lực và phát chiêu. Lôi thiên đỉnh tráng, Xích Lôi Thần Quân lại hóa giải một cách rất dễ dàng. Nguyên những chiêu này là do trong bản môn truyền ra, nên lão chẳng phí một chút hơi sức nào để hóa giải được ngay. Xích Lôi Thần Quân cười thầm nói, ta cứ tưởng thằng lỏi có môn pháp nào cao hơn đấy. Vô hình trung lão đã hờ hững chuyện phòng bị Phan Tịnh. Phan Tịnh nhìn vẻ mặt lão hiểu ngay. Chương 28, nghe kinh báo thần quân hối hận. Phan Tịnh làm bộ vẻ một buồn rầu, ngấm ngầm hít một hơi chân khí, trên trán chàng mồ hôi toát ra như mưa, thều thào nói, thưa sư tổ, chiêu lôi ấn vô tình này xin sư tổ cẩn thận. Rồi chàng cũng thủ thế ra chiêu để cho Xích Lôi Thần Quân không để ý. Xích Lôi Thần Quân nhẹ nhàng cười mát, ngươi phóng ra đi. Phan Tịnh lập tức ngầm vận đủ 12 thành công lực. Từ khi chàng uống viên Xích Lôi Đan, công lực đã tăng gấp bội, nay lại vận đến 12 thành để phóng trưởng thì không phải là tầm thường. Xích Lôi Tiền Quân vẫn tủm tỉm cười, và nhìn chàng dường như coi thường chẳng có gì đáng để tâm. Phan Tịnh bỗng quát lên như tiếng sấm, sư tổ, đồ tôn vì cứu mạng ân sư mà phải vô lễ, xin sư tổ miễn trách cho. Chàng chưa dứt lời, đã chuyển người đi một cách rất dị kỳ, run run phóng trưởng ra, bóng trưởng trùng trùng điệp điệp. Xích Lôi Thần Quân đột nhiên biến sắc, lão chưa kịp nghĩ ngợi gì cả, thì Phan Tịnh đã dùng thế, lôi đình vạn quân, phóng trưởng ra nhanh như chớp. Xích Lôi Thần Quân chưa nhìn rõ trưởng thế, thì nghe đánh, sầm, một tiếng, trưởng lực đã đánh trúng ngực lão. Ngọc Nô cùng Bạch Mi lão tăng kinh hoàng rú lên một tiếng. Huỳnh Long Tử cũng kinh hãi la lên, Tịnh Nhi, Xích Lôi Thần Quân kêu lên một tiếng, loạng choạng người đi lùi lại ba bước. Hai mắt lão chiếu ra những tia sáng hung dữ nhìn Phan Tịnh không chớp. Mặt lão lúc xanh lè lúc trắng bệt, chỗ hai chân lão đứng lún sâu xuống mấy tấc. Đột nhiên, Xích Lôi Thần Quân bật lên một tràng cười nghe rất khủng khiếp. Miệng lão vừa cười vừa phun máu tươi ra. Lão la lên, hỏng, hỏng, Xích Lôi Thần Quân này bị thua mất rồi. Huỳnh Long Tử quát lên, quân nghiệt xúc kia, mi thật là lớn mật, sao không mau quỳ xuống. Phan Tịnh đang đứng thộn mặt ra nhìn. Nghe tiếng Huỳnh Long Tử quát, liền quỳ mọp ngay xuống đập đầu vừa lạy vừa nói, tội đồ tôn thật đáng chết, đồ tôn thật đáng chết, đồ tôn đánh sư tổ bị thương rồi. Xích Lôi Thần Quân cười rộ một hồi rồi im tiếng, lão vẻ mặt nghiêm trang từ từ bước đến bên mình Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh. Đưa hai tay ra kéo hai người dậy nói, Long Nhi, Tịnh Nhi, các người đứng dậy đi. Hai người vẫn quỳ không dám nhúc nhích, Xích Lôi Thần Quân lớn tiếng nói, giới luật của bản môn chỉ cho thắng chứ không cho bại. Từ nay bị thủ tiêu, Tịnh Nhi nói đúng lắm, được thua là sự thường của nhà võ. Không thể tự kiêu được, đồ nhi và đồ tôn dậy đi thôi. Ta rất sung sướng là bản môn phát xuất gã đệ tử đặc biệt này. Có thể làm quang minh cho môn hộ, ta không bắt tội thầy trò ngươi nữa. Huỳnh Long Tử khấu đầu nói, đồ nhi xin bái tạ thịnh đức của ân sư. Phan Tịnh cũng dập đầu thưa. Đồ tôn vì lòng tha thiết cứu mạng ân sư mà phải dùng ngụy kế. Phóng trưởng đánh sư tổ, xin sư tổ miễn tội cho. Xích Lôi Thần Quân nói ngay, ngươi không có tội gì hết. Phan Tịnh lại lạy mấy lạy nữa. Xích Lôi Thần Quân đột nhiên hỏi, Tịnh Nhi, phát trưởng vừa rồi ngươi học ai mà hiểm độc thế? Bữa nay nếu không phải là sư tổ, mà người khác thì chết uổng mạng rồi. Phát trưởng đó tên là gì? Phan Tịnh thật thà đáp, phát trưởng đó tên là Tuyệt Tình Trưởng, do ngoại tổ mẫu Vô Tình phu nhân truyền cho. Xích Lôi Thần Quân run bắn người lên, lớn tiếng hỏi ngay, Vô Tình phu nhân hãy còn sống ư? Hiện giờ ở đâu? Phan Tịnh nhìn tả ngó hữu thấy có Bạch Mi lão tăng, miệng chàng ấp úng không dám nói. Xích Lôi Thần Quân biết ý Phan Tịnh liền bảo, đây không có ai là người ngoài cả, ngươi cứ nói đi. Phan Tịnh liền đem việc Vô Tình phu nhân triệu mình vào Tuyệt Long Điện kể lại một lượt, nhưng giấu nhẹm việc phu nhân sai mình đi giết ba mạng người. Xích Lôi Thần Quân nghe xong cười ha hả nói, mụ đó mà không chết thì quả là số mạng lớn thật. Và ta canh giữ trên bờ đầm Tuyệt Long này mấy chục năm trời cũng không uổng phí. Ngọc Nô gọi chàng hỏi, ngoại tổ mẫu còn sống thì nô muội phải đi thăm người. Nàng tiến lại bên Phan Tịnh rồi hỏi tiếp, Tịnh Lang, Tịnh Lang đưa tiểu muội đi, chỗ đó chắc là đẹp lắm. Phan Tịnh cười đáp, tiểu huynh không đến đó được nữa, vì ngoại tổ mẫu không cho đến, bất luận là ai cũng không đến được. Xích Lôi Thần Quân cười ha hả nói, mấy chục năm nay không thấy được mụ, bây giờ ta cũng muốn đến thăm mụ. Vị lão tăng đứng yên lặng từ nãy tới giờ, cặp mày trắng đột nhiên lay động, nhà sư niệm A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi độ cho quý phu nhân vẫn được cường kiên. Tiếng niệm Phật của nhà sư vừa dứt, Xích Lôi Thần Quân bỗng im bặt tiếng cười, nét mặt biến đổi, cặp mắt nhìn ra khu rừng cách cửa chùa mười mấy trượng, cất tiếng lạnh lùng hỏi, quý hữu là ai, xin ra đây hội diện. Một chàng cười ha hả nổi lên, cái vương tử từ trong khu rừng rậm lạc người bước ra. Xích Lôi Thần Quân đã ẩn cư mấy chục năm trời nên không nhận ra cái vương tử là ai. Lão còn đang ngơ ngác thì Huỳnh Long Tử đã lên tiếng, lão hóa tử, ngươi đến đây làm chi? Cái vương tử thấy Huỳnh Long Tử ra chiều lạnh nhạt, liền nhìn Xích Lôi Thần Quân nói, lão hóa tử là Chu Hậu Thang xin ra mắt thần quân. Cái vương tử chỉ nói vậy chứ không thi lễ. Xích Lôi Thần Quân nhìn lão hóa lử bằng con mắt lạnh lùng. Cái vương tử cười nói, lão hóa tử suốt đời không hiểu lễ nghi là gì, thần quân miễn trách cho. Thực ra cái vương tử là dòng dõi hoàng tộc, nhưng không muốn ở trong cung đình. Y tính tình hiếu động lại biết võ công nên ưa bôn tẩu giang hồ tắm gội phong trần. Từ khi lão bước chân vào chốn giang hồ chưa từng thi lễ với ai. Ngoài mặt tuy lão tỏ vẻ ôn hòa, nhưng bề trong tính khí ngạo nghễ, rõ ra cốt cách người trong hoàng phái. Huỳnh Long Tử quát hỏi, hóa tử vương tôn, sao không ở kinh đô mà rượu chè be bét, đường xa rượu vợi chạy lên Côn Lĩnh hẳn là có việc gì? Cái vương tử vẻ mặt nghiêm trang đáp, Huỳnh tu tử, lão hóa tử biết rằng ngươi coi ta không thuận mắt, chẳng qua vì La Ca Ca gặp nạn nên ta phải nhún mình đi cầu người. Huỳnh tu tử, ngươi tính thế nào đây? Chỉ cần Huỳnh tu tử giúp cho một tay là La Ca Ca ta được thoát nạn, và ta sẽ nhớ ơn Huỳnh tu tử mãi mãi. Huỳnh Long Tử nghe lão hóa tử nói vậy ngạc thiên không hiểu. Phan Tịnh và Ngọc Nô toàn thân run bắn người lên. Phan Tịnh giơ ngón tay ra tính rồi lớn tiếng hỏi, Chu lão tiền bối, phải chăng Tư Ấn trưởng lão phe Thất Tuyệt giáo đã xuất hiện lần thứ hai để mời La Thúc Thúc đi nhậm chức đệ cửu trưởng lão của họ không? Cái vương tử đáp, y xuất hiện ba lần rồi và đã đưa Thất Tuyệt tử bày ra hẹn rằng đêm mai là hết kỳ hạn 10 ngày. La Ca Ca người ít thế cô thì đối địch với Thất Tuyệt giáo làm sao nổi. Vì thế mà lão hóa tử phải đi suốt ngày đêm tìm đến đây để cầu Huỳnh tu tử giúp cho một tay. Nói xong cặp mắt loang loáng nhìn Huỳnh tu tử chằm chặp. Huỳnh Long Tử nghe rõ đầu đuôi rồi cúi đầu xuống buồn rầu đáp, lão hóa tử, ta với ngươi bề ngoài tuy có vẻ không hợp, nhưng đã kết tâm giao bấy nhiêu năm. Huỳnh tu tử này bội phục ngươi nghĩa khí ngất trời, nhân kiệt la siêu mà kết bạn được với ngươi kể cũng là có phúc đấy. Nhưng ta nói rõ cho ngươi hay, Thất Tuyệt giáo chủ bản lãnh phi thường, chính Huỳnh tu tử này cũng đã bị thương về tay hắn rồi. Cái vương tử dương cặp mắt thao láo lên nhìn, kinh ngạc nói, có việc ấy ư? Rồi đột nhiên mặt mũi lão đã nhem nhuốc, nước mắt lại trào ra lại càng nhem nhuốc thêm. Lão như điên lên nói, thôi được, thế thì lão hóa tử này phải liều mạng đối với hắn. Lão chống cây gậy xuống đất toan băng người mình nhảy đi thì bỗng Xích Lôi Thần Quân quát lên, khoan đã. Cái vương tử liền quay lại không hiểu chuyện gì, nét mặt hết sức ngạc nhiên. Xích Lôi Thần Quân nói, Thất Tuyệt giáo chủ gớm thật, hắn có bản lãnh gì mà kiêu ngạo đến thế? Lão phu tuy không muốn can thiệp vào việc võ lâm nữa, nhưng lẽ nào chịu để Huỳnh Long Tử phải thất bại về tay hắn, để mai một uy danh phái Xích Lôi của ta. Nói xong, lão lấy bên mình ra một cái hộp ngọc, bốc một viên Xích Lôi đan đưa cho Huỳnh Long Tử nói, Huỳnh Long Nhi, ta dạy cho ngươi, Giáp Tý Công, để đánh hắn một trường. Huỳnh Long Tử, cái vương tử, Phan Tịnh cùng Ngọc Nô vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Huỳnh Long Tử quỳ ngay xuống miệng hô, ân sư. Huỳnh Long Tử toan đón lấy viên xích lôi đan ở trong tay xích lôi thần quân. Thốt nhiên trong khu rừng rậm ngoài chùa thấp thoáng có bóng một thiếu nữ áo xanh đi lại. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên, vì khu đầm tuyệt long này ít có vết chân người mà sao lại có thiếu nữ áo xanh xuất hiện. Phan Tịnh khẽ la lên một tiếng rồi thầm bảo Ngọc Nô. Nô muội, chính thiếu nữ này đã đón huynh xuống yết kiến vô tình ngoại tổ mẫu. Mọi người còn đang kinh ngạc, thì thiếu nữ áo xanh đã tiến đến trước mặt Phan Tịnh. Ả không nói gì chỉ trao cho chàng một cái túi gấm rồi dặn. Mong rằng công tử giữ lời hứa với phu nhân, chớ để lỡ việc. Nói xong, thiếu nữ không nhìn ai hết, trở gót đi luôn. Ngọc Nô khẽ nói, Tịnh lang, cô này ấy tính nết lạnh lùng ghê quá. Phan Tịnh khẽ gật đầu, rồi lập tức mở cẩm nang ra coi. Mặt chàng bỗng nhiên biến sắc, cặp lông mày nhăn tít lại. Mọi người thấy vậy rất lấy làm kỳ. Xích lôi thần quân hỏi, Tịnh nhi, có chuyện gì vậy? Phan Tịnh ấp úng, cái này, xích lôi thần quân thấy chàng ngập ngừng, thì đem lòng nghi hoặc hỏi dồn, đứa con gái đó ở đâu đến đây? Y là thị nữ ở chỗ vô tình ngoại tổ mẫu. Ủa, thị trao cẩm nang cho ngươi, phải chăng là lệnh của phu nhân sai ngươi làm việc gì? Bạch Mi Lão Tăng cũng nhìn Phan Tịnh hỏi, tiểu thí chủ, vô tình phu nhân sai người đến thì hẳn là có việc gì quan trọng? Phan Tịnh thốt nhiên nhìn xích lôi thần quân nói, sư tổ, đồ tôn chịu lời ủy thác của ngoại tổ mẫu tất phải thi hành. Nếu có chỗ nào đắc tội với sư tổ, xin sư tổ khoan dung cho, vì đây là đồ tôn vâng lệnh ủy thác mà phải thi hành. Xích lôi thần quân nghe nói run lên, lớn tiếng hỏi, việc ngươi phải làm có liên quan đến ta ư? Phan Tịnh cặp mắt bâng khuâng đáp, nói rằng có liên quan cũng phải, mà không liên quan gì cũng được. Thế nghĩa là làm sao? Lát nữa sư tổ sẽ biết. Xích lôi thần quân lộ vẻ hồ nghi, chăm chú nhìn Phan Tịnh, quên cả đưa viên xích lôi đan cho Huỳnh Long Tử. Phan Tịnh đột nhiên quay lại nhìn Bạch Mi Lão Tăng mỉm cười nói, danh hiệu lão đại sư phải chăng là Huyền Thiên Thiền Sư? Bạch Mi Lão Tăng chớp mắt liền mấy cái, rồi đáp, danh hiệu bần tăng chỉ có một mình xích lôi thí chủ là biết mà thôi. Tiểu thí chủ nghe ai nói mà cũng biết được. Phan Tịnh xa xăm nét mặt nói, nếu vậy thì đại sư là huyền thiên nhất quái ở Thiên Sơn rồi. Chàng vừa dứt lời, thì xích lôi thần quân, Huỳnh Tu Tử và cái vương tử đều run lên. Xích lôi thần quân lớn tiếng quát, Tịnh nhi, không được vô lễ. Bạch Mi Lão Tăng đột nhiên lùi lại một bước, cặp mày trắng luôn luôn nhíu lại sắc mặt biến đổi rồi cười ha hả nói, tiểu thí chủ nói giỡn rồi, huyền thiên nhất quái là một con quỷ hung tàn mấy chục năm trước đây. Bần tăng tuy chưa gặp y, nhưng đã nghe tiếng, vô tình phu nhân đánh y trọng thương rồi từ đấy không thấy y xuất hiện nữa. Chắc là y chết rồi cũng nên. Phan Tịnh cười lạt nói, đại sư lầm rồi, huyệt thiên nhất quái chẳng những không bị thương, trái lại vô tình phu nhân bị y cùng hai tên cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm hợp lực hất phu nhân xuống. Đầm tuyệt long, sau khi quần hào thiên hạ mở đại hội tuyệt long đàm, huyệt thiên nhất quái còn mặc áo lội nước, ba lần lặn xuống đầm tuyệt long tìm kiếm vô tình phu nhân để cướp vô tình kinh và lôi đình ấn. Sự thật là như thế. Bạch Mi Lão Tăng cười ha hả đáp, tiểu thí chủ nói như chính mắt mình trông thấy, bần tăng khi đó không có mặt tại trường nên không biết rõ. Phan Tịnh thốt nhiên mặt lạnh như tiền quát hỏi, đại sư không biết thật ư? Bần tăng không biết, vậy đại sư dựng chùa bên bờ hồ đầm tuyệt long để ở là có ý gì? Ngày ấy trên bờ đầm các bạn võ lâm vừa chết vừa bị thương đến mấy trăm người. Bần tăng theo từ tâm của Đức Phật, dựng chùa ở đây để độ vong linh cho họ, dè đâu tiểu thí chủ vì thế mà sinh mối hoài nghi. Phan Tịnh cả cười nói, đại sư đừng bẻm mép nữa, bữa nay không hiện nguyên hình không được đâu. Bạch Mi Lão Tăng biến sắc tức giận hỏi, tại sao tiểu thí chủ lại bức bách bần tăng phải nhìn nhận vụ này? Bần tăng thật không hiểu. Phan Tịnh lạnh lùng nói, người ta đã dám làm việc gì thì phải dám nhận lấy. Đại sư đừng giả vờ. Xích lôi thần quân thấy Phan Tịnh vô lễ liền trách mắng, Tịnh nhi, im miệng ngay, lão thiền sư đây lòng dạ từ bi, sao ngươi lại bắt quàng vào huyền thiên nhất quái? Phan Tịnh không dám nói gì với xích lôi thần quân, nhưng hai mắt chàng nhìn chằm chằm vào Bạch Mi Lão Tăng nói dằn từng tiếng. Phan Tịnh này thỉnh cầu lão sư một điều, đại sư chịu giúp không? Bạch Mi Lão Tăng sửng sốt đáp ngay, nếu điều yêu cầu của tiểu thí chủ là việc nên làm, thì Bần Tăng vốn sẵn Phật tâm tế độ cho mọi người. Có lý đâu lại cự tuyệt, nhưng nếu tiểu thí chủ, chủ yếu cầu chuyện phi ý thì Bần Tăng không thể tuân mệnh được. Phan Tịnh cười khanh khách nói, Huyệt Thiên Nhất Quái ở Thiên Sơn sau gáy có 3 sợi tóc đỏ. Lão thiền sư có chịu để cho vãn bối khám nghiệm không? Huyền Thiên thiền sư nghe nói đột nhiên run lên, hai mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ, nhưng lão lùi lại, tiến gần thêm một bước về phía Xích Lôi thần quân hỏi. Xích Lôi thí chủ có chịu tin lời y không? Lúc này Xích Lôi thần quân thấy sắc mặt Huyền Thiên thiền sư biến đổi đã đem lòng nghi hoặc. Không biết trả lời ra sao? Huyền Thiên thiền sư lại tiến thêm bước nữa hỏi. Bần tăng cùng Xích Lôi thí chủ đã giao kết mấy chục năm trời. Mà thí chủ không tin được lời bần tăng ư? Lúc này Phan Tịnh chợt nhìn thấy hai cánh tay nhà sư không giống nhau. Một tay đen như sơn, còn một tay lại trắng như ngọc. Chàng kinh hãi vội la lên. Sư tổ phải cẩn thận đấy. Rồi chàng vận động, tuyệt tình trường, phóng ra như tiếng sấm. Trường ghế bao quanh một vùng, nhưng đã chậm mất rồi. Huyền Thiên thiền sư hét lên một tiếng rùng rợn. Tay vung cây phất trần, ánh phất trần mù mịt. Lão đập tay một cái, cướp ngay được viên Xích Lôi đan trong tay Xích Lôi thần quân. Rồi đút tọt vào miệng, Xích Lôi thần quân quát lên như tiếng sét rồi phóng. Lôi đình trường, ra đánh sầm một tiếng, khiến cho bao nhiêu bóng phất trần đều tiêu tan hết. Nhưng Huyền Thiên thiền sư nhảy ra xa mấy chục trượng. Lão bật lên chàng cười the thế nói, Xích Lôi huynh đã cho bần tăng viên thuốc, bần tăng sẽ có ngày báo đáp. Bây giờ xin cáo từ thôi, xẹt một cái, nhà sư đã chạy mất không còn trông thấy tam tích đâu nữa. Xích Lôi thần quân bị một vố bất ngờ, sắc mặt đỏ bừng rồi trắng bệch. Thật là một cái nhục lớn vì chưa bao giờ thần quân bị gạt như lần này. Xích Lôi thần quân bật lên tiếng cười ha hả đồng thời uất ức phun máu ra. Toàn thân lão run lên bần bật, Phan Tịnh nắm chặt hai bàn tay quát lên, sư tổ bất tất phải căm phẫn. Đồ tôn đã hứa lời cùng vô tình ngoại tổ mẫu thì bất luận lão có chạy đến góc bể chân trời. Đồ tôn cũng quyết tìm đến nơi để cắt đầu lão. Lát sau, Xích Lôi thần quân tựa hổ bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng đột nhiên thần quân rầu rầu nét mặt hỏi. Tịnh nhi, phải chăng ngươi vừa xem cẩm nang của thiếu nữ áo xanh đem đến mà biết được gốc gác lão? Đúng thế, vô tình ngoại tổ mẫu tuy ở dưới đầm Tuyệt Long, nhưng các việc xảy ra trên này không gì qua mắt người được. Xích Lôi thần quân gật đầu nói, ta muốn đi thăm mụ, trong khu rừng rậm ngoài chùa đột nhiên có thanh âm một người đàn bà vọng vào. Phải chăng đế quân đã biết hành vi của phu nhân là phải? Mọi người đều nhìn vào khu rừng, nhưng chẳng thấy ai cả. Xích Lôi thần quân ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, có thể là ta đã trách oan cho mụ, trong rừng lại có tiếng vọng ra. Thần quân nói vậy lấy gì làm bằng chứng? Ta biết làm thế nào cho có bằng chứng bây giờ? Hừ. Dù thần quân có đi ba bước lại quỳ xuống một lần để cầu kiến phu nhân, người cũng không chịu tiếp kiến đâu. Trừ phi thần quân đã thuộc lòng mấy trang cuối cùng vô tình kinh do tay phu nhân viết ra để mà thành thực an năn thì phu nhân mới chịu cho thần quân gặp mặt. Xích Lôi thần quân lớn tiếng hỏi, vô tình kinh phu nhân đã đem theo và rớt cả xuống đầm Tuyệt Long rồi còn đâu? Ngọc Nô kinh hãi vội nói, ra ra, vô tình kinh do tôn nữ giữ. Xích Lôi thần quân cả mừng nói, vậy đưa cho ta coi. Ngọc Nô toàn thân run bắn lên đáp, nhưng tôn nữ lại bị một nữ lang che mặt bằng tấm sa trắng cướp mất rồi. Xích Lôi thần quân nghe nói vậy thì vẻ mặt đăm chiêu rất khó coi. Lão từ từ rụt tay về miệng lẩm bẩm, Xích Lôi, Xích Lôi. Rồi thần quân thủng thỉnh đi ra khỏi chùa. Huyền Long tử, Cái Vương tử cùng Phan Tịnh và Ngọc Nô không hiểu thần quân định làm gì, đều đưa mắt nhìn theo. Xích Lôi thần quân đi được vài chục bước, đột nhiên quay lại, Long Nhi, Tịnh Nhi, các ngươi hãy theo ta. Huỳnh Long tử cùng Phan Tịnh lập tức đi theo, Cái Vương tử cùng Ngọc Nô cũng lẽo đẽo đi theo sau cùng. Xích Lôi thần quân lại dừng bước nhìn Ngọc Nô vẫy tay nói, Nô Nhi, ngươi lại đây. Ngọc Nô lướt nhanh đến bên Xích Lôi thần quân. Xích Lôi thần quân dắt tay nàng vừa đi thong thả vừa hỏi, Nô Nhi, từ lúc ngươi gặp ta, ta cũng chưa có lúc nào dỗi để hỏi chuyện giữa ngươi và Tịnh Nhi. Ngươi có thật lòng yêu gã không? Ngọc Nô thẹn thùng đáp, sao ra ra hỏi câu này? Mẫu thân Nô Nhi đã gả Nô Nhi cho chàng, dĩ nhiên là phải yêu chàng, huống chi chàng là người con trai mà Nô Nhi gặp đầu tiên. Xích Lôi thần quân gật đầu nói, ừ, Nô Nhi đã yêu gã thì đừng có ngang bướng, vì như vậy chỉ tỏ phiền lòng cho mình và gây ra mối hiểu lầm giữa hai người. Ngươi đã hiểu chưa? Nô Nhi hiểu rồi. Ngọc Nô lại là cô gái cực thông minh, nàng cảm thấy trong lời dặn dò của thần quân có điều bất tường nên đột nhiên dừng chân lại kinh. Ngạc hỏi, Gia Gia định đi đâu? Xích Lôi thần quân không trả lời nàng. Ông hỏi lại, Nô Nhi, người bảo trước kia ngươi giữ cuốn Vô Tình Kinh bên mình. Vậy ngươi có nhớ mấy trang cuối đó viết những gì không? Ngọc Nô không nghĩ ngợi gì hết đáp ngay. Tổ mẫu ghi chép rất tường tận tội trạng những người đã bị tổ mẫu giết. Ồ, ngoại tổ mẫu còn có ghi tội trạng của ba người là Nam Hải Nhất Hạc, Trung Nam Đan Khách Hồ Giật, Tình Thiên Bảo Chúa Tu Ninh không? Có, ba người này tổ mẫu ghi lại càng tận tường hơn. Nô Nhi còn nhớ rõ tổ mẫu ghi bọn này bề ngoài mua chuộc danh dự, tiếng hào hiệp đồn đại xa gần, mà trên thực tế đều là những hạng lão ma đầu, chẳng việc ác nào mà họ không từ. Xích Lôi thần quân gật đầu, sắc mặt càng xám xịt, nhưng ngoài miệng thần quân lộ một nụ cười nói, vậy thì ta đã trách lầm phu nhân thực rồi. Đi trong khoảnh khắc, đã trông thấy đầm Tuyệt Long, vuông chừng trăm trượng, Xích Lôi thần quân trỏ xuống đầm nói, Nô Nhi, không ngờ ngoại tổ mẫu ngươi vẫn còn sống ở dưới đáy đầm này. Gia Gia vẫn ở trên bờ canh giữ mấy chục năm trời, thế mà tuyệt không thấy động tĩnh gì, mụ ta quả đã vô tình. Ngọc Nô không biết trả lời thế nào cho phải, nên đành nín thinh. Lúc này Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh theo sau Xích Lôi thần quân đều lộ vẻ đăm chiêu lo lắng. Huỳnh Long Tử khẽ hỏi Phan Tịnh, Tịnh Nhi, ngươi có nhận ra lúc này sư tổ có vẻ khác thường không? Phan Tịnh gật đầu đáp, sư phụ, sư tổ tại bị kích thích quá mạnh, nào bạn hữu bội phản, nào ái thê cự tuyệt, dĩ nhiên sư tổ phải thương tâm. Tịnh Nhi, ta xem cử động người có vẻ khác thường, phải chăng sư phụ muốn nói là sư tổ sắp có hành động đáng ngại? Huỳnh Long Tử gật đầu, nói bằng một giọng nghiêm trọng, chúng ta phải để ý nghe ngóng. Phan Tịnh cũng gật đầu ra vẻ đồng ý. Xích Lôi thần quân đã đến bên bờ đầm, lặng lẽ nhìn mặt nước hồi lâu rồi bảo Ngọc Nô, Nô Nhi, cháu hãy lui ra một bên, ta có việc quan trọng dặn thầy trò y. Ngọc Nô tuy cảm thấy Xích Lôi thần quân có thái độ khác nhưng nàng vẫn đứng sang bên. Có điều cặp mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn thần quân không chớp. Xích Lôi thần quân lại trầm ngâm lặng lẽ hồi lâu, rồi đột nhiên xoay tay về phía sau vẫy luôn hai cái. Lão không muốn quay mặt lại, khẽ cất tiếng gọi, Huỳnh Long Tử cùng Tịnh Nhi lại đây. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh hấp tấp chạy lại ngay. Xích Lôi thần quân lùi lạt một bước, trỏ phía trước, mặt khẽ nghiêm giọng quát, quỳ xuống. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh run bắn lên, đành phải vâng lời quỳ xuống. Xích Lôi thần quân lại bảo, các người không được nhìn ta mà phải quay mặt xuống đầm. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh quỳ xoay người lại, ngờ đâu khi hai người vừa xoay mặt xuống đầm, đột nhiên Xích Lôi thần quân đập hai bàn tay vào huyệt mạch môn sau lưng hai người rồi lớn tiếng hỏi, Long Nhi, Tịnh Nhi, bây giờ ta muốn đánh chết hai ngươi, hai người có dám cự không? Đệ tử không dám. Xích Lôi thần quân khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói bằng một giọng rất nghiêm khắc, bây giờ ta muốn các ngươi phải phát thệ là sẽ làm xong những điều ta giao phó, nếu làm không xong các ngươi bị coi như là những tên loạn đồ phản bội môn phái. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh toàn thân run lên đáp, xin tuân mệnh. Chương 29, cuộc ác đấu trong quán rượu. Giữa lúc ấy Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh đột nhiên cảm thấy huyệt mạch môn có một luồng nhiệt khí rất mạnh, chẳng khác nào nước sông Đại Giang tràn vào trong cơ thể hai người. Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh la lên, ân sư, sư tổ. Nhưng Xích Lôi thần quân tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ hỏi, các ngươi dám vi phản mệnh lệnh ta ư? Cầm miệng ngay. Luồng nhiệt khí không ngớt rót vào, Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh vẫn không dám phản kháng, hai người nước mắt đầm đìa thê thảm lên tiếng, ân sư, sư tổ. Xích Lôi thần quân thở hổn hển nói, nghe đây, Long Nhi, bất luận ngươi gặp phải chuyện gì khốn đốn cũng phải giết bằng được Thất Tuyệt giáo chủ và tìm cho được người đàn bà che mặt bằng tấm sa trắng đoạt lấy Vô Tình Kinh và Lôi Tình Ấn, về thì dù ta chết đi cũng nhắm mắt được, còn Tịnh Nhi phải đuổi theo vào giết cho kỳ được Huyền Thiên lão quái. Ta bị hắn lừa gạt một cách cay độc, vậy phải bắt hắn trả bằng một giá rất đắt. Thần quân nói xong lại thúc đẩy cho luồng nhiệt khí rót vào cơ thể hai người thật mạnh. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh cảm thấy mỗi lúc một nóng lên, mặt hai người dần dần đỏ bừng, hai người cảm thấy Xích Lôi thần quân đã run lên bần bật, và chỉ còn dư lại một chút chân khí sau cùng. Thần quân thều thào nói, Huỳnh Long Nhi, nếu cần thì ngươi tổ chức giang hồ thành bang thành hội cho bản môn thêm phần hiển hách, nhưng không được làm càn. Những câu nói của thần quân sắc nhọn như mũi kim đâm vào tâm khảm Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh. Ngọc Nô không biết là Xích Lôi Thần Quân đã trút hết công lực vào người Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh. Nhưng nàng đứng xa nhìn thấy mặt Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh mỗi lúc một bừng lên đã lấy làm kỳ. Trái lại sắc mặt Xích Lôi Thần Quân lợt lạt không còn một chút huyết sắc nào. Nàng kinh hãi la lên, ra ra, rồi nàng chạy vọt về phía Xích Lôi Thần Quân. Nhưng nàng vừa cất bước thì đột nhiên trên mặt hồ phẳng lặng như tờ bỗng vọt lên hai đóa hoa sen. Một bà tóc bạc hoa dâm ngồi trên một đóa khẽ quát. Nô nhi, đừng động vào y, Ngọc Nô nghe nói vội dừng bước lại. Nàng nhìn ra thấy hai đóa hoa sen chớp mắt đã dừng lại dưới đầm chỉ còn cách bờ chừng ba trượng. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh đều nhìn thấy cả, nhưng vẫn quỳ mọp dưới đất không dám nhúc nhích. Lúc này Xích Lôi Thần Quân nét mặt xám ngắt như tro tàn và đã ngất đi rồi. Thần Quân vẫn ngồi yên xếp bằng phía sau Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh. Chẳng những lão không đau khổ chi hết mà lại thoáng điểm trên môi một nụ cười. Bà già tóc hoa dâm, cặp mắt sáng ngời nhìn Ngọc Nô rồi thoáng lộ một nụ cười. Bà trỏ một đóa hoa sen nói, nô nhi lên đây, Ngọc Nô sửng sốt rồi trào nước mắt ra nói, ngoại tổ mẫu đấy ư, người mới đến này chính là Vô Tình phu nhân. Phu nhân gật đầu cất tiếng khẽ dục, lên đi, Ngọc Nô không còn thì giờ nghi ngại gì nữa. Nàng lướt mình xuống đóa hoa sen, giữa lúc ấy Vô Tình phu nhân khẽ nhún vai một cái. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh chưa kịp nhìn thấy bóng phu nhân chuyển động mà người phu nhân đã nhảy lên bờ. Nhưng lạ thay chân phu nhân chưa chấm đất còn cách chừng ba tấc thì lại tung lên không quành ra. Phía sau Xích Lôi Thần Quân, phu nhân khẽ vỗ ba trưởng rồi nhấc thần quân để lên đóa hoa sen. Vô Tình phu nhân lại đăm đăm nhìn Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh rồi hô lên một tiếng. Há miệng ra, tiếng nói của phu nhân có uy lực vô cùng. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh không tự chủ được há miệng ra ngay. Vô Tình phu nhân vung tay lên một cái. Hai chấm xanh lè không biết là vật gì bắn tọt vào miệng hai người. Hai người nuốt ngay xuống. Vô Tình phu nhân lại vẫy tay nói, y không việc gì nữa rồi. Các ngươi đi đi, nhớ làm cho nên việc đừng để lầm lỡ. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh nuốt hai vật đó rồi thấy trong mình dễ chịu thì biết ngay là một thứ linh đan rất quý. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh lại phục xuống nói, đa tạ sư mẫu, đa tạ sư tổ mẫu. Phan Tịnh không chờ cho Huỳnh Long Tử hết lời, đã nói ngay. Huyền Thiên Nhất Quái cướp được một viên Xích Lôi Đan, dù hắn chạy đến chân trời góc bể, Đồ Tôn cũng tìm cho kỳ được để giết hắn, nhưng Đồ Tôn còn nhiều công chuyện, xin ngoại tổ mẫu gia hạn cho ít ngày. Vô Tình phu nhân nhìn chàng đáp, sau ba tháng ngươi quay lại đầm Tuyệt Long này, thôi đi đi. Phu nhân vẫy tay một cái, hai đóa hoa sen chìm xuống, mặt nước chỉ còn gợn chút lăn tăn, thoáng cái ba người đã mất hút. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh được Xích Lôi Thần Quân chút công lực sang cho. Tuy mỗi người được phân nửa, nhưng cũng đã nhiều lắm rồi. Hai người lại được phu nhân cho uống linh đan. Vừa cất chân đi được vài bước thì tưởng chừng như muốn bay bổng lên không. Huỳnh Long Tử hướng về phía đầm Tuyệt Long, miệng lẩm bẩm, ân đức của sư phụ tựa trời cao đất dày. Long nhi quyết không phụ sứ mệnh. Hai người ngẩng trông trời chiều thì đã gần tới giờ ngọ. Hai người nhìn về phía cái vương tử lớn tiếng gọi. Lão hóa tử, đi thôi. Cái vương tử nhìn rõ tấn kịch Xích Lôi Thần Quân đối với đệ tử mà trong lòng cảm động khôn lường. Lão vụt nhớ đến nhân kiệt La Siêu đang bị nguy cấp, liền hoảng hốt lên đường ngay. Lão dí đầu gậy xuống đất, rồi tung mình nhảy ra khỏi khu rừng rậm. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh chạy theo sau, nhưng hai người vừa băng mình đi đã không khỏi kinh hãi vì mỗi lần nhảy đi lại xa được đến hai chục trượng, thân pháp hiện giờ nhanh như điện chớp. Hai người chỉ nhô lên hụp xuống vài cái đã bỏ cái vương tử khá xa. Cái vương tử lè lưỡi la lên. Hỏng rồi, lão hóa tử so với các ngươi thành đồ vô dụng rồi. Lão vội thi triển toàn lực để chạy theo. Ba người đi suốt ngày đêm trên đường quan lộ. Những người đi đường chỉ thấy đất cát bụi mù chưa ai kịp nhìn rõ mặt thì hai người đã lạng qua như ánh chớp. Đến canh hai đêm hôm sau ba người về đến thành Yên Minh. Cái vương tử đi thẳng ra khỏi cửa đông tìm đến mấy tử quán nhỏ. Phan Tịnh lấy làm lạ hỏi, Chu tiền bối, chẳng lẽ La Thúc Thúc vẫn còn ở trong tửu điếm này? Cái vương tử đáp, La Ca Ca định ở lại đây chờ Thất Tuyệt giáo chủ chớ không chịu đi. Ba người ra khỏi cửa đông thành Yên Minh chừng hai dặm thì đến một tửu điếm. Trước tửu điếm này đã có ba lão già người Hồi Cương xếp bằng ngồi đó. Ba người lập tức lén ẩn mình vào phía sau bức tường. Cái vương tử hoang mang nói, bọn chúng đã đến đây rồi, không hiểu tình trạng La Ca Ca ra sao? Phan Tịnh ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn Huỳnh Long Tử nói. Sư phụ, hễ Thất Tuyệt giáo chủ thân hành tới đây, sư phụ vâng trọng mệnh của sư tổ đối với hắn, đồ nhi quyết chẳng nhúng tay vào, nhưng xem ra bọn này là mấy tên trưởng lão thất tuyệt giáo. Trong đó hẳn có Tư Hình trưởng lão, vậy trận đầu xin sư phụ nhường cho đồ nhi phát lạc bọn chúng. Huỳnh Long Tư gật đầu đáp, ta cùng lão hóa tử đứng đây theo dõi, ngươi đi đi. Phan Tịnh tinh thần phấn khởi từ sau bức tường nhảy sổ ra chạy tới trước mặt ba lão người hồi cương. Gần tới nơi chàng nhìn rõ ngay quả là Tư Hình trưởng lão cùng Cáp Lâm trưởng lão và một lão nữa sói. Đầu, dâu trắng, người to lớn ở Tuyệt Trưởng Cung Phan Tịnh đưa mắt nhìn bốn phía chợt thấy trong bóng tối có một số thất tuyệt giáo đồ đã bố trí mai phục chung quanh tửu điếm. Phan Tịnh chẳng tỏ chút gì sợ hãi nổi lên một tràng cười khanh khách nói. Nhị vị trưởng lão thất tuyệt giáo, không ngờ chúng ta lại được gặp ở đây thiệt là may quá. Đệ bát trưởng lão đứng phắt dậy, cặp mắt chiếu ra tia sáng hung dữ. Đột nhiên lão cười khanh khách nói, ta tưởng ai, té ra là Lôi Thần phò mã. Ngươi đến đây nạp mạng cho ta đó chăng? Phan Tịnh cười mát đáp, trưởng lão thất tuyệt giáo địa vị cao quý sao lại ngồi đây? Đệ bát trưởng lão Cáp Lâm hai mắt nhìn Phan Tịnh chằm chạp khẽ nói với Tư Hình trưởng lão. Thằng lỏi này bị Nina đánh một trưởng đứt hết tâm mạch. Kể ra dù nó không chết cũng khó lòng khôi phục lại được công lực. Thế mà sao gã có vẻ tươi lắm, dường như công lực lại tinh tiến hơn trước. Chắc gã có tà pháp gì đây? Tư Hình trưởng lão hau háu nhìn Phan Tịnh, sắc mặt luôn luôn biến đổi nói với trưởng lão Tuyệt Trưởng Cung. Sang ngoã, ngươi hãy vào xem lão thất phu kia đã chịu chưa? Nếu hắn không biết điều, cứ xử tử quét đi. Lão trưởng cung đầu sói râu bạc nghe vậy liền lao mình đi vào trong quán. Phan Tịnh thấy vậy quát lên. Đứng lại, rồi chàng phóng chỉ ra điểm veo véo nhằm vào Tuyệt Trưởng Cung chúa. Lão này nhún người xuống tránh khỏi chỉ phong, rồi lại tiến vào trong quán. Lão trầm giọng hỏi, La Bằng Hữu, ông bạn đã nghĩ kỹ chưa? Nơi đây chúng ta đã bố trí cực kỳ nghiêm mật, không thể trốn thoát được đâu. Trong tửu điếm bỗng nổi lên một tràng cười rộ rồi có tiếng nói lớn. Rượu ngon, ngon tuyệt, quán rượu đâu, đem cho ta một vò nữa. Tuyệt Trưởng Cung chúa tức giận gắt lên. La Bằng Hữu, nếu ngươi không biết điều thì chết không có đất mà chôn. Phan Tịnh nghe họ nói chuyện thì biết ngay rằng nhân kiệt La Siêu hiện ở trong quán. Chàng hớn hở gọi to, La Thúc Thúc, Thúc Thúc uống ít đi một chút, lát nữa Tiểu Điệt sẽ mời Thúc Thúc ba hũ lớn. Nhân kiệt La Siêu lại cười rộ hỏi, Phan Tiểu Điệt đấy ư, ngươi đến vừa khéo quá, ngươi thử đoán xem trong này còn có ai nữa nào. Trong quán lập tức có tiếng La Hạo vọng ra, Tịnh Huynh đến đấy ư. Tiểu đệ nhớ Tịnh huynh muốn chết. Phan Tịnh nghe tiếng La Hạo, bất giác mừng cuống quýt, lên tiếng gọi, hạo đệ đầy ư. Rồi chàng cười ha hả nhảy vào cửa quán. Tư Hình trưởng lão và đệ bát trưởng lão tức giận quát lên, thằng lỏi con, mi muốn chết đó chăng? Rồi hai bóng người một đen một xám chia hai bên nhảy sổ vào Phan Tịnh. Phan Tịnh vẫn cười rộ, tung mình lên không, chàng vận chân khí phóng ra một trường, lôi ấn vô tình. Nhằm tự ấn trưởng lão đánh trước, còn một tay cũng phóng ra luồng kinh mãnh liệt chụp xuống đệ bát trưởng lão. Binh binh, hai tiếng vang lên, hai tay cao thủ thất tuyệt giáo toàn thân run bắn lên. Chân khí tiêu tan ngã lăn xuống đất, nhưng hai phát trưởng này, Phan Tịnh chưa phát huy toàn lực, nên hai lão chỉ bị rúng động khí huyết nôn nao chứ chưa bị thương. Phan Tịnh nhẹ nhàng hạ mình xuống trước cửa quán, cười ha hả nói, La Thúc Thúc, hảo đệ. Phan Tịnh này xin bồi tiếp mấy chén. Tuyệt Trưởng Cung chúa đầu tóc bạc phơ, tức giận quát lên, xuống ngay đây, rồi vung trưởng đánh xéo ra, trưởng phong như sóng cồn, chút xuống Phan Tịnh. Phan Tịnh cười lạt nói, ta xem chừng lão đã cao niên lắm rồi, sức lực không còn được bao nhiêu mà hung hăng, rồi vung trưởng ra đón, hai trưởng chạm nhau đánh sầm một tiếng, Tuyệt Trưởng Cung chúa rên lên một tiếng, lùi lại 7-8 bước mới đứng vững được. Trong quán rượu lại nổi lên một tràng cười khanh khách nói. Rượu ngon, Phan Tiểu Điệt, hãy cạn chén đã. Một chén rượu tung ra cửa, Phan Tịnh giơ tay đón lấy, ngửa cổ lên dốc cạn sạch rồi lớn tiếng khen. Quả nhiên rượu ngon thật, rồi quăng chén vào trong nhà. Tư Hình trưởng lão cùng đệ bát trưởng lão tức giận, gầm lên một tiếng nhảy lên nóc nhà đứng liền nhau nói. Thằng lỏi con, đêm nay mà mi trốn thoát được bàn tay bản giáo, thì bản giáo tự coi là đã bị thua ở kinh đô. Hừ, phe thất tuyệt giáo các người chỉ có hai con đường, một là rời khỏi kinh đô ngay tức khắc, hai là chịu tiêu diệt. Bọn kinh đô toàn là hạng già áo túi cơm, chúng ta chả coi vào đâu. Người đáp câu này là đệ bát trưởng lão mình mặc áo xám. Nguyên khi ở Minh Lăng, đệ bát trưởng lão đã có ấn tượng muốn giết Phan Tịnh. Phan Tịnh cười vang lên hỏi, lão có bản lãnh gì mà dám khoe khoang lỗ mãng trước mặt ta? Đệ bát trưởng lão tiến lại một bước, tức giận hỏi, thằng lòi con, mi có dám tiếp lão phu một trưởng không? Ta đâu có sợ. Cáp lâm trưởng lão lún mình xuống vận đủ 10 thành công lực. Tư hình trưởng lão cảnh giác nói, lão bát phải để ý, chớ nên khinh địch, ta biết rồi, kể ra thì bản lãnh thằng nhỏ này cũng ngang với ta. Rồi lão đột nhiên đưa hai trưởng chắp trước ngực từ từ phóng ra. Phan Tịnh ra chiều khinh miệt nói, ngươi đừng hối hận nhé. Chàng lại lớn giọng nói vọng vào, hạo đệ không chuẩn bị mừng tiểu huynh một chén ư? Phát trưởng chuyển núi lay non ầm ầm phóng tới. Phan Tịnh vận động tuyệt tình trường, vung tay đánh ra, đồng thời người chàng lạc đi nhanh như chớp. Đột nhiên một tiếng hú thê thảm vang lên, huyết bắn ra tung tóe. Cáp lâm trưởng lão như diều giấy đứt dây từ trên nóc nhà lăn xuống. Chung quanh tửu điếm vang lên những tiếng la hoảng. Cáp lâm trưởng lão gặp phải độc thủ rồi. Những bóng đen liên tiếp nhảy lên nóc nhà. Có đến 7-8 tên thất tuyệt giáo đồ. Phan Tịnh cười rộ nói, hạo đệ đưa rượu ra đây. Bóng xanh loáng một cái, La Hạo, con người tuấn nhã đã đứng trước mặt Phan Tịnh. Tay cầm chén rượu đầy giơ lên mỉm cười nói, Tịnh ta thật là thần dũng. Tiểu đệ xin mời một chén. Phan Tịnh đón lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi cười nói, bữa nay cha con hạo đệ trùng phùng, tiểu huynh xin có lời kính mừng. La Hạo mỉm cười nói, nhờ phúc lớn của Tịnh ca. Phan Tịnh đột nhiên kêu lên, nhưng ta chưa tìm được gia gia ta. Chàng run tay một cái chén đang cầm trong tay bay vào tư hình trưởng lão. Chàng gầm lên, cút đi, gọi giáo chủ các ngươi và Nina đến đây nói chuyện với ta. Tư hình trưởng lão né người đi tránh khỏi, ngờ đâu Phan Tịnh sấn lại phóng trưởng ra chỉ còn cách tư hình trưởng lão chừng một thước, khiến lão sợ quá, nhảy tạt ngang ra một trượng. Bộ mặt nham hiểm của lão biến sắc luôn luôn. Lão lạnh lùng nói, thằng lòi con, mi đã phạm vào 9 tội chết của bản giáo rồi đó. Hừ, dù ta có phạm đến 100 tội chết thì ngươi đã làm gì được ta? Ngươi có cút hay không thì bảo, ta chỉ có tiến chứ không có thoái. Được lắm, vậy ta cho ngươi tiến luôn. Tư hình trưởng lão quát hỏi, bọn đao phủ thủ đâu rồi? Bên cạnh tửu điếm 4 tên giáo đầu người cao lớn đầu để tóc dài thong thả chạy đi. Phan Tịnh liếc mắt nhìn không khỏi lo thầm, 4 gã này coi người hung dữ như quỷ sứ, tay cầm trường đao sáng loáng tiến lại đứng bên tư hình trưởng lão. Tư hình trưởng lão nhìn bọn này bằng cặp mắt nghiêm nghị ra lệnh, hành hình đi. 4 tên đao phủ biết Phan Tịnh là tay lợi hại, chúng vội giơ đao lên tiến tới, ánh đao lấp loáng lạnh lùng chỉ còn cách Phan Tịnh chừng 3 thước. Phan Tịnh ngấm ngầm kinh hãi lẩm bẩm, tay chân bọn này lẹ thật. Chàng đảo mắt nhìn chợt thấy tư hình trưởng lão lạng người chếch đi đến bên cạnh chàng vung trường, đánh hất ra cho những mũi đao chém xuống. Phan Tịnh tức giận quát lên, ngươi dám. Giữa lúc ấy một bóng xanh xẹt tới rồi mấy tiếng la dầm lên. 4 tên đao phủ bị hất ra xa ngoài một trường. Phan Tịnh hít mạnh một hơi chân khí phóng trường, lôi ấn vô tình, để chống lại trường của bóng đen vừa đánh ra. Quỳnh, một tiếng, cái bóng đen đã bị hất tung ra ngoài 10 trường. Bất thình lình một tiếng quát the thé nổi lên, trở lại đón một trường nữa của hắn. Tư hình trưởng lão đứng vững lại kinh hãi la lên, giáo chủ, hừ, ta biểu ngươi quay lại đón y một trường nữa. Tư hình trưởng lão giơ một tay lên thì thấy cánh tay mình đã đen sạm hết cả. Lão kinh hãi nói, thưa giáo chủ, công lực thằng lòi này tăng tiến hơn trước gấp bội. Thất tuyệt giáo chủ xa sầm nét mặt nói, ta đã biểu ngươi quay lại tiếp gã một trường nữa mà. Phan Tịnh nhìn rõ lão áo xanh đứng ngoài xa mấy chục trượng, chính là thất tuyệt giáo chủ. Chàng cười khanh khách nói, hắn không phải là đối thủ của ta, ta đang chờ ngươi đây. Chàng lại nhớ đến phần mộ mẫu thân mình bị khai quật, liền ngừng tiếng cười rồi nhảy sổ về phía thất tuyệt giáo chủ. Còn cách chừng 3 trượng thì chàng dừng lại. Thất tuyệt giáo chủ nét mặt vẫn lạnh như tiền hau háu nhìn Phan Tịnh, thản nhiên nói, mạng ngươi khá lớn đấy, đừng rườm lời nữa. Này ngươi phải thanh toán món nợ với ta. Thất tuyệt giáo chủ dương cặp mặt lạnh lùng nhìn Phan Tịnh rồi lại nhìn tư hình trưởng lão. Tư hình trưởng lão toàn thân run lên bần bật, lớn tiếng quát, thằng lòi kia, ta quyết cùng mi một trận sống mái. Lão không quản đến mình đã bị trọng thương, vừa nhảy sổ lại vừa phóng trường ra đánh Phan Tịnh. Phan Tịnh tuy biết rõ lão không tự chủ được, nhưng lúc này lão đã đến bước liều lĩnh, chàng không thể chần chờ, đành lùi lại một bước rồi phóng trường đánh ra. Sầm, một tiếng vang lên, tư Tư hình trưởng lão phun máu tươi ra và bị hất ra ngoài hai trường. Người lão giãy lên vài cái rồi chết thẳng cẳng. Thất Tuyệt giáo chủ bây giờ mới xúc động. Lão nhìn Phan Tịnh bằng cặp mắt sắc như dao. Không lý gì đến cái chết của tư hình trưởng lão. Hắn lạnh lùng nói, bây giờ ngươi có thể ngang sức Nina rồi đó. Phan Tịnh quát to, lão thất phu, đêm nay ta đòi nợ ngươi. Chàng vừa dứt lời, ngấm ngầm vận công lực chuẩn bị ra tay. Bỗng nghe Huỳnh Long Tử quát lên, Tịnh Nhi, hãy để ta đòi nợ hắn trước. Một bóng vàng nhảy vù tới, Huỳnh Long Tử đã xuất hiện. Thất Tuyệt giáo chủ sắc mặt lợt lạt cười nửa miệng nói, vong hồn Huỳnh tu tử đấy ư? Huỳnh Long Tử tức giận quát lên như sấm, im miệng ngay. Thất Tuyệt giáo chủ lên tiếng cười khinh miệt, nói, Huỳnh tu tử tự xưng là vô địch chưa từng thua ai. Ngươi đã bị thua một lần rồi không biết nhục còn vác mặt lại làm chi. Bản giáo chủ đêm nay còn có việc khác, công đâu mà đi gây với ông tướng đã bị thua trận. Dứt lời lão hau háu nhìn Phan Tịnh rồi đột nhiên hai tay rung lên. Một bóng xanh nhảy vọt lên cao chừng 20 trường, rồi hạ chênh chếch xuống trước tửu điếm. Phan Tịnh run lên, lớn liếng quát, ngươi dám. Chàng cũng tung mình nhảy theo về phía trước tửu điếm. Hai bóng người một cao một thấp hạ mình xuống trước tửu điếm cùng một lúc. Thất Tuyệt giáo chủ gầm lên, thằng lòi con, mi muốn chết hử. Lão vừa quát vừa phóng trưởng nặng tới ngàn cân đánh xuống. Phan Tịnh vận đến 10 thành công lực phóng, tuyệt tình trưởng, ra đón, hai trưởng lực chạm nhau đánh, dầm, một tiếng, tựa trời long đất lở. Cả hai người cùng rú lên một tiếng kinh hoàng và đồng thời ngã lăn ra trước tửu điếm. Huỳnh Long Tử tung mình nhảy chậm một chút, lúc này vừa đến trước Thất Tuyệt giáo chủ. Thất Tuyệt giáo chủ quả không hổ làm chúa một giáo phái. Lão đứng ngay dậy nhảy vọt lên nóc nhà, sắc mặt lão lợt lạt, tỏ ra vừa rồi trưởng lực của Phan Tịnh đã làm cho lão khiếp sợ. Lúc này Phan Tịnh cũng đã tung người nhảy lên nóc nhà. Nhưng chân chàng run lên, mắt chàng hằn hộc nhìn Thất Tuyệt giáo chủ. Thất Tuyệt giáo chủ run giọng nói, thằng lòi con, thương thế của mi đã được ai chữa cho? Ta không cần nói với ngươi. Hừ, trừ thượng quan Từ gia không ai chữa nổi cho ngươi. Thế là thằng lòi tốt phước lắm. Phan Tịnh tức giận nói, đừng rườm lời, ngươi còn cái nợ quật mà phải trả cho xong đi. Dứt lời chàng tiến lên một bước thủ thế tấn công. Huỳnh Long Tử quát lên, khoan đã. Thất Tuyệt giáo chủ đột nhiên quay lại nhìn Huỳnh Long Tử lạnh lùng nói, ngươi định thừa cơ người đang nguy bách mà tập kích chăng? Huỳnh Long Tử cười ha hả hỏi, thương thế ngươi chừng nào mới khỏi? Nếu ngươi muốn đấu thì bất cứ lúc nào ta cũng bồi tiếp được. Hừ, Huỳnh Long Tử này không phải hạng người đó. Trong 3 bữa nữa ta sẽ gặp ngươi ở núi Diệu Phong được chứ? Được lắm, rồi lão cười lạt nói tiếp, núi Diệu Phong sẽ là chỗ chôn ngươi tại đó. Huỳnh Long Tử cũng cười rộ đáp, dù ngươi có gan óc lầy đất cũng khó mà sinh cường ở đất này được. Huỳnh Long Tử vừa dứt lời thì Thất Tuyệt giáo chủ nổi lên một trận cười quái dị. Tiếng cười khiến cho người nghe phải chói tai. Giữa lúc Thất Tuyệt giáo chủ nổi tiếng cười thì Nhân Kiệt La Siêu đã nhảy lên nóc nhà. Chỏ tay vào mặt Thất Tuyệt giáo chủ nói, ngươi đấy ư, quả nhiên là ngươi rồi. Thất Tuyệt giáo chủ đột nhiên biến sắc, gầm lên một tiếng phóng chỉ ra và quát bảo, những người bản giáo tránh xa ra hết. Những bóng đen chung quanh tửu điếm tới tấp lùi xa ra. Nhân Kiệt La Siêu phóng trường ra chống đỡ chỉ phong của Thất Tuyệt giáo chủ rồi cười rộ nói, ngươi sợ bọn chúng biết ngươi không phải chủng tộc Duy Ngô ở Hồi Cương phải không? Ha ha, Huỳnh Long Tử nghe La Siêu nói Thất Tuyệt giáo chủ không phải người Hồi Cương thì kinh ngạc hỏi lại, y không phải là người Hồi ư? Vậy y là ai? Phan Tịnh từ lúc thấy Thất Tuyệt giáo chủ quật phần mộ mẫu thân mình đã đem lòng nghi hoặc. Bây giờ chàng lẳng lặng lắng nghe xem gốc gác Thất Tuyệt giáo chủ là ai. Thất Tuyệt giáo chủ cũng cười rộ nói, La Siêu, người đã học lỏm được những điều bí mật của bản giáo. Bản giáo chủ đã phát Thất Tuyệt Tử bài và ngươi đã thành kẻ thù của bản giáo đợi ngày hành quyết. Ngươi còn nói hồ đồ thì lập tức bản giáo chủ bắt ngươi phải chịu thảm hình 9 lần mới chết được. Nhân Kiệt La Siêu vừa nghe Thất Tuyệt giáo chủ nói đến cửu hình thì lộ vẻ khủng khiếp vô cùng. Cửu tử hình của Thất Tuyệt giáo là một hình phạt tàn khốc không biết đến đâu mà nói. Nhân Kiệt La Siêu đã biết rồi. Chương 30, núi Lạc Hiền lại gặp Tĩnh Hoa. Nhân Kiệt La Siêu cười ha hả nói, ta không sợ chết 1 lần, mà cũng chẳng sợ chết 9 lần. Lý Tiến, ta hỏi ngươi, ngươi vào kinh đô là có ý gì? Thất Tuyệt giáo chủ cười lạt đáp, cái tên Lý Tiến đã từ bỏ ở kinh đô rồi. Bản giáo chủ tên gọi là Phách Tỷ Lê, ngươi nghe rõ chưa? Vậy thì ngươi đến đây để báo thù chăng? Ta báo thù ai? Cửu Dương Thượng Nhân, Phan Khôn, Đồng Bách Ngọc Phụng tức là tất cả các nhân vật võ lâm nổi tiếng ở kinh đô. Thất Tuyệt giáo chủ lại nổi lên một trận cười quái dị. Nói, còn ngươi nữa, tuy ngươi thân phận nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng là kẻ đã dám chống lại bản giáo. Vậy bản giáo không khoan dung được. Nói xong, lão vung trưởng lên đánh ra một tiếng động. Nhân Kiệt La Siêu lạng người ra xa một trường, cười khanh khách nói, Lý Tiến, bản lãnh của ngươi tầm thường lắm, ngươi biết cái gì ta đã thuộc hết. Vô Ảnh Đoạn Hồn Thủ, đối với người khác thì còn được, chứ đối với La Mỗ thì chẳng ăn thua gì. Thiếu Một Đoạn, Phan Khôn, Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh đồng thời la lên một tiếng kinh ngạc. Nhân Kiệt La Siêu lại nói liếp, Lý Tiến sau khi biết được Ngọc Phụng kết duyên với Phan Khôn, đã thề độc sẽ giết cho bằng được cặp này. Hai lần lão gặp Phan Khôn, nhưng Phan Khôn vẫn kính trọng và nhường nhịn hắn, nhưng sau hắn bị bắt buộc bất đắc dĩ phải ra tay ứng chiến. Những môn bí truyền của Cửu Dương Thượng Nhân là Tuyệt Mạch Thần Phong Trưởng và Vô Ảnh Đoạt Hồn Thủ được thi triển để tỷ đấu, song kết quả ngang sức không ai hơn kém. Không hiểu về sau tại sao Lý Tiến thay đổi quyết định mà từ đó không đi tìm Phan Khôn nữa. Hắn đổi tên hiệu là Vô Ảnh Đại Đạo, đi đến đâu là gian dâm giết người đến đó. Hắn làm những việc rất tàn bạo, giết người cướp của, Huỳnh huynh chắc cũng đã nghe thấy rồi. Huỳnh Long Tử cặp mắt sáng như điện, gật đầu nói, Vô Ảnh Đại Đạo làm mưa làm gió khắp nơi, chẳng những ta chỉ nghe đồn mà chính mình đã ngấm ngầm thám thính. Nhưng hắn xuất hiện như ma quỷ không sao tìm được, té ra Vô Ảnh Đại Đạo lại là hắn. Nhân Kiệt ngừng một lát rồi nói, về sau võ lâm điều tra ra những người chết đều bị môn Vô Ảnh Đoạt Hồn Thủ. Tiếng tăm ấy đồn đại đến tai Cửu Dương Thượng Nhân. Thượng Nhân liền thân hành đến núi Nga Mi tìm được hắn. Đáng lý hắn bị xử tử, nhưng hắn năn nỉ cầu xin tha mạng. Thượng Nhân động lòng tha chết cho hắn, nhưng đuổi ra khỏi môn tường và bắt phải xa rời kinh đô vĩnh viễn. Không được về đất cũ, hắn chịu điều kiện đó và chạy đến Hồi Cương. Ngày nay hắn lên địa vị giáo chủ Thất Tuyệt giáo. Nhân Kiệt La Siêu nói tới đây, vẻ mặt lại càng nghiêm trọng, trầm giọng nói tiếp. La Mỗ từ Đức Hồi Cương trở về, nên nội tình Thất Tuyệt giáo cũng biết được đôi chút. Lý Tiến phen này lại vào kinh đô là cốt đi báo thù. Riêng mình hắn thì cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng hắn còn một vị sư phụ và hai vị sư thúc. Nghe đồn công lực của mấy lão này có thể phát trưởng bạt núi lay non. Tuy tiếng đồn không đủ tin cậy, nhưng chắc chắn công lực họ rất cao thâm, không thể dùng sức mà địch được. Huỳnh Long Tử cùng bọn Phan Tịnh thấy Nhân Kiệt kể chuyện đều kinh hãi. Nhất là Phan Tịnh, đến bây giờ mới biết Thất Tuyệt giáo chủ cùng song thân mình đã có mối oán thù từ trước. Thốt nhiên chàng lớn tiếng nói, nước chảy vào thì phải lấy đất lấp, giặc đến thì tướng phải ra cự địch, vãn bối không tin rằng bọn Thất Tuyệt giáo làm gì được võ lâm kinh đô. Đêm nay tám trưởng lão của hắn đã bị chết mất hai, vãn bối còn muốn cho cả bè lũ chúng đều chết ở dưới tay mình. Huỳnh Long Tử quay lại trừng mắt nhìn Phan Tịnh. Chàng thấy sư phụ tỏ vẻ không hài lòng không dám nói gì nữa. Bỗng La Hạo bật cười hỏi, vụ này làm gì mà khẩn trương đến thế? Nhân Kiệt La Siêu cũng trợn mắt nhìn gã. La Hạo lấm lét nhìn Nhân Kiệt cười nói, ra ra bất tất phải nổi giận, nếu con nói vô lý thì chỉ coi là câu nói bâng quơ chứ sao? Mấy người nghe gã nói vậy đều cười ồ. Nhân Kiệt cũng bật cười nói, ngươi nói vô lý dĩ nhiên là câu nói bâng quơ, vậy mi nói nữa đi. La Hạo hồi lâu mới nói tiếp, chúng ta đã biết bọn giáo đồ Thất Tuyệt giáo đầu là chủng Duy Ngô ở đất Hồi Cương. Bọn chúng đến kinh đô vì muốn rửa cái nhục chiến bại ngày trước. Nhưng Lý Tiến là người giả tạo, bọn giáo đồ biết giáo chủ mình không phải là người Hồi. Vậy nếu họ biết ra tất không tôn hắn làm giáo chủ nữa. Sao chúng ta không nói huịch tuệt cho họ biết? Nhân Kiệt nghe gã nói vậy thì cả cười đáp, mi đã nghĩ đến, có lý nào ra ra lại không nghĩ đến, cách này không ăn thua gì đâu. Tuy mình biết Thất Tuyệt giáo chủ là người Hán nhưng có gì để chứng minh được không? Bọn Thất Tuyệt giáo đồ có lý đâu lại đi tin mình một cách dễ dàng như thế được. Ta còn nghe nói, trong ba lão sư phụ và sư thúc hắn có đến hai cũng là người ở đây. Có lẽ trước kia họ là hạng đồi bại không còn đất sống ở kinh đô nữa cũng nên. Phan Tịnh trao mày nói, như vậy thì chỉ còn một biện pháp. Mọi người đều kinh ngạc. Phan Tịnh vội hỏi, biện pháp gì? Giết hết chúng đi. Phan Tịnh dương cặp mắt long lanh lên đột nhiên đứng dậy thi lễ cùng Huỳnh Long Tử. Nhân Kiệt cùng cái Vương Tử nói, thưa sư phụ cùng hai vị sư thúc, đệ tử xin đi đây. Huỳnh Long Tử trầm giọng hỏi, ngươi đi đâu? Ra ra đệ tử bị hãm hại dưới khe Lạc Hiền, đệ tử nhất định đi cứu người lên. Sau ba bữa đệ tử xin về đến núi Diệu Phong, Huỳnh Long Tử trừng mắt hỏi, ngươi đến đó làm chi? Cũng muốn xen vào cuộc đấu chăng? Phan Tịnh cười đáp, không, Đồ Nhi đến xem cuộc ác đấu giữa sư phụ và lão ác độc đó. Dứt lời chàng lún mình nhảy lên nóc nhà. La Hảo vội gọi, Tịnh ca, tiểu đệ cũng đi với Tịnh ca. Bất tất phải thế, Hảo đệ cùng La Thúc Thúc xa nhau đã lâu nay được trùng phùng nên ở nhà trò chuyện với Thúc Thúc. Nói xong chàng chạy biến mất, La Hảo cũng nhảy lên nóc nhà nhưng không thấy tông tích Phan Tịnh đâu nữa. Gã đành nhảy xuống dậm chân nói, từ đây mặc kệ y không hỏi han gì đến nữa. Nhân Kiệt La Siêu cùng cái Vương Tử nhìn La Hảo rồi bật cười khanh khách. Huỳnh Long Tử ngơ ngác chẳng hiểu vì sao La Siêu và cái Vương Tử lại cười lên như vậy. Nhân Kiệt La Siêu cười một lúc rồi mắng con, Hạo Nhi phải giữ lễ một chút đừng để Huỳnh bá bá cười. La Hạo lặng lẽ ngồi ngần người ra suy tưởng, nhắc lại Phan Tịnh ra khỏi tử quán rồi trong lòng nóng nảy việc tìm Thiên Hiệp. Chàng chạy nhanh như tên bắn, đến lúc trời tang tảng sáng chàng đã tới cửa động U. U, chàng tự hỏi, Khê Lạc Hiền ở chỗ nào? Mình cứ lần mò mãi thì biết đến bao giờ mới tìm cho ra. Chi bằng mình gọi U, U động chúa là ma tôn Đồng Hải Sơn ra đây để hỏi xem. Bây giờ mình có sợ hắn nữa đâu, lo gì hắn không dẫn mình đến đấy, đồng thời mình làm nhục hắn một trận cho hả mối căm hờn bấy lâu. Nghĩ vậy chàng chạy như bay vào khe núi, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy cửa động U, U hiện ra trước mắt, trong động có người trông thấy chàng, một mặt báo vào trong động, một mặt lớn tiếng hỏi. Người nào vào đây hãy báo danh trước đã. Sao lại tự nhiên sấn sổ đi vào? Phan Tịnh không thèm đáp vẫn tiến thẳng về phía trước. Gã kia vội đứng ngang ra chặn đường. Phan Tịnh cười mát bảo, tránh ra. Chàng khẽ phất tay một cái. Một luồng kinh lực phóng ra khiến gã kia loạng choạng lùi lại luôn mấy bước. Phan Tịnh lộn người đi mấy vòng đã lên đến ngọn núi. Chàng đứng trên nhìn xuống chỉ thấy cây cối rậm rạp che kín. Có lẽ vì thế mà gọi là động U. U. Chàng tuyệt không nhìn được vào bên trong xem có động tĩnh gì xảy ra. Chàng hít mạnh một hơi chân khí, hú lên một tiếng thật dài, rồi lớn tiếng gọi, U U động chúa nghe đây, ta là Phan Tịnh đã đến kiếm ngươi. Trong động U, U vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe luồng gió khe núi rít lên vi vút, khiến cho cây cối giạt rào càng tăng thêm vẻ bí mật. Phan Tịnh gọi luôn mấy tiếng, vẫn không thấy người đáp lại, chàng cười lạt rồi nghĩ thầm, động U. U đã nổi tiếng võ lâm xa gần đều biết, té ra cũng là phường tham sống sợ chết. Đột nhiên chàng nghe mấy tiếng còi tâu tâu rồi 8-9 bóng người chạy nhanh như bay đến nơi. Nhưng chàng không rõ bọn chúng từ nơi nào chui ra, chàng chắc là bọn chúng nấp ở gần đâu đây, và đợi lệnh mới xuất hiện. Phan Tịnh vừa thấy bọn họ đã cười rộ hỏi ngay, Đào Bách Xuyên, ta muốn gặp U, U động chúa, ngươi làm gì vậy? Đào Bách Xuyên mặt đầy sát khí cười lạt hỏi, Phan Tịnh tiểu tử. Ngươi hai lần tới động, định làm gì đây? Phan Tịnh cũng xa sầm nét mặt đáp. Đào Bách Xuyên, dẫn ta tới Khê Lạc Hiền thì ta tạm thời để cho động chúa của ngươi sống thêm mấy bữa. Ngươi không ngăn trở ta được đâu. Ta e rằng bọn ngươi dốc toàn lực trong động ra cũng không cản được bước tiến của ta. Lân điện chúa Đào Bách Xuyên thét lên lanh lảnh. Thằng lỏi này, nói khoác vừa chứ, hãy giết nó đi. Bọn người theo sau Đào Bách Xuyên nghe điện chúa hạ lệnh liền nhảy sổ ra vây Phan Tịnh vào giữa. Phan Tịnh ngạo nghễ chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, chàng cười ha hả rồi lấy vô địch phi đầu lệnh bên mình ra. Giơ lên nói, Đào Bách Xuyên, ta muốn đầu ngươi bay ra xa 8 trượng. Đào Bách Xuyên cười lạt nói, ta cho ngươi nếm, đào hoa độc trưởng, của bản điện chúa, đánh chết thằng lỏi đi. Phan Tịnh cười rộ vung trưởng ra đánh ngay vào Đào Bách Xuyên. Đào Bách Xuyên cũng lún người xuống phóng trưởng phản kích, hai trưởng chạm nhau đánh, sầm, một tiếng. Phan Tịnh lặng người đi tiến gần lại, tuyệt tình trường của chàng mãnh liệt vô cùng và bóng trưởng trùng điệp mịt trời. Đào Bách Xuyên vừa trông thấy đã kinh ngạc hỏi, tiểu tử, mi học được thân pháp này ở đâu? Nhưng điện chúa vừa dứt lời, Phan Tịnh đã biến thế phóng trưởng chém xuống, một tiếng rú thê thảm vang lên, máu tươi phun ra ồng ộc, thủ cấp Đào Bách Xuyên đã bay ra xa đến 8-9 trượng. Phan Tịnh cười rộ mấy tiếng rồi thuận thế ra chiêu, lôi hỏa tương bạc. Lửa cháy dần dần, bọn chấp sự của Lân Điện đều rú lên một tiếng kinh khủng. Phan Tịnh lại thét lớn, đi kêu động chúa các ngươi ra đây, nếu không thì ta đạp bằng động U. U bây giờ, đột nhiên, một tiếng quát từ đằng xa vọng lại, thằng lỏi Phan Tịnh kia. Hãy dừng tay, một bóng người xẹt tới, chính là Long Điện Chúa Trần Đức Phi. Phan Tịnh tức giận quát lên, Trần Đức Phi, mi tìm cái chết đó chăng? Long Điện Chúa vừa nhìn thấy thi thể Đào Bách Xuyên, thì nổi giận đùng đùng quát lên. Phan Tịnh, mi gây thù lớn với động U thì không tránh khỏi cái chết. Hừ, gây thù ư, một ngày kia ta sẽ đạp động U thành bình địa. Trần Đức Phi, mau kêu Đồng Hải Sơn ra đây yết kiến ta. Long Điện Chúa lạnh lùng đáp. Phan Tịnh, động chúa đang có khách không thể ra gặp ngươi được. Phải chăng ngươi chỉ có một việc là muốn đến Khê Lạc Hiền? Phan Tịnh gật đầu đáp. Nếu ngươi chịu dẫn ta đến Khê Lạc Hiền cũng được. Và ta sẽ miễn trách cho Đồng Hải Sơn bữa nay. Nhưng món nợ của hắn sẽ có ngày phải thanh toán. Trần Đức Phi cười lạt không trả lời. Hắn xoay mình lạng ra xa ba trượng lạnh lùng nói. Ngươi hãy theo ta. Khê Lạc Hiền tuyệt địa. Thằng lỏi con xuống đó rồi không lên được nữa còn nói chi đến chuyện thanh toán ai. Phan Tịnh cười lạt đáp. Ngươi đừng giả vờ nữa. Bất luận là tử địa hay tuyệt địa ta cũng phải xuống. Nhưng ta hỏi mi có phải ra ra ta ở dưới Khê Lạc Hiền không? Đúng thế. Bản động chúa không thèm nói đối ai bao giờ. Ra ra ta còn sống không? Ai mà biết. Khê Lạc Hiền sâu hàng ngàn tầm. Ai xuống đến đó mà biết y sống hay chết. Vậy ta hỏi mi. Gia gia ta ăn uống bằng gì? Ban đầu còn thòng dây thả cơm đưa xuống, nhưng về sau không thấy y đón lấy cơm nữa. Phan Tịnh nghe nói vậy giật mình tự hỏi, chẳng lẽ gia gia ta chết rồi ư? Nếu người còn sống tất đón lấy cơm ăn, cơm thả xuống không có người đón, chẳng lẽ người chết rồi hay sao? Lòng chàng đau khổ muốn phát khóc, chàng căm hận quá thét lên, dẫn ta đi ngay. Trần Đức Phi thi triển cước trình chạy qua ba đỉnh núi, thì đến một ngọn cao ngất trời. Hắn trỏ xuống nói, dưới đây là Khê Lạc Hiền. Phan Tịnh trong lòng nóng nảy, vận động chân khí phóng người chạy như bay trên đỉnh núi. Bỏ Trần Đức Phi lại sau khá xa. Đến đỉnh núi, chàng nhìn xuống Khê Lạc Hiền thì mù trắng mịt mờ. Chẳng thấy đáy khe đâu. Phan Tịnh xiết nỗi đau thương đột nhiên chàng xa nước mắt gọi dầm lên. Ra ra, ra ra, con là Phan Tịnh đây. Tiếng chàng gọi vang trong khe núi ầm ĩ mãi không dứt. Phan Tịnh đau xót đến cực điểm chàng lẩm bẩm, thế này thì làm sao mà mình xuống được, dù có xuống được tới nơi thì cũng khó lòng cứu được gia gia đem lên. Lòng chàng xao xuyến không biết làm thế nào, giữa lúc chàng đang băn khoăn lo nghĩ, thì thấp thoáng thấy một bóng người màu xanh lợt xuất hiện. Chàng quay lại nhìn xem ai, thì chính là đệ tử của Chấp Phất Tiên Tử đã đến đứng bên. Nàng chính là Tĩnh Hoa công chúa. Phan Tịnh ồ lên một tiếng rồi hỏi, sư muội vẫn mạnh giỏi chứ? Tại sao lại đến đây làm chi? Công chúa vẫn dùng tấm khăn trắng che mặt. Nàng cười mát, hỏi lại, tại sao ta không đến đây được? Phan Tịnh nghe giọng nói, biết ngay nàng có ý căm giận liền buột miệng đáp. Tiểu huynh đến đây là muốn xuống khe núi này để cứu tính mạng của gia gia. Không hiểu sư muội tới đây có chuyện gì? Công chúa hắng giọng đáp, ta vì ngươi mà đến đây, vì tiểu huynh, trước sư muội đã cho tiểu huynh hay về sự việc trong mộ Lan Phi. Tiểu huynh cảm kích vô cùng. Bữa nay sư muội lại muốn chỉ bảo tiểu huynh điều gì chăng? Hừ, ngươi đừng nghĩ thế, bữa nay ta đến đây để giúp ngươi xuống Khê Lạc Hiền. Ủa, vậy thì hay lắm, tiểu huynh đang muốn đó. Công chúa tiến lên hai bước, lạnh lùng hỏi, sao ngươi không đem người hồng nhan chi kỷ đi theo để y giúp ngươi? Phan Tịnh nghe nói vậy ngạc nhiên không hiểu, chàng lẩm bẩm một mình, sư muội ta nói hồng nhan chi kỷ đây là người nào? Rồi chàng ngơ ngác hỏi, sư muội nói ai vậy? Công chúa cười khẩy nói, ngươi dối được ta chăng? Tiểu huynh có dối sư muội điều gì đâu? Rồi chàng chợt tĩnh ngộ hỏi lại, sư muội, phải chăng sư muội muốn nói đến nô muội? Nàng là vợ của tiểu huynh đấy. Công chúa nghe nói, tai nàng u lên, nàng lớn tiếng quát, sao? Ngươi nhắc lại lần nữa coi. Phan Tịnh không khỏi bật cười nói, sư muội, tiểu huynh tưởng sư muội hỏi về nô muội, nàng là vợ tiểu huynh đấy. Công chúa lùi lại hai bước. Ngơ ngác nhìn Phan Tịnh hồi lâu, nàng cười khanh khách nhưng giọng cười chứa đầy u uất nghẹn ngào nói. Ủa, ta thật là người hồ đồ, hiện nay trong võ lâm còn ai không biết tiếng ngươi là Lôi Thần Phò Mã. Ta đã thấy một người con gái cùng ở với ngươi một chỗ và dường như nàng là công chúa. Phan Tịnh cười nói, phải rồi, nàng là công chúa. Tĩnh Hoa công chúa Chu Uyển Vân lại càng kinh ngạc hỏi. Ta nghe người ta đồn Tĩnh Hoa công chúa đẹp như thiên tiên, ta muốn xem mặt nàng. Nàng nói tên Tĩnh Hoa công chúa miệng giáo hoảnh như chẳng liên quan gì đến mình. Phan Tịnh vội nói, ô, không phải Tĩnh Hoa công chúa đâu. Tĩnh Hoa công chúa là người độc ác, tiểu huynh không ưa nàng nữa. Hễ nghe thấy nói đến Tĩnh Hoa công chúa là tiểu huynh lại bực mình. Hiện giờ nàng làm phụng điện chúa của động U, người cùng đi với tiểu huynh là con gái Tiên Hoàng Thần Tôn tên gọi Ngọc Nô công chúa. Nàng là người rất tốt. Tĩnh Hoa công chúa Chu Uyển Vân nghe Phan Tịnh nói, càng lấy làm lạ, nàng hiểu chàng chưa biết rõ hành tung mình và hiển nhiên chàng đã bị Phụng Điện chúa động u lừa gạt, nhưng nàng vẫn không khỏi tức mình sẵn giọng hỏi, "Phan Tịnh, ta bảo cho ngươi hay đừng nên quên gốc, Tĩnh Hoa công chúa đối với ngươi không tốt ở chỗ nào?" Phan Tịnh nhớ lại việc Phụng Điện chúa lấy mất quy bối đồ ở trong đường hầm mộ Lan Na rồi bỏ đi. Phụng Điện chúa ra khỏi đường hầm gặp Ngọc Nô lại điểm vào ngũ âm tuyệt mạch của nàng để đoạt vô tình kinh và vô tình ấn, thì nổi giận nói, nếu tiểu huynh còn gặp Phụng Điện chúa nhất định không buông tha. Tại dưới mộ Lan Na, hắn đã lấy bản đồ rồi bỏ tiểu huynh đi luôn. Sau đó hắn còn điểm ngũ âm tuyệt mạch của Ngọc Nô công chúa để đoạt kinh ấn. Hắn còn bắt cả em gái tiểu huynh, hạ sát Thần Nhạc Song Kỳ và Tây Nam Tam Vương. Tội trạng của hắn kể không xiết được. Hắn không gặp tiểu huynh thì thôi, nếu còn chạm trán nhau, tiểu huynh nhất định giết chết không tha. Công chúa run lên hỏi, Tĩnh Hoa công chúa gây ra những thảm trạng đó ư? Phải chăng vì thế mà ngươi bỏ nàng không muốn lấy nàng nữa? Phan Tịnh thở dài lắc đầu đáp, sư muội, chuyện này nói ra còn dài lắm. Ban đầu tiểu huynh bị hãm trong Ngọc Nô động phủ ở dưới hầm khu Minh Lăng. Mẫu thân nàng bức bách tiểu huynh phải lấy nàng. Tiểu huynh không chịu, nhưng sau, tấm lòng thanh khiết và trung hậu của nàng khiến cho tiểu huynh vô cùng xúc động. Đến bây giờ thì tiểu huynh không thể bỏ nàng được nữa. Nô muội đã là người đáng thương lại còn đáng yêu nữa. Sư muội mẹ thấy nàng tất cũng sinh lòng ưa thích ngay. Công chúa nghe Phan Tịnh nói, ngẫm nghĩ một hồi, nàng biết rằng vụ này còn có nhiều điều phức tạp, rối ren, bất giác nàng bớt đi đến nửa phần căm tức. Đột nhiên nàng tìm tảng đá lớn sạch sẽ ngồi xuống dịu giọng hỏi. Sư huynh có thể đem đầu đuôi câu chuyện thuật rõ từng chi tiết một cho tiểu muội nghe không? Phan Tịnh ngẩng mặt trông chiều trời rồi thở dài đáp, sư muội cùng tiểu huynh tuy không phải đồng môn, nhưng ân sư chúng ta đã là tình nghĩa vợ chồng thì sau này chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại nhau. Bây giờ tiểu huynh đang nóng lòng cấp cứu phụ thân, xin sư muội giúp cho tiểu huynh một tay để xuống đáy khe Lạc Hiền trước đã. Công chúa lại đứng lên chạy ra sườn núi ngó xuống, rồi buồn rầu đáp, tiểu huynh, e rằng xuống khe này không phải chuyện dễ dàng. Sư huynh cùng Ngọc Nô đã thành hôn chưa? Phan Tịnh lắc đầu đáp, chưa, hiện giờ nàng ở đâu? Nàng ở chỗ bà ngoại. Ủa, nàng hãy còn bà ngoại ư? Nàng là con gái Đức Tiên Hoàng mà sao chẳng ai biết nhỉ? Phan Tịnh nóng ruột đáp, sư muội ơi, tiểu huynh đã bảo sau này chúng mình còn có nhiều thời giờ. Tiểu huynh sẽ kể kỹ từng chi tiết cho sư muội nghe. Câu chuyện nói ra dài lắm mà, nhưng tiểu muội thích nghe và yêu cầu sư huynh kể ngay bây giờ. Giữa lúc ấy có tiếng cười ha hả vọng lại. Phan Tịnh giật mình nói, sư muội, có người đến đó, ai đến thì đến chứ mình tội gì. Sư huynh là Lôi Thần Phò Mã đã không sợ trời sợ đất. Sao còn sợ người? Tiểu huynh nghe tiếng cười quen tai lắm, quen thì sợ hay sao? Sư muội không biết, chàng chưa dứt lời bỗng có tiếng vọng lại. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ nghe tiếng mà biết người. Duyên phận bần tăng với thí chủ khá lớn thật. Bóng người thấp thoáng, trong trường xuất hiện thêm ba người đứng thong dong. Phan Tịnh trông thấy bất giác cả kinh nói, sư muội phải để ý đến lão chọc kia. 50 năm trước đây, lão là huyền thiên nhất quái, đã từng làm chấn động võ lâm đó. Công chúa quay đầu nhìn lại thì trong ba người, quả nhiên người đứng giữa là một nhà sư già mày trắng. Hai bên là U Động Chúa tức Ma Tôn Đồng Hải Sơn và Phụng Điện Chúa Động U. U, bất giác nàng bật cười hỏi, sư huynh, có cả vợ sư huynh là Tĩnh Hoa công chúa trong đám này nữa đấy. Nàng nói xong cười ngặt nghẽo, ngờ đâu Phụng Điện chúa cũng rũ ra mà cười. Hắn nói, không dám đâu, tôi chỉ lừa gạt y một lúc mà thôi. Thế mà y tưởng thật, ngờ đâu lại gặp công chúa thật ở đây. Phan Tịnh chẳng hiểu ra sao tức giận quát lên. Các người đến vừa đúng lúc, một gã có mối thù giam hãm phụ thân ta, một ả là kẻ phản chồng, còn một người nữa thì ta đã vâng mệnh lệnh của một vị tiền bối phải hạ sát. Bữa nay không một tên nào hòng chạy thoát đâu. Phụng Điện chúa cả cười hỏi, ai là vợ ngươi? Ngươi thử mở tấm khăn bịt mặt của sư muội ngươi ra mà coi. Phan Tịnh chấn động tinh thần, quay lại nhìn công chúa, cặp mắt loang loáng, lớn tiếng hỏi, sư muội, hắn nói thế có nghe được không? Công chúa đứng yên không nhúc nhích, buồn rầu đáp, Phan Tịnh, nay ngươi có Ngọc Nô công chúa rồi, thì còn nghĩ gì đến ta nữa? Phan Tịnh cảm thấy trong dạ nôn nao, Chàng tức mình ở chỗ công chúa không trả lời chàng. Chàng tưởng nàng khinh mình, hét lên: "Phụng điện chúa, mi đánh lừa ta ư?" Hai mắt chàng đầy sát khí. Chàng không thấy sư muội phủ nhận lời phụng điện chúa, quay qua gắt cả nàng: "Sao sư muội lại không nói, mà sao lại phải che mặt?" Công chúa từ từ kéo tấm khăn trắng xuống để lộ bộ mặt đẹp như hoa phù dung. Nhưng nàng đột nhiên hét lên, lặng người đến bên phụng điện chúa. Thân pháp nàng mau lẹ dị thường. Bốp bốp, hai tiếng vang lên, phụng điện chúa bị nàng tát cho hai cái. Đồng thời một tiếng rú, úi chao, tấm khăn che mặt phụng điện chúa đã bị công chúa kéo tuột ra. Chương 31, Khê Lạc Hiền phụ tử trung phùng. Làn thu thủy nét xuân sơn hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, hai câu thơ này đáng đem ra để tả tấm dung nhan mỹ lệ tuyệt luân của phụng điện chúa. Phan Tịnh vừa ngó thấy không khỏi sững sờ, chàng cố gắng ngưng thần quy về chính khí, cặp mắt từ từ nhìn xuống, không dám ngó thẳng vào mặt nàng. Lúc này phụng điện chúa nóng nảy quá chừng, nàng thét lên lanh lảnh, nhảy sổ vào công chúa. Công chúa né người đi quay lại nhìn Phan Tịnh, cười mát nói: "Phan Tịnh, ngươi nhìn rõ rồi chứ, nàng đẹp lắm mà, thật một vưu vật ở nhân gian, ngươi đến thân cận với nàng đi không thì uổng mất." Công chúa căm phẫn mà nói ra câu này, không hiểu nàng ghen với sắc đẹp của phụng điện chúa, hay nàng tức Phan Tịnh mà nói móc chàng. Nàng lại nói tiếp: "Ngươi lại còn có nô muội nữa, ta chúc cho các người duyên phận đẹp ở với nhau cho đến lúc răng long đầu bạc." Nàng chưa dứt lời đã băng mình ra xa ngoài ba trượng. Phụng điện chúa quát lên: "Khoan đã, ngươi tưởng chạy đi được ư?" Rồi nàng quay lại nói với U động chúa: "Ra ra đừng để cho y tẩu thoát." Ngờ đâu lúc này U động chúa thấy phụng điện chúa lộ diện thì cặp mắt lão hao háo nhìn nàng. Nàng nói mà lão cũng không nghe. Phụng điện chúa bất giác chấn động trong lòng, nghĩ thầm: "Mẫu thân muốn ta che mặt là cốt để ra ra khỏi trông thấy. Trước mẫu thân đã bị ra ra dùng võ công cướp đem về. Bất đắc dĩ người phải kết hôn với ra ra. Vì thế mà ra ra nhìn thấy ta hao hao giống mẫu thân nên người mới ngó mình giữ thế." Bất giác nàng tức mình sáng giọng: "Ra ra, con vừa nói gì ra ra không nghe thấy ư?" Đột nhiên nàng động tâm quay lại nhìn Bạch Mi lão tăng hỏi: Thiền sư có biết võ lâm chí bảo là gì không?" Huyền Thiên Nhất Quái chắp tay để trước ngực hỏi lại: "A-di-đà Phật, võ lâm chí bảo nào?" Phụng điện chúa trỏ công chúa hỏi: "Thiền sư có biết nàng là ai không?" "Nàng là Tĩnh Hoa công chúa con đức gia tôn hoàng đế." "Sao lão tăng lại không biết?" Công chúa xen vào cười mát hỏi: "Ngươi còn có việc gì muốn lưu ta ở lại? Ta muốn xem ngươi có bản lãnh gì để giữ ta được không? Có việc gì ngươi nói ra? Nếu không thì bản công chúa đi đây." Phụng điện chúa không biết trả lời công chúa ra sao. Nàng lặng người đứng bên nhà sư già khẽ nói: "Trong võ lâm thường đồn đại những báu vật hồi thiên bối diệp và băng lân áo chôn theo Lan Phi hiện giờ ở trong người công chúa đó, sao thiền sư lại để nàng đi được?" Huyệt Thiên Nhất Quái cười ha hả nói: "Tiểu ni tử ơi, có thật thế chăng? Chẳng lẽ ta lừa gạt cả thiền sư nữa hay sao?" Huyệt Thiên Nhất Quái vung cây phất trần lên veo véo rồi cười ha hả nói: "Để nàng cho ta, cô lo đối phó với thằng nhỏ kia đi." Công chúa đảo mắt ngó Huyền Thiên Nhất Quái cười khẩy, nói: "Ngươi làm gì được ta? Ngươi cậy có cây phất trần ư? Ta cũng muốn dùng phất trần lãnh giáo mấy chiêu." Công chúa nói xong rút cây phất trần ở sau lưng ra. Nàng rung tay một cái, những lông phất trần dựng đứng chớm chởm. Huyền Thiên Nhất Quái ngó thấy sửng sốt hỏi: "Nữ thí chủ, sư phụ nữ thí chủ là ai?" Công chúa không nhịn được nữa đáp: "Ngươi đáng gì mà hỏi đến sư phụ ta? Đừng rắc rối nữa, động thủ đi." Huyệt Thiên Nhất Quái đột nhiên biến sắc, cặp lông mày trắng rung động. Lão cười khanh khách nói: "Nữ thí chủ, bần tăng muốn lột ra nữ thí chủ cũng dễ như trở bàn tay. Việc lấy hồi thiên bối diệp ở trong người nữ thí chủ phòng có khó gì? Nữ thí chủ có biết bần tăng là ai không?" Công chúa đã nghe Phan Tịnh bảo là Huyền Thiên Nhất Quái, tiếng tăm chấn động võ lâm mấy chục năm trước đây, nên không cần hỏi lại nữa, nói ngay: "Ta bất chấp ngươi là ai, bữa nay ngươi muốn động thủ với ta thì ta phải đánh chết ngươi. Ngươi có tin rằng ta làm thế được không?" Nữ thí chủ nói khoác quá. Vừa dứt lời, lão lại vung phất trần lên, bóng phất trần đầy trời, cả bốn mặt chụp xuống công chúa. Công chúa ngấm ngầm kinh hãi la lên: "Giỏi thực!" Rồi nàng cũng vung phất trần ra đập đập vào bóng đám phất trần của Huyền Thiên Nhất Quái. Nàng lặng người đi quát to: "Buông tay ra!" Hai cây phất trần cuốn chặt vào nhau, hai bên cùng so nội lực. Phan Tịnh nói: Phụng điện chúa ngươi đã cướp em gái ta lại còn mạo danh công chúa lấy quy bối đồ của ta. Mi còn dùng ngũ âm tuyệt trưởng điểm huyệt nô muội, định đẩy nàng vào đất chết. Mi là một con người độc ác, bữa nay ta phải đánh mi chết mất xác. Phụng điện chúa căm giận phóng trưởng ra cực kỳ mãnh liệt. Phan Tịnh vận đến 8 thành công lực phóng, lôi đình trưởng, binh, một tiếng, bộ mặt xinh đẹp tuyệt luân của Phụng điện chúa hiện giờ càng xinh đẹp hơn. Phan Tịnh bất giác ngấm ngầm kinh hãi, chàng nghĩ bụng, ả này đã đón được phát trưởng 8 thành công lực của ta. Thì đủ biết công lực ả đã tiến bộ nhiều lắm. Phan Tịnh thấy U động chúa đứng một bên chưa xông vào tham chiến, chàng căm hận hắn hãm hại ra gia mình, nên càng muốn phát lạc cho mau Phụng điện chúa để thanh toán hắn. Chàng vận đến 10 thành công lực, rồi quát to, mi tiếp thêm một trưởng nữa của ta. Giữa lúc ấy, Huyền Thiên Nhất Quái đột nhiên cười khanh khách nói, nữ thí chủ quả nhiên là một tay hảo thủ. Phan Tịnh quay đầu lại thấy đôi phất trần của công chúa cùng Huyền Thiên Nhất Quái quấn chặt lấy nhau, và sắc mặt hai người cực kỳ nghiêm trọng, đỉnh đầu Huyền Thiên Nhất Quái đã bốc lên một luồng hắc khí mồ hôi lão ướt đẫm. Công chúa thì toàn thân bao phủ một luồng thanh quang mờ mịt. Cặp lông mày nàng rũ xuống coi trang nghiêm như một vị nữ Bồ Tát. Rõ ràng nàng đã vận hết toàn lực đối phó với địch nhân. Phan Tịnh nghĩ thầm, phải chăng nàng đã lấy được hồi thiên bối diệp nên phát hiện ra một làn ánh sáng xanh? Nếu đúng thế thì nàng chỉ mới tập được trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, mà đã đủ đối phó với Huyền Thiên Nhất Quái tu luyện hàng mấy chục năm. Phan Tịnh nghĩ vậy trong lòng nóng nảy khác thường, chàng không rảnh để suy nghĩ nhiều hơn. Đột nhiên chàng vận, tuyệt tình trường, đánh vào Phụng điện chúa. Lúc Phụng điện chúa phát giác ra, thì phát trưởng của Phan Tịnh đã đến trước ngực nàng chỉ còn cách chừng một thước. Nàng la lên một tiếng kinh hoàng, sắc mặt lợt lạt, loạng choạng tạt ngang ra ba bước. Nàng tránh rất khéo vừa thoát khỏi phát trưởng của Phan Tịnh chỉ cách có nửa bàn tay. Rồi người nàng tung ra xa ngoài 10 trượng, nếu nàng bị trúng phát trưởng này thì không thể nào thoát chết được. U động chúa thấy vậy quát lên, tiểu tử, lão điểm bàn chân xuống nhảy sổ tới phóng, thần phong tuyệt mạch trưởng, ra. Phan Tịnh lại vận, tuyệt tình trưởng, nhằm Huyền Thiên Nhất Quái đánh tới. Chàng gầm lên, lão quái vật, nộp mạng đi. Huyền Thiên Nhất Quái mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ. Cây phất trần của lão vung lên mấy cái, người lão cũng chuyển đi ba bước vừa tránh thoát trưởng lực của Phan Tịnh. Lúc này phát trưởng của U động chúa đã tới nơi. Phan Tịnh điên tiết lên, xoay mình lại quát to, người cũng muốn chết ư? Chàng vung trưởng ra đón lấy trưởng lực của U động chúa, lúc này công lực chàng tăng tiến ghê gớm nên trưởng lực hùng hậu phi thường. U động chúa kêu lên một tiếng, loạng choạng lùi lại 8 bước liền, toàn thân hắn run lên, sắc mặt lợt lạt ngồi phệt xuống đất kinh hãi nói, thằng lòi con, bản lãnh mi tiến bộ nhiều lắm rồi. Phan Tịnh cười lạt rồi không hỏi gì đến U động chúa nữa, xoay lại sửa soạn tấn công Huyền Thiên Nhất Quái, vì chàng thấy lúc này sắc mặt công chúa đã dần dần đỏ bừng lên. Rõ ràng công lực nàng kém sút Huyền Thiên Nhất Quái một bậc. Phan Tịnh quát lên một tiếng nhảy sổ vào Huyền Thiên Nhất Quái phóng trưởng. Lôi ấn vô tình, ra không một tiếng động, Huyền Thiên Nhất Quái bị hai mặt giáp công, tâm thần lão phải chia đôi ra để đối phó với cả hai người. Đột nhiên công chúa rung tay một cái và quát to, buông tay ra, binh, một tiếng vang lên, phát trưởng của công chúa đã đánh trúng vào vai bên tả của Huyền Thiên Nhất Quái. Huyền Thiên Nhất Quái gầm lên một tiếng thật to, rồi lùi lại luôn mấy bước, nhưng hắn là lão quái trăm tuổi nên chưa đến nỗi bị trọng thương. Lão lùi 4-5 bước rồi đứng vững lại, hai mắt lão sắc như đao nhìn Phan Tịnh chằm chặp, bật lên tiếng cười quái gở, để lộ bản tướng hung ác của mình. Lão phất tay áo nhảy sổ lại Phan Tịnh, thân pháp lão nhanh như điện chớp. Phan Tịnh không kịp quay lại nhìn, vội vận hết công lực ngưng thần chờ đợi. Giữa lúc ấy một bóng trắng thoáng qua, Phụng điện chúa đã nhào đến trước mặt Huyền Thiên Nhất Quái. Nàng nói, lão thiền sư hãy khoan, giết gà cần chi đến dao mổ trâu, để vãn bối thu phục gã này. Phụng điện chúa tuy căm hận đến cực điểm, nhưng nét mặt nàng vẫn quyến rũ, khiến Phan Tịnh không dám nhìn nàng. Phụng điện chúa cười khẩy nói, Phan Tịnh, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Phan Tịnh ngạo nghễ đáp, mi còn bản lãnh gì cứ trổ hết ra. Phụng điện chúa quay lại nhìn công chúa nói, ta có điều không phải với ngươi, nhưng thằng lỏi này ta không thể tha được, vì bước tiền đồ của động U nên ta phải trừ diệt gã, ngươi đừng lấy thế là đau đớn nhé. Đột nhiên Phan Tịnh thấy muôn đạo kim quang tóe ra làm cho mắt chàng hoa lên, cơ hồ không mở ra được. Chàng chợt nhớ đến sự gì liền la lớn, "Lôi đình ấn!" Bên tai chàng, Phụng Điện chúa cười lạt nói, "Ngươi đã biết là hay lắm rồi." Sầm một tiếng, Phan Tịnh không mở được mắt ra nữa, nên ngực chàng bị trúng một chưởng của Phụng Điện chúa. Chàng ngoẹ lên rồi hộc máu tươi ra, người lảo đảo lùi lại mấy bước giơ tay lên che mặt. Tiếp theo tiếng gió nổi lên ào ào, u động chúa nói bằng một giọng lạnh như băng, "Thằng lòi con, không ngờ ngươi lại có ngày nay, sao không đi tìm ra ra đi?" Sầm một tiếng, Phan Tịnh lại bị một chưởng nữa, chàng không đứng vững được, thét lên, "Thôi thế là xong." Người chàng như chiếc diều giấy rứt dây phần phật bay đi. Chàng không biết mình ở chỗ nào nữa. Mặt chàng gió lạnh thổi thấu xương. Chàng lại quẹ lên và thổ máu tươi ra, người ngất đi không biết gì nữa. Chàng hiểu chàng ngất đi đã bao lâu. Bỗng kêu to lên một tiếng rồi tỉnh lại. Toàn thân chàng đau đớn như bị kim đâm. Bật lên tiếng rên la khủng khiếp. Chàng dương mắt lên để nhìn quanh. Thấy mình đang nằm trong một bụi rậm đầy gai góc. Toàn thân máu chảy đầm đìa. Nhìn không còn ra hình người nữa, nhưng chàng đã mừng reo lên, "Ta chưa chết, ha ha, ta còn sống thì bọn chúng sẽ chết về tay ta." Nhưng chàng nhớ lại mình bị nội ngoại thương rất nặng, muốn vận động chân khí cũng không được nữa thì làm sao thoát ra được đống chông gai này. Chàng bất giác thở dài lẩm bẩm, "Thôi ta đành nằm không nhúc nhích nghỉ một đêm, sáng mai may ra đỡ được phần nào rồi sẽ liệu." Nghĩ vậy, chàng nhắm mắt không nhúc nhích, điều dưỡng nội thương, nhưng chưa được bao lâu, bên tay chàng bỗng nghe có tiếng người ngâm thơ, "Cỏ dao bên kiếng giỏi, cây ngọc trước sân con, năm ngoái hoa chưa giữa, năm nay nguyệt lại tròn, kìa hoa nọ nguyệt, trời để tuổi còn non." Phan Tịnh nghe thanh âm này không khỏi kinh ngạc, mở bừng mắt ra, tiếng ngâm thơ hết lượt này đến lượt khác, có lúc im lặng giây lát rồi tiếng ngâm lại vang lên. Một lúc sau, thốt nhiên chàng lẩm bẩm, "Bài thơ này nhất định ám chỉ một địa điểm, mà địa điểm này tất phải có cây có hoa. Nhưng nơi đây chỉ toàn là núi đá, làm gì có gương. Vậy chữ bên gương là có ngụ ý gì?" Tiếng ngâm thơ im bặt, rồi đột nhiên có tiếng cười ha hả nói, "Thiên giáo, thiên giáo, thiên là khéo tuyệt. Đoạn đầu bài từ này tuy không phải là tên một giáo hội nhưng tuyệt diệu ở chỗ ta là thiên hiệp. Nếu có thể ra khỏi nơi tuyệt địa này, ta quyết tổ chức phái thiên giáo. Đúng là một cái tên của trời ban cho." Phan Tịnh nghe vậy bất giác toàn thân run bắn lên, chàng mừng như người phát điên. Cất tiếng gọi, "Gia Gia ơi, Gia Gia, con tìm được đến Gia Gia rồi ư?" Vì chàng cố sức gọi lớn nên làm chấn động đến nội thương. Chàng đau quá cơ hồ ngất đi, bỗng bên tai nghe thấy tiếng thở dài. Chàng hít một hơi chân khí, nhịn đau rồi gọi nữa. "Gia Gia, con ở chỗ này, con là Tịnh Nhi đây." Thiên Hiệp cũng cất tiếng gọi, "Tịnh Nhi, Tịnh Nhi." Tiếp theo một chàng tiếng gọi như người điên, "Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, con ở chỗ nào?" Phan Tịnh mừng quá phát khóc đáp, "Gia Gia, con ở chỗ này, Gia Gia có biết con đau khổ thế nào không?" "Úi chà, Tịnh Nhi, Gia Gia cũng nghĩ đến con luôn, con lớn rồi nhỉ, lại đây." Phan Tịnh xúc động nước mắt trào ra, chàng nói, "Gia Gia ơi, con không nhúc nhích được nữa rồi, con bị người đánh hất xuống khe Lạc Hiền, may mà rớt xuống bụi gai nên không chết, Gia Gia có đi được không?" "Ủa, vậy con cứ ở yên đó để ta tìm đến. Con bị ai đánh hất xuống đây?" U động chúa, hừ, lại hắn ư, ta căm giận chưa nhai sống nuốt tươi hắn được." Phan Tịnh cũng tức sôi máu phát thệ, "Gia Gia, Gia Gia đừng căm hận nữa, hài nhi mà ra khỏi nơi đây quyết phân thây hắn làm muôn đoạn." Thiên Hiệp thở dài nói, "Không phải chuyện dễ đâu, Gia Gia có bản lãnh cao siêu gì đều phải truyền cho hắn hết rồi." Phan Tịnh sực nhớ đến lời Thất Tuyệt giáo chủ nói với Phụng Điện chúa trong mộ huyệt Lan Phi. Chàng không khóc nữa, rồi cười nói, "Gia Gia, hắn chưa biết hết đâu, Gia Gia còn có nhiều chỗ giấu hắn." Thiên Hiệp cũng bật cười hỏi, "Sao con lại biết?" Câu hỏi vừa dứt, Phan Tịnh liếc mắt trông thấy một ông già đầu bù tóc rối mặt mũi lem luốc, chân què mắt đuôi, đầu bạc như xương, từ phía bên chuyển tới. Ông già đi tập tễnh từng bước một ra chiều khó nhọc lắm. Phan Tịnh kêu lên, "Gia Gia ơi, Gia Gia bị gãy chân lại đuôi mất một mắt rồi ư?" Chàng cảm thấy lòng đau như cắt, không ngớt la gọi. Thiên Hiệp bình tĩnh đáp, "Con ơi, con đừng đau thương nữa. Gia Gia được toàn mạng đã là phúc đức lắm rồi. Gia Gia chịu cảnh này đã quen rồi nên coi như không. Và lại Gia Gia đã mất hết võ công, chẳng để tâm chuyện gì nữa cả." Phan Tịnh căm giận la lên, "Những quân ma quỷ kia, con phải làm cho bọn chúng chết cực kỳ thê thảm mới xứng đáng với tội lỗi của chúng. Việc con báo thù ta không ngăn trở, có điều con phải đường hoàng. Thiên Hiệp cầm chiếc gậy rẽ gai đi vào. Phan Tịnh thấy ông gầy chỉ còn nắm xương thì trong lòng lại càng đau xót. Chàng nắm tay phát thệ, con quyết giết bọn chúng, con bắt bọn chúng phải trả gấp 10. Thiên Hiệp tường thuật lại việc bị ma tôn Đồng Hải Sơn hành hạ đúng như lời La Siêu đã kể với chàng. Phan Tịnh cũng kể việc mình đi tìm kẻ thù thuật lại một lượt. Thiên Hiệp nghe nói Thất Tuyệt giáo chủ chính là Lý Tiến, thì căm hận vô cùng. Ông nói, hắn dám quật mộ mẫu thân con, ta cần phải gặp hắn. Phan Tịnh đáp, con nhất định đem hắn lại cho cha thấy mặt rồi mới giết hắn. Công lực hắn ghê gớm lắm, ta e rằng con không làm nổi, con phải làm cho bằng được. Thiên Hiệp dừng bước tựa hồ như chợt nhớ ra điều gì, ông xúc động hỏi. Vừa rồi con nghe ta ngâm đoạn đầu bài từ của Lý Hậu chủ, con có thấy chỗ nào quái dị không? Con chưa hiểu, vậy để ta nói cho con nghe. Rồi ông kể, từ lúc ta bị hắn dòng đây thả xuống vực thẳm này. Vì một chân bị gãy, hành động bất tiện nên không dám rời đi đâu chút nào. Hằng ngày ấy chỉ chờ lão ma cho người dong cơm xuống ăn để cầm lấy chút hơi tàn. Sau ta nghĩ rằng nếu cứ lặng lẽ chết ở nơi tuyệt địa này thì sao bằng mình đi xem xét cho biết khu vực này rồi hãy chết. Thế rồi ta làm đôi gậy dò dẫm đi vào sâu và yên trí chỗ đáy hang tuyệt địa này tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Ngờ đâu chẳng có nguy hiểm chi hết. Ta bình yên tiến vào và phát giác mấy cây có trái. Từ đó ta hái trái cây để ăn cho khỏi đói. Một hôm ta thấy đoạn đầu bài từ này trên cây táo do người có một chỉ lực rất cao thâm khắc vào đó. Phan Tịnh hỏi xen vào, chắc trong bài từ có điều chi bí mật. Ta cũng nghĩ thế nên tìm kiếm hơn một năm trời mà chẳng phát hiện điều chi bí mật trong bài này. Để con lành vết thương sẽ cùng Gia Gia đi kiếm xem. Thiên Hiệp dần dần đi gần tới nơi rồi ông cứu được Phan Tịnh đưa về thạch động ông ở. Phan Tịnh ở trong thạch động nhắm mắt vận khí trị thương. Hôm sau chàng đã khá nhiều, có thể cử động theo ý muốn được nhưng chưa dám dùng đến chân lực. Thiên Hiệp nóng nảy không chờ được nói. Tịnh Nhi, đi thôi, chúng ta trước hết tìm đến cây ngọc theo lời bài từ. Lúc này Phan Tịnh sung sướng nhất đời chàng, vì tuy ở nơi tuyệt địa nhưng đã tìm thấy được Gia Gia mình. Chàng đi sau ông vui vẻ nói huyên thiên không ngớt. Thiên Hiệp hân hoan nghe chàng nói chuyện, thỉnh thoảng lại khen con mấy câu. Chẳng mấy chốc hai người đã vào sâu trong hang núi. Chỗ này mọc nhiều thứ đá rất kỳ dị. Hai cha con phải tìm đường mà đi. Miệng Thiên Hiệp lại nhẩm mấy câu. Cỏ dao bên kiếng rọi cây ngọc trước sân con năm ngoái hoa chưa giữa. Năm nay nguyệt lại tròn. Kìa hoa nọ nguyệt, trời để tuổi còn non. Phan Tịnh ngẫm nghĩ rồi nói. Gia Gia ơi, có lẽ chúng ta đến đây sớm quá. Trong bài từ đã nói rõ, kìa hoa nọ nguyệt thì phải ban đêm mới tìm ra được. Mình đã đến đây thì cứ tìm một lúc xem sao rồi sẽ liệu. Hai người đang nói chuyện, Phan Tịnh mắt sáng chợt để ý đến trên sườn núi cao trăm trượng có một phiến đá bằng phẳng. Nhẵn nhụi mà lại lấp láng có ánh sáng như tấm gương. Chàng ồ lên một tiếng, Thiên Hiệp vội hỏi, con trông thấy gì đấy? Phan Tịnh trỏ khối đá bằng phẳng hỏi lại, Gia Gia có để ý khối đá kia bao giờ chưa? Thiên Hiệp ngẩng đầu lên nhìn theo tay trỏ của Phan Tịnh. Nhưng mắt ông chỉ thấy lờ mờ. Ông lắc đầu đáp, ta không thấy chi hết, Gia Gia chưa chú ý đến bao giờ ư? Phải chăng đó là tấm gương nói ở trong bài từ? Ủa, Gia Gia coi kìa, dưới phiến đá bằng phẳng đó lại có một cây xanh biếc như ngọc bích nữa. Thiên Hiệp xúc động lớn tiếng hỏi, đâu, sao ta không trông thấy? Phan Tịnh vội dắt tay ông đi gần lại, nhưng phiến đá bằng và cây đó lại ở lưng chừng sườn núi. Thiên Hiệp đã mất võ công, mục lực không trông được đến nơi nên không nhìn thấy rõ. Phan Tịnh suy nghĩ rồi ngấm ngầm vận khí thì cảm thấy chân khí lưu thông và còn có thể cõng người lên tới chỗ phiến đá bằng được. Chàng liền nói, con nhất định là chỗ đó rồi, để con cõng Gia Gia lên coi. Thiên Hiệp gật đầu, Phan Tịnh không suy nghĩ nữa, liền cõng Thiên Hiệp rồi đề tựu chân khí nhảy lên phía phiến đá bằng. Lúc Thiên Hiệp lên đến nửa chừng thì nhìn thấy chỗ đó đúng như lời trong bài từ đã diễn tả. Ông lớn tiếng nói, hơn năm trời nay ta không tìm ra được là vì không nhìn thấy. Phan Tịnh lại hít mạnh một hơi chân khí cõng Thiên Hiệp lên. Chàng chạy nhảy một lúc thì đến bên phiến đá bằng, chàng liền bám lấy một cây lớn bằng miệng bát dừng chân lại khẽ nói. Nơi đây nguy hiểm lắm, không có chỗ nào đặt chân vào được, Gia Gia tựa vào cây lớn này vậy. Thiên Hiệp một tay vịn lấy cành cây rồi Phan Tịnh mới buông tay ra. Đứng vững ở bên ông nhìn kỹ lại phiến đá bằng nhẵn nhụi như tấm gương. Chàng nói, con nhất định đây là tấm gương và cây ngọc rồi, còn cỏ dao không biết ở đâu. hôm nay chính gặp ngày rằm, hợp với đêm trăng tròn, vậy chúng ta phải chờ đến đêm không chừng sẽ khám phá ra được điều bí mật trong bài từ cũng nên. Thiên Hiệp gật đầu đáp, ta nhất thiết nghe lời con. Hai người tựa vào gốc cây lớn ở lưng chừng sườn núi để chờ cho đến đêm trăng mọc. Mặt trời vừa lặng, tiếng côn trùng bắt đầu kêu ra rả. Thiên Hiệp cùng Phan Tịnh nóng lòng chờ đợi. Thiên Hiệp khẽ hỏi, con ơi, đêm nay chúng ta khó lòng xuống được dưới núi nữa. Phan Tịnh cũng nói, đúng thế, chỗ này sườn núi dốc lắm, nếu là ban đêm khó lòng xuống được, có điều ở lại đây ta hy vọng sẽ phát giác ra chuyện gì. Có khi không phải xuống nữa cũng nên. Một lúc sau vầng trăng tròn mọc lên, Thiên Hiệp cùng Phan Tịnh bất giác hoang mang nhìn về khối đá bằng phẳng không chớp mắt. Mặt đá có ánh trăng chiếu vào quả nhiên lấp loáng như tấm kiếng rọi. Thiên Hiệp Phan Khôn nói, nhất định đúng rồi, con ơi, đây là phúc phận của con đó. Giữa lúc ấy Phan Tịnh tai rất thính, đột nhiên thoảng nghe thấy tiếng gì chấn động như đá nứt ra. Chàng trao mày khẽ hỏi Thiên Hiệp, ra ra có nghe thấy thanh âm gì không? Thiên Hiệp lắng tai nghe rồi lắc đầu tỏ ý không hiểu là tiếng gì. Một lúc sau trăng tròn lên cao, mắt Phan Tịnh hoa lên, chợt thấy bên cạnh phiến đá bằng một tia sáng hồng nhô lên. Chàng nhìn theo thì thấy một khóm cỏ từ mặt đá mọc lên. Phan Tịnh cả mừng nói, ra ra, cỏ dao xuất hiện đây rồi. Khóm cỏ hồng này nảy nở rất mau, nó theo ánh trăng mà chuyển động cao lên từng tấc một. Thiên Hiệp cũng khôn xiết vui mừng nói, con ơi, lúc trăng tròn lên tới đỉnh đầu thì lập tức con phải tung mình nhảy lên đừng để mất cơ hội này thật. Là cơ hội ngàn năm một thuở. Phan Tinh gật đầu đáp, ra ra, hai cha con ta cùng đi. Không, không được, mình con đi thôi, ta ở đây chờ con. Dần dần mặt trăng lên đến giữa trời, mới trông 2 giờ mà cây cỏ cao lên đến 2 thước rồi đột nhiên trổ thành một đóa hoa lớn đỏ tươi. Rất đẹp, giữa lúc ấy lại có tiếng lách cách khẽ vang lên, gần bên phiến đá bằng. Vách núi tự nhiên nứt ra để lộ một cửa động, trong cửa động có ánh vàng lấp loáng chiếu ra. Thiên Hiệp quát to, con ơi mau tiến vào đi, nhưng nên nhớ rằng đừng để đến lúc trăng xế, cửa này khép lại thì không ra được nữa. Con phải vào rồi ra mau đừng có tham lam. Phan Tịnh vâng lời rồi không nghĩ gì nữa, lặng người chui vào cửa đá. Thiên Hiệp hai mắt đăm đăm nhìn vào cửa động, trong lòng ông khẩn trương, người ông run lên, miệng ông lẩm bẩm, trời còn cho trẻ mãi. Chương 32, Thiên Đình Sứ Giả. Sau động u bỗng nổi lên một tràng cười rộ, khiến người nghe thấy phải ghê rợn. Tiếng cười vừa dứt, một thanh âm sang sảng nổi lên. U động chúa, ma tôn Đồng Hải Sơn, Thiên Huyền lão quái cùng Phụng Điện chúa, các ngươi hãy ra mau. Phan Tịnh này chưa chết đâu. Bữa nay ta phải cắt thịt rút xương bọn ngươi ra. Khu rừng rậm động u bề ngoài tuy không thấy động tĩnh gì nhưng bên trong cực kỳ khẩn trương. Bọn người phụ trách canh phòng lo giữ vững phương vị và phòng vệ rất nghiêm mật. Phan Tịnh lại tiếp tục réo lên từng người ra để khiêu chiến. Người kinh hãi nhất khi hay tin Phan Tịnh còn sống là Phụng Điện chúa. Nàng vội vã chạy đến kiếm ra ra, vừa bước vào cửa phòng đã thấy ma tôn nét mặt xám xanh nói. Huyền Nhi, con lại đây vừa đúng lúc, thằng lỏi kia lại đến đó, rõ ràng nó đã bị ra ra đánh hất xuống khe Lạc Hiền mà sao lại chưa chết. Phụng Điện chúa thấy ma tôn ra chiều khiếp sợ thì cười lạt nói. Ra ra, gã đến đây càng hay. Phen này Hải Nhi sẽ làm cho gã hết đường ra. Con đã luyện vô tình kinh tiến bộ rất nhiều. Con thử xem gã còn dở trò gì được nữa không? U động chúa dặn, Huyền Nhi phải cẩn thận. Ta cùng thiền sư sẽ ra ngay lập tức. Phụng Điện chúa băng băng đi ngay. Nàng vẫy tay cho mấy chục thiếu nữ ăn mặc đủ màu sắc. Theo nàng kéo ra ngoài cửa động, vừa thấy Phan Tịnh. Phụng Điện chúa quát hỏi, Phan Tịnh, ngươi lại đến động U để giở cho gì đây? Phan Tịnh cười lạt đáp, cha con ngươi khoét mắt chặt chân ra ra ta, những món nợ này ngươi tính sao đây? Phụng Điện chúa cả kinh hỏi, ngươi ở dưới khe Lạc Hiền lên đây thật ư? Hừ, chắc các ngươi lấy làm lạ lắm, Phan Tịnh này ở dưới vực sâu muôn trượng mà còn lên đây được. Thì cái động U của bọn ngươi ta chẳng coi vào đâu, chàng đáp xong quát lớn, đưa đây, ngươi đòi cái gì? Vô tình kinh, cùng, vô tình ấn, của nô muội đã bị ngươi cướp mất, ngươi tự lượng sức mình liệu giữ được chăng? Muốn tốt thì đưa ra đừng ớ ngờ nữa. Phụng Điện chúa cười mát đáp, vô tình kinh đó quả nhiên có nhiều kỳ công tuyệt học. Ngươi cũng tự lượng sức mình xem liệu có lấy lại ở trong tay ta được không? Hơn thế nữa, bữa nay cái mạng kiến ruồi của ngươi chưa chắc đã giữ được. Phan Tịnh cười ha hả nói. Mối thù của Gia Gia tất nhiên phải trả nhưng kẻ thù chính là lão thất phu Đồng Hải Sơn. còn đối với ngươi tuy là hạng tàn ác vô liêm sỉ, nhưng ta có thể dung tha cho khỏi chết. Phụng Điện Chúa tức giận quát lên, Phan Tịnh, ngươi dám thóa mạ cả gia gia ta ư? Chẳng những thóa mạ mà ta còn phải giết hắn. Phụng Điện Chúa vẫy tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ, quân này không biết điều, các ngươi hãy vây đánh và bữa nay gã đến thì được, chứ không cho về. Bọn thiếu nữ hậu vệ Phụng Điện Chúa giạc ran rồi bổ vây Phan Tịnh vào giữa. Phụng Điện Chúa vẫn che mặt bằng tấm khăn trắng, sở dĩ nàng che mặt cốt chỉ để giấu u động chúa. Hôm trước nàng đã bị Tĩnh Hoa công chúa mở ra, nhưng rồi nàng lại bịt vào là để tuân theo lời di huấn của mẫu thân nàng. Phan Tịnh bình tĩnh đứng yên không nhúc nhích, mặt chàng sát khí đằng đằng khiến cho bọn thuộc hạ Phụng Điện Chúa trông thấy phải phát sợ. Phụng Điện Chúa lạnh lùng nói, Phan Tịnh, nếu bây giờ ngươi chịu chạy đi thì bản Điện Chúa còn có thể tha mạng cho được. Vậy ngươi đi đi, Phan Tịnh cười rộ đáp, ta đến đây làm chi hẳn ngươi đã biết rồi, khi nào còn chịu rút lui, ngươi không đếm xỉa gì đến tánh mạng ngươi nữa ư. Phan Tịnh lại càng cười rộ, bỗng người chàng lướt mau như ánh chớp, đến trước mặt Phụng Điện Chúa. Bọn thuộc hạ Phụng Điện Chúa thét lên, rồi đứng quay lại ngăn trở. Phan Tịnh trao mày quát lên, bọn lâu la này, cút đi. Chàng vung trưởng lên thì một luồng sức mạnh như sóng cồn trào ra. Bọn thiếu nữ đồng thời cũng vung trưởng lên nghinh địch. Sầm, một tiếng vang dội, bọn thiếu nữ la hoảng, úi chao, hai ả đấm đầu nét mặt tái xanh, quẹ lên một tiếng, rồi hộp máu tươi ngã ngửa về phía sau. Mấy ả ứng sau cũng loạng choạng người đi, lùi lại 7-8 bước rồi không đứng vững ngồi phệt cả xuống đất. Phan Tịnh dõng dạc nói, Phụng Điện Chúa, ngươi đã trông thấy chưa? Biết điều cút đi về kêu ra ra ngươi ra đây, nếu không cái động u này gặp tai họa không nhỏ đâu. Phụng Điện Chúa che mặt bằng tấm khăn trắng, nên không nhìn rõ nàng lộ vẻ gì khác lạ. Nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, lạnh lùng đáp, Phan Tịnh, xem chừng ngươi đắc ý lắm thì phải. Nàng vừa nói vừa thò tay vào bọc. Phan Tịnh thoáng nghĩ một chút, biết ngay nàng lại sắp lấy vô tình ấn ra. Chàng quát lớn, thế là ngươi tự rước lấy cái họa vào mình. Chàng phóng trưởng đánh ra, trưởng phong rít lên rào rạc như sóng cồn. Phụng Điện Chúa bất đắc dĩ phải phóng trưởng ra đối địch. Nhưng trưởng phong hai bên vừa chạm nhau, nàng thét lên một tiếng, điểm chân xuống đất rồi tung người lùi ra xa đến ngoài 10 trượng. Tay nàng ở trong bọc vẫn chưa rút ra kịp. Phan Tịnh khi nào chịu chần chờ để nàng giở trò. Chàng lặng người đi nhanh như chớp đuổi theo sát đối thủ và phóng. Tuyệt tình trưởng, ra, lập tức bóng trưởng xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Chàng quát bảo, ngươi muốn sống đưa kinh, ấn ra trả đi. Phụng Điện Chúa ngó thấy bốn mặt ánh trưởng chập trùng, trưởng phong kéo tới ầm ầm, nàng không khỏi kinh hãi la lên, Phan Tịnh, sao công lực ngươi lại có phần tăng tiến hơn trước. Phan Tịnh vì nghe nàng nói nên trưởng thế hoãn lại một giây. Không ngờ Phụng Điện Chúa trong khoảng thời gian chớp mắt này lại giáp tâm liều mạng với chàng nàng. Quát lên, ngươi coi đây. Phan Tịnh đột nhiên thấy ánh vàng lóa mắt, biết rằng Phụng Điện Chúa đã lấy lôi đình ấn ra rồi. Chàng không kịp suy nghĩ vừa vung cả hai trưởng phóng loạn lên vừa quát. Cuộc báo ứng này tự ngươi chuốc lấy đừng oán ta nhé. Sầm, một tiếng, máu vọt tung lên, Phan Tịnh thu trưởng về. Phụng Điện Chúa đã bị tuyệt tình trưởng của chàng đánh bay ra mười mấy trượng, hất vào trong khu rừng rẫm trước động u, chàng không kịp suy nghĩ gì nữa. Phóng người lẹ như chớp chạy phăng phăng vào phía cửa động định đoạt lại kinh. Ấn, Phụng Điện Chúa rớt xuống đã mau mà người chàng đuổi theo cũng lẹ. Hai bóng theo nhau chỉ trước sau một chút, đột nhiên từ trong động có tiếng quát tháo ầm ầm, rồi hai bóng người chạy ra mau lẹ vô cùng. Một người chạy đến chỗ Phụng Điện Chúa còn một người chạy đến chỗ Phan Tịnh. Rồi tiếng cười gầm lên, thằng lòi con, mi phải chết. Phan Tịnh nhìn lên thì chính là U động chúa, tuy hắn cụt một chân mà hành động rất mau lẹ chẳng khác chi người thường. Phan Tịnh dõng dạc đáp, ngươi ra đây vừa khéo, cả hai người chẳng ai chịu nhường ai. U động chúa vận động, thần phong tuyệt mạch trưởng, còn Phan Tịnh vận động, tuyệt tình trưởng, hai người đều nhanh như chớp đều phóng trưởng ra. Bốn trưởng chạm nhau phát ra một liệng, binh, rùng rợn, tiếp theo là một tiếng quẹ rồi máu tươi vọt ra. Một bóng người tung vào cửa động, chính là U động chúa đã không chịu nổi trưởng lực của Phan Tịnh và hắn bị hất ngược trở lại. Phan Tịnh cười rộ lớn tiếng quát, Đồng Hải Sơn, ngờ đâu ngươi cũng có ngày này. Rồi chàng tung mình nhảy theo, bỗng một tiếng hô vang từ trong động ra. Long Điện Chúa Trần Đức Phi dẫn bọn thuộc hạ Long, Lân, Quy Ba Điện ào ạt kéo ra chặn đường Phan Tịnh. Phan Tịnh nóng lòng đoạt lại kinh, ấn ở trong mình phụng điện chúa, nên chàng vừa rượt theo vừa kêu to lên. Trần Đức Phi, động chúa nhà ngươi đã bị thảm về tay tiểu gia, người biết điều thì lánh ra xa. Trần Đức Phi mặt lạnh như tiền, gầm lên, thằng lỏi con đã đánh động chúa ta bị thương, khi nào ta chịu buông tha mi? Rồi hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ, chúng bay tấn công đi. Hắn vẫy tay một cái, bọn thuộc hạ ba điện Long, Lân, Quy nhảy sổ vào, nhất là bọn dưới trướng Lân Điện và Quy Điện lại càng hung hăng liều mạng hơn hết. Lân Điện chúa vốn bị chết về tay Phan Tịnh, còn Quy Điện chúa tuy bị chết về tay Tiêu giáo chủ Thất Tuyệt giáo là Tề Ni Cáp Tư, nhưng Quy bối đồ bị Phan Tịnh cướp mất, do đó bọn chúng căm hận Phan Tịnh thấu xương, nên hôm nay chúng quyết liều chết để báo thù cho chủ. Phan Tịnh thấy bọn chúng cản đường thì tức giận quát lên, bọn mi không tránh ra thì chớ có trách ta vô tình. Khi nào bọn kia chịu nghe, chúng sử dụng nào ám khí, nào trường phong nhằm đánh tới tấp vào Phan Tịnh, khí thế rất dũng mãnh. Phan Tịnh vẫn chưa phản kích mà chỉ né tránh, nhưng một lúc sau thấy bọn đối phương quyết ý liều mạng đánh rất rát. Phan Tịnh mặt nổi sát khí gầm lên, Trần Đức Phi, ngươi hãy bảo chúng dừng tay, ta không nỡ giết bọn kiến rồi này. Long Điện chúa cười lạt rồi cũng xông vào trận chiến, phóng ba trưởng liền tấn công Phan Tịnh. Phan Tịnh gầm lên, thế là bọn ngươi tự tìm lấy cái chết. Chàng phóng Lôi Đình trưởng ra, tay trái phóng chiêu Lôi Hỏa tương bạc, tay phải ra chiêu Lôi Thiên đỉnh tráng. Trưởng phong ầm ầm nổi lên như sấm sét, trưởng lực Phan Tịnh bây giờ so với mấy bữa trước đây đã tăng tiến không biết bao nhiêu mà kể. Dưới trưởng lực của chàng những tiếng rú thê thảm, tiếng kêu la rầm rĩ vang lên. Bọn cản đường chàng bị thương và nằm chết ngổn ngang trên mặt đất. Long Điện chúa gầm lên rất bi thảm, thằng lỏi con, bữa nay ta liều mạng với mi. Gã không né tránh, phóng cả hai trưởng ra đánh tới tấp vào Phan Tịnh. Phan Tịnh cũng tức giận quát lên, ta thành toàn cho ngươi. Chàng phóng trưởng Lôi Ấn vô tình, không một tiếng động để trả đòn đối phương. Hai trưởng vừa chạm nhau, Trần Đức Phi đã rú lên, người đã cháy đen và bị hất tung xuống khe núi. Giữa lúc ấy, từ trong động những tiếng quát tháo om sòm lại vọng ra. U động chúa dẫn toàn thể bọn thủ hạ ra nghênh địch. Bọn thủ hạ ba điện kia toàn là những tay cao thủ, được lựa chọn mà vừa chạm trưởng với Phan Tịnh đã kẻ bị chết người bị thương nên ai cũng kinh hãi. Sắc mặt xám ngắt, nhưng bọn chúng thấy Long Điện chúa chết rồi, căm tức quá không còn biết sợ chết là gì nữa, cứ hung hăng xông cả vào. Phan Tịnh vung trưởng lên đánh, mỗi phát trưởng lại làm chết thêm một số thủ hạ của U động chúa. Giữa lúc ấy từ dưới đáy vực một tiếng gầm dội lên. Tiếng gầm này tuy không to lắm, nhưng nghe rất rõ, tiếp theo là tiếng niệm A-di-đà Phật. Phan Tịnh vừa nghe thấy đã biết thanh âm này là do huyền thiên nhất quái phát ra. Sau tiếng tuyên Phật hiệu, nhất quái lại nói, các vị thí chủ động U không thể địch lại, quân ma trưởng, này đâu, dù nhiều người cũng bằng vô ích, thôi rút lui về đi. Tiếng quát tháo tiếng reo hò lập tức im bặt. Bấy giờ huyền thiên nhất quái đủng đỉnh đi ra, bàn tay trái lão ánh vàng lấp loáng. Phan Tịnh vừa trông thấy ánh vàng rực rỡ ấy vội la lên, Lôi Đình ấn bị lão cướp mất rồi. Huyền thiên nhất quái hú lên một tiếng quái gở, lão lạc người đi mau lẹ vô cùng, chớp mắt đã đến nơi. Chiếc Lôi Đình ấn phát ra ánh sáng vàng lấp loáng khiến cho Phan Tịnh không mở mắt được. Huyền thiên nhất quái không nói nửa lời, lão dung cây phất trần quét lên ba cái, sức mạnh bằng ngàn cân. Đồng thời lão cười ha hả nói, Phan thí chủ đã nhọc lòng vô ích, bần tăng xin thất lễ. Ba phát phất trần của nhất quái lợi hại vô cùng bức bách Phan Tịnh phải lùi lại 7-8 bước. Nhưng lão vừa quét phất trần xong, liền lặng người xa ra ngoài 15 trường, một tay để trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật. Phan Tịnh thấy tay lão cầm Lôi Đình ấn mà chưa biết cách sử dụng, chàng quát bảo, giống quái vật kia, té ra ngươi đến động U vì một tâm địa bất lương, mục đích chỉ để cướp Vô Tình Kinh ấn mà thôi. Người chàng xẹt lại nhanh như chớp. Huyệt thiên nhất quái lạc người đi né tránh rồi cười ha hả nói, Đức Phật rủ lòng thương canh giữ trên bờ đầm Tuyệt Long mấy chục năm trời là vì lẽ gì? Thí chủ có biết không? Lão quái, liệu ngươi có chạy thoát được chăng? Nói chưa dứt lời, Phan Tịnh đã vung cả hai trưởng đánh ra thể mạnh kinh người. Huyền thiên nhất quái mặt lộ hung quang, nổi lên một trận cười rộ nói, tiểu tử, lại đây, ta không cho ngươi nếm mùi đau đớn, ngươi còn tưởng là ta sợ ngươi. Phan Tịnh vận đến 10 thành công lực, định đánh cho lão bị thương. Chàng tiến gần lại quát lên, nộp mạng đi. Rồi chàng phóng trưởng ra, Huyệt Thiên Nhất Quái nhíu cặp mày trắng rung cây phất trần. Bóng phất trần mờ mịt, Phan Tịnh muốn cho Nhất Quái khinh thường, nên lúc bắt đầu phóng trưởng, chàng ra một chiêu rất tầm thường, nhưng đến nửa vời chàng biến sang thế. Tuyệt tình trưởng, cả hai bên đều ra tay rất lẹ đến nỗi không ai kịp nhìn rõ chiêu thức. Kình lực vừa chạm nhau thì một tiếng rú kinh khủng vang động cả hang núi. Một bóng người tung đi như viên đạn ném vào khoảng không. Phan Tịnh loạng choạng lùi lại ba bước, chàng cảm thấy khí huyệt nôn nao, lúc trấn tĩnh lại được thì Huyền Thiên Nhất Quái đã chạy đi đàng nào mất rồi. Không còn thấy đâu nữa, Phan Tịnh đứng ngẩn người ra một lúc rồi chợt tỉnh ngộ. Chàng lẩm bẩm, chắc là lão quái vật bị thương chạy trốn mất rồi. Đoạn chàng nghiến răng quát lên, ngươi chạy đâu cho thoát. Chỉ trong chớp mắt, Phan Tịnh đã vượt qua hai ngọn núi mà vẫn chẳng thấy bóng Huyền Thiên Nhất Quái đâu cả. Chàng nghĩ bụng, bữa nay đành không đuổi kịp hắn mất rồi. Giữa lúc ấy từ đàng xa vọng lại một trận cười rộ. Tiếng cười này chàng nghe rất quen tai. Tiếp theo chàng lại nghe có tiếng cười quái dị khác nổi lên. Đồng thời văng vẳng có tiếng đàn vọng lại. Phan Tịnh còn đang ngơ ngẩn thì chàng cười rộ lại nổi lên. Rồi chàng nghe rõ thanh âm Huỳnh Long Tử thét lớn. Lý Tiến, Lý Tiến, mi thật là một đứa vô liêm sỉ. Lại thấy có thanh âm cười ha hả nói. Rượu ngon quá. Là ca ca hãy lại đây uống một chén đã. Phan Tịnh sửng sốt nghĩ thầm. Sư phụ cùng Thất Tuyệt giáo chủ đã đúng hẹn đến Diệu Phong. Cái Vương Tử cùng Nhân Kiệt cũng ở cả đây rồi. Chàng cảm thấy phấn khởi. Liền tăng ra cước trình chạy thẳng về phía núi Diệu Phong. Chỉ trong khoảnh khắc đã đến chân núi. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía. Rồi bất giác cười lạt lẩm bẩm. Lão Thất Tuyệt giáo chủ thật là một đứa vô liêm sỉ. Hắn đã cho bọn Thất Tuyệt giáo đồ ngấm ngầm mai phục cả ở đây. Định để bao vây ám hại sư phụ mình cùng La Thúc Thúc và cái Vương Tử. Chàng lặng người đi nấp vào phía sau một tảng đá lớn và để ý đến bọn Thất Tuyệt giáo đồ đang mai phục trong những nơi kín đáo. Tiếng đờn vẫn từ trên đỉnh núi vọng lại. Phan Tịnh ngấm ngầm quyết định chủ ý. Chàng cười mát một tiếng, đứng vươn thẳng người lên rồi tung mình đi như một làn khói tỏa. Âm thầm tiến đến chỗ bọn Thất Tuyên giáo ẩn thân. Trong khu rừng rậm này có 7-8 tên giáo đồ. Chúng chỉ bao quanh ngọn núi này chứ chưa hành động gì. Lúc chúng phát giác ra Phan Tịnh đến bên, thì đã chậm mất rồi. Phan Tịnh phóng cả 10 đầu ngón tay ra, chỉ phong vọt ra veo véo. Cả 7-8 gã chưa kịp rú lên một tiếng đã bị Phan Tịnh điểm huyệt ngã lăn ra đất. Phan Tịnh nhìn chúng bằng con mắt lạnh lùng, rồi không nói câu gì. Lại lặng người đi, chàng vào đến giữa núi Diệu Phong, để tuần tra khắp một lượt. Thần pháp chàng mau lẹ quá, đến quỷ thần cũng không hay biết. Bao nhiêu Thất Tuyệt giáo đồ đang mai phục ở đây đều bị chàng điểm huyệt hết, mà những người ở trên núi không ai phát giác ra được. Phan Tịnh lại thi triển thân pháp chạy lên đỉnh núi, nhưng chàng chưa đến nơi, bỗng có tiếng quát, tiểu tử, dừng bước lại đã. Một bóng người ở mé bên xẹt tới. Phan Tịnh chú ý nhìn, thì ra mụ Tây Ni Cổ của phe Thất Tuyệt giáo đón đường mình. Phan Tịnh nhíu cặp lông mày quát hỏi, Tây Ni Cổ, mụ định cản đường ta chăng? Mụ Tây Ni Cổ trong tay cầm cây gậy đầu rồng khẽ rung lên. Ánh hào quang lấp loáng, mụ nhe răng cười hỏi, thằng lỏi con, mi định đi đâu? Ta lên đỉnh núi Diệu Phong. Trên đỉnh núi hiện bản giáo đang tiến hành một công cuộc lớn lao. Bất luận là ai cũng không được tự tiện lên đó. Phan Tịnh cười lạt nói, bản Lôi Môn cũng đang tiến hành một công cuộc lớn lao trên đỉnh núi Diệu Phong. Ta không lên không được. Tây Ni Cổ, ta khuyên mụ không nên sinh sự. Kẻo rồi có hối cũng không kịp nữa. Mụ Tây Ni Cổ rung cây gậy đầu rồng ra cười hành hạch nói. Thằng lỏi con, ngươi đừng hòng lên được đỉnh núi này. Không kẻ nào ngăn trở được ta. Đột nhiên mụ Tây Ni Cổ hú lên một tiếng lanh lảnh. Trong tiếng hú này có mấy lần biến đổi âm thanh rất là cổ quái. Đồng thời mụ lớn tiếng quát hỏi. Các đệ tử bản giáo đâu? Phan Tịnh biết mụ hú lên là để kêu gọi bọn Thất Tuyệt giáo đồ. Bất giác chàng cười ha hả đáp. Tây Ni Cổ lão bà ơi, mụ đừng bịt mắt ta nữa, cả bọn Thất Tuyệt giáo của mụ, trên từ giáo chủ dưới đến giáo đồ, đều là một hạng đê tiện vô liêm sỉ. Sư phụ ta ước hẹn với Thất Tuyệt giáo chủ là việc giữa hai người. Sao bọn mi kéo cả đàn cả lũ đến đây? Bây giờ dù mụ có kêu đến rát cổ bỏng họng cũng chẳng một tên nào đáp ứng lại đâu. Mụ Tây Ni Cổ toàn thân run bắn lên, kinh hãi hỏi, thằng lỏi con. Bọn đệ tử bản giáo đến núi Diệu Phong này đều đã được lựa chọn toàn những tay tinh anh. Sao ngươi lại ngăn trở chúng không cho nghe thấy tiếng báo hiệu của bản trưởng lão được? Phan Tịnh tủm tỉm cười đáp. bọn chúng đều đang phiêu lưu trong giấc mộng kê vàng. Tây Ni Cổ tức giận quát lên, thằng lòi con, đừng nói nhảm, cái bản lãnh mèo quào của mi làm gì được những phần tử tinh anh của bản giáo. Hiện bọn chúng bây giờ ra sao? Phan Tịnh đột nhiên sa sầm nét mặt, lấy trong bọc ra một tấm gương đồng giơ lên, lập tức trong gương luồng ánh sáng lập lòe. Chàng quát hỏi, Tây Ni Cổ, mụ có nhận được tín vật này không? Mụ Tây Ni Cổ hai mắt phóng ra những tia sáng hung dữ nhìn chằm chằm vào tấm gương đồng trong tay. Phan Tịnh, nét mặt mụ biến sắc, đột nhiên lộ vẻ kinh hãi lùi lại một bước, lớn tiếng quát, đây là tín vật của thiên giáo đã tung hoành vũ trụ trăm năm về trước. Tín vật này kêu bằng Nhật Nguyệt Lệnh. Phan Tịnh cất tiếng khen, nhãn lực của ngươi quả đã không lầm. Rồi chàng không chờ mụ trả lời lớn tiếng quát, trước Oai Thiên Đình sứ giả thiên giáo, bọn ngươi chỉ đáng hàng Lâu La tiểu tốt, làm sao địch lại được? Mụ biết điều thì tránh ra. Cha, đừng hòng ta để cho mi đi. Thuận theo ta thì sống, trái ý ta là chết. Quy luật của thiên giáo là thế, chắc mụ cũng biết rồi. Thiên giáo ra đến trước mi đã trăm năm nay. Thằng lỏi con nói khoác thế mà không biết xấu hổ. Phan Tịnh lớn tiếng hơn quát bảo, một lần nữa, ta truyền cho mụ phải nhường bước. Ta không nhường thì mi làm gì được? Phan Tịnh vụt lại trước mặt mụ Tây Ni Cổ. Mụ kinh hãi rú lên lùi lại một bước. Tay mụ múa vung cây gậy đầu rồng lên. Ánh hàn quang dày đặc như một bức màn. Đồng thời mụ quát lên, thằng lỏi con, công phu của mi quả nhiên ghê gớm. Đối với thiên đình sứ giả, kẻ nào dám hỗn xược? Rồi chàng quát lớn, trái lệnh ta là chết. Một tiếng sầm vang lên, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm. Mụ Tây Ni Cổ đã chết ở dưới chưởng lực Phan Tịnh.